Trạng vạng, người một nhà tại trên bàn ăn sau khi ăn cơm xong, riêng phần mình trở về gian phòng. Dương Hạo Nhiên tuy rằng nghi hoặc mẹ vì sao từ nhỏ bắt đầu liền cùng với lão ba chia phòng ngủ, nhưng xem như con, hiển nhiên những cái này không phải là hắn nên hỏi, tự nhiên tựu không được đến đáp án. Trong gian phòng, ca ca cùng muội muội ở chung hòa hợp, Dương Hạo Nhiên hai chân chéo người ngồi ở máy tính ghế phía trên, nhìn trên bàn muội muội bút ký. Dương Mộng Giao cũng bưng đến đây nhất cái ghế, ngồi ở bên cạnh, tay nhỏ chống lấy cằm, mắt đẹp lưu truyền hình như có hào quang lập lòe. Nhìn ca ca nghiêm túc học tập bộ dáng kinh ngạc xuất thần. Thẳng đến ca ca gặp được không có khả năng vấn đề, nàng mới lấy lại tinh thần đến, phiết miệng mở ra miệng anh đào dạy bảo ca ca. Nhưng mà Dương Hạo Nhiên trải qua tối hôm qua hương diễm trải nghiệm, lại nhìn muội muội kia trương mỏng manh mê người miệng nhỏ, não bộ theo bản năng hiện lên kia kiều diễm ướt át miệng nhỏ ngậm chính mình dương vật dâm mỹ hình ảnh. Nội tâm có những ý nghĩ khác, học tập tự nhiên không thể tập trung lực chú ý, tại kiềm chế chính mình. Lại học tập nửa giờ sau, Dương Hạo Nhiên quay đầu nhìn muội muội kia thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt, sắc mặt hơi có một chút lúng túng nói Giao Giao, người có thể hay không sẽ giúp bang ca ca. Nói đến đây, Dương Hạo Nhiên dừng một chút, tầm mắt rời xuống, liếc liếc nhìn một cái hạ bộ trống lên lều vải lớn. Dương Mộng Giao thuận theo ca ca tầm mắt nhìn xuống, sắc mặt đỏ lên, minh bạch ca ca có ý tứ gì. Nàng nhìn ca ca quần phồng lên lều trải. Não bộ nhớ tới tối hôm qua lộ rõ tại trước mắt mình đại gia hỏa, đặc biệt chính mình tối hôm qua ngậm kia đại gia hỏa liếm liếm còn mê mẩn rồi, càng nghĩ nội tâm của nàng càng ngượng ngùng, thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt thăng lên một chút ửng đỏ, nàng lắp bắp nói không. Không, không được. Muội muội thẹn thùng sắc mặt, Dương Hạo Nhiên cảm thấy hấp dẫn, lập tức rèn sắt khi còn nóng nói. Giao Giao, người xem nó phòng lên đến đầy quần, ca ca khó chịu, học tập cũng rất khó tập trung tinh thần. Ngươi sẽ thấy bang ca ca một lần a, khiến nó phát tiết ra đến liền không sao. Nói, Dương Hạo Nhiên nhìn muội muội ánh mắt toát ra cầu xin chi sắc. Dương Mộng Giao vụng trộm liếc liếc nhìn một cái kia đại gia hỏa, nghĩ nghĩ, vẫn có điểm sợ hãi, lắc lắc đầu. Giao Giao, hảo muội muội của ta, sẽ giúp ca ca một lần a, liền một lần, ca ca phát thể tuyệt đối sẽ không giống ngày hôm qua đối ngươi như vậy. Dương Mộng Giao nhìn ca ca ăn nói khép nép cầu xin. Trên mặt lộ ra do dự chi sắc. Thấy vậy, Dương Hạo Nhiên trong lòng vui vẻ, thừa thắng truy kích nói Giao Giao, ca ca thật sự phòng khó chịu, nếu như không phát tiết đi ra đối với ca ca thân thì cũng không tốt, người sẽ giúp ca ca một lần được chứ. Về sau ngươi có yêu cầu gì, ca ca đều đáp ứng ngươi. Thật, Dương Mộng Giao có chút tâm động, nàng nghi ngờ nhìn ca ca. Trước đây ca ca cũng hướng hắn hứa hẹn quá vài lần, bất quá cuối cùng đều là lừa nàng trêu chọc nàng. Nếu như không phải là ca ca ngày hôm qua cùng nàng xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, nàng căn bản sẽ không tiếp tục tin tưởng ca ca bất kỳ cái gì hứa hẹn. Dương Hạo Nhiên đối mặt muội muội ánh mắt chất vấn, cũng nghĩ lên trước đây thất ước vài lần, mặt già đỏ lên, nhưng vẫn là liền vội vàng gật đầu, lúc này đây hắn xác thực nghiêm túc. Chương 21 Thanh thuần thiếu nữ. Được rồi. Dương Mộng Giao không tình nguyện bĩu môi, đáp ứng xuống. Nàng hôm nay áo mặc một bộ rộng thùng thình màu trắng đáng yêu tê tuất, bộ ngực sữa vị trí ấn một cái hoạt hình thanh xuân thiếu nữ nhảy múa đồ án, rộng thùng thình lam nhạt áo bị tròn trịa to lớn thiếu nữ kiểu nhũ trống lên hai cái hình dạng tao nhã hình nửa vòng tròn, tựa như đổ chụp bát ngọc làm người khác chú ý. Đây cũng là nàng hằng ngày mặc quần áo buồn rầu nguyên nhân, ngực quá mức đại, dẫn đến nàng hằng ngày ở trường học căn bản không dám xuyên thật chặt thân quần áo, bằng không cao cao đứng vững bộ ngực sữa sẽ làm nàng ở trường học hạc trong bầy gà. Cứ việc mặc quần áo rộng thùng thình, tuy nhiên che giấu không dưới kia lung linh thiếu nữ mặt trẻ vú to, ngạo nghễ đứng thẳng bộ ngực sữa tựa như cao lãnh hoa, đứng vững ở trước ngực, nặng trịch trái cây cùng kia đầy đủ một ôm tinh tế vòng eo hình thành mãnh liệt đối lập, làm người ta không khỏi không cảm khái một câu, cành cây nhỏ treo quả lớn. Hạ thân mặc một bộ màu vàng nhạt váy, váy thẳng đến chỗ đầu gối, lộ ra kia hai đoạn như bạch hành vẩy quang nộn bắp chân. Thừa kế Liễu Nhược Hy tốt đẹp gen nàng. Tướng mạo thanh thuần xinh đẹp, ở trường học có được phần đông người theo đuổi, không biết có bao nhiêu người mơ ước nàng kia mạn diệu thiếu nữ thân thể yêu kiều cùng thanh thuần không rảnh khuôn mặt. Bất quá lúc này, kia xinh đẹp gò má hai bên đỏ ửng thăng lên, rất là mê người tâm hồn, trêu chọc người tiếng lòng. Nhìn thấy muội muội thiếu nữ thẹn thùng nhưng lại, Dương Hạo Nhiên bụng nóng lên, đặc biệt muội muội bộ ngực sữa, to lớn thẳng tắp, thật không giống một cái thiếu nữ có khả năng có được quy mô. Mà hắn từ nếm được muội muội miệng anh đào mùi vị, muội muội kia làm người khác chú ý vú to tự nhiên làm hắn mắt thèm không thôi. Chỉ có thể nói nhân nha, lúc nào cũng là không biết chân, dục vọng con đường một khi khởi hành, rốt cuộc khó có thể dừng chân lại bước. Trong lòng đánh tính toán, Dương Hạo Nhiên tại muội muội dưới ánh mắt, hai tay đặt ở quần eo thượng chậm rãi bỏ đi quần, thấy vậy, Dương Mộng Giao liền vội vàng hai tay che hai má, có thể xuyên qua ngón tay ở giữa khe hở, một đôi mắt to xinh đẹp trong nháy mắt trộm nhìn, thanh thuần xinh đẹp gò má hai bên đỏ ửng càng trở lên rõ ràng. Dương Hạo Nhiên tự nhiên không sao cả, da mặt dày hắn, tại muội muội trộm nhìn dưới ánh mắt, rút đi quần, quần lót, một cây to dài cứng rắn màu nâu nhạt côn thịt nhảy ra, giống như mãnh hổ xuống núi, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm trước mắt mảnh mai thiếu nữ. A, cứ việc không phải là lần thứ nhất gặp cái này đại gia hỏa, Dương Mộng Giao vẫn là kinh hô một tiếng, khá tốt đúng lúc bưng kín miệng nhỏ, mở to hai mắt nhìn tò mò lại bí mật mang theo ánh mắt sợ hãi nhìn căn kia toát ra đại gia hỏa. Hắc hắc, Giao Giao, ngươi không cần phải sợ. Nhìn muội muội sợ hãi bộ dáng, Dương Hạo Nhiên cười hắc hắc, an ủi muội muội. Đối với nhị đệ của mình, hắn vẫn là rất hài lòng, trước kia cương lên phòng chừng có 1415cm, cái này đối với một thiếu niên tới nói tự nhiên là quái vật khổng lồ, hắn cũng đỉnh tự hào. Mà hai ngày này không biết làm sao hồi sự, nhị đệ lại lần nữa phát dục, hiện tại phòng chừng có 16cm nhiều. Ca ca, người thứ này cũng quá lớn. Dương Mộng Giao chậm rãi buông xuống che lấp hai tay, dù sao cũng không phải là lần thứ nhất gặp. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu ca ca Dương Vật nhảy ra hung ác bộ dáng dọa nàng nhất nhảy. Hắc hắc, Giao Giao, thứ này nhưng là ca ca bảo bối, càng lớn càng tốt. Ngươi đến sờ sờ nhìn. Dương Hạo Nhiên đầy mặt tự hào, chẳng biết xấu hổ nói. Dương Mộng Giao nội tâm tuy rằng đối với ca ca to dài to lớn Dương Vật cảm thấy sợ hãi, có thể thiếu nữ nội tâm đối với khác phái chỗ đó cũng hiếu kỳ vô cùng. Nàng cẩn thận để sát vào ca ca trước mặt, hơi hơi thân thể ngồi xổm. Một đôi trắng nõn dài nhọn tay nhỏ hướng về ca ca côn thịt tới gần. Ngón tay thon dài chậm rãi khép lại, cầm ca ca côn thịt thân, lấy ngón tay của nàng, miễn cưỡng có thể mãn cầm chặt. Nóng bỏng xúc cảm truyền đến, nàng thoáng tò mò nhéo nhéo, cứng rắn vô cùng. Lần trước nàng không có cẩn thận quan sát qua ca ca Dương Vật, bây giờ nàng ánh mắt tò mò tinh tế đánh giá. To dài Dương Vật kiền chân mà đứng, thẳng chìa về phía nàng, thân gầy hơi chút nhô ra gân xanh. Tựa như du xà leo đầy thân gậy, quy đầu ước chừng trứng gà lớn nhỏ, rút đi bao bì, sáng bóng trượt, trụi lùi quy đầu, tinh tế đánh giá, ngược lại có loại không hiểu đáng yêu cảm giác. Như thế nào, Giao Giao, ca ca Dương Vật lớn không lớn? Nhìn muội muội đánh giá ánh mắt, Dương Hạo Nhiên nâng lấy nhị đệ, tùy ý muội muội thưởng thức, giống như, hắn cho rằng là thưởng thức. Hừ, Dương Mộng Giao hừ một tiếng. Thầm nói cái này đáng giận đại gia hỏa thật không hiểu ca ca ngươi như thế nào trưởng, nhìn thật ghê tởm. Tự nhiên, nội tâm của nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, đối với ca ca Dương Vật, nàng cẩn thận nhìn phía dưới, cảm thấy vẫn là rất khả ái. Dương Hạo Nhiên cười hắc hắc, cũng không thèm để ý, hắn lại một lần nữa ngồi vào mép giường, mong chờ nhìn về phía muội muội. Ca ca ánh mắt, làm Dương Mộng Giao có chút ý xấu hổ, nàng thoáng cong lên miệng nhỏ. Giống như là không tình nguyện đi đến mép giường, thân thể ngồi xổm. Một đôi trắng nõn tay mềm một trước một sau cầm chặt ca ca côn thịt, miệng anh đào khẽ nhếch, thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt phối hợp một màn này có vẻ tương phản cực kỳ mãnh liệt. Dương Hạo Nhiên nhìn xuống muội muội miệng nhỏ dần dần tới gần Dương Vật của mình, nội tâm kích động không thôi, côn thịt hình như cảm giác được chủ nhân kích động chi tâm, tại trắng nõn tay nhỏ trói buộc phía dưới, còn nhất nhảy. Mỏng manh hồng nhuận miệng nhỏ đo đạc quy đầu lớn nhỏ. Dần dần mở rộng, hai môi hướng về quy đầu ngậm tiến vào. Giống được nội tiết tố tỏa ra gay mũi hương vị cũng đang dũng mãnh vào nàng mũi ngọc, nàng nhẹ ngửi vài hớp, cảm giác cùng lần trước giống nhau, nghe thấy còn rất dễ ngửi. Nàng ngậm ca ca quy đầu, không vội vàng phun ra nuốt vào, đưa ra phấn nộn lưỡi thơm tựa như chuồn chuồn lướt nước nhẹ liếm một cái quy đầu, mắt đẹp hướng lên, quan sát ca ca phản ứng. Dương Hạo Nhiên cử cao lâm hạ nhìn xuống muội muội. Nhìn muội muội miệng anh đào ngậm Dương Vật, muội muội liếm khoảnh khắc, còn nâng lên cặp kia trong suốt ánh mắt nhìn lên chính mình, hắn chợt dâng lên một cỗ giống được chinh phục cảm giác. Hắn biết muội muội ở trường học nhưng khi chi vô thẹn giáo hoa, có được phần đông người theo đuổi, liền ban thượng bạn học trai, 10 có 9 đều thầm mến muội muội mình. Bây giờ thanh thuần muội muội đẹp cúi đầu tại chính mình dưới hông, dùng mềm mại miệng nhỏ, hầu hạ chính mình dơ bẩn Dương Vật, mãnh liệt kích thích làm cho đầu hắn ra hơi hơi run lên. Muội muội ướt át mềm mại khoang miệng cũng khép lại không giống bình thường khoái cảm, muội muội liếm quy đầu khoảnh khắc, hắn cả người bị kích thích run run một chút, suýt chút nữa khống chế không nổi một màn này kích thích trực tiếp bắn. Nhìn thấy ca ca sảng khoái bộ dáng, Dương Mộng Giao có chút ông chủ nhỏ tâm, nàng không còn khắc chế, miệng nhỏ thuận theo thoáng đen thui thân gậy thẳng tiến, lần lượt thân gậy bị nàng miệng anh đào ngậm vào trong miệng. Phấn nộn đầu lưỡi đồng thời liếm láp quy đầu mặt ngoài, linh hoạt lưỡi thơm thỉnh thoảng xoay quanh quy đầu cảnh câu đào quanh. Tê! Dương Hạo Nhiên hít một hơi khí lạnh, thích ra đầu run lên, cô gái nhỏ này quá sành chơi. Giao, giao giao, nhìn ca ca. Dương Hạo Nhiên ngữ khi có chút run run, nhưng vẫn không quên chỉ huy, hắn thích nhất muội muội liếm chính mình dương vật thời điểm nhìn lên chính mình, phối hợp muội muội kia trương thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt, làm hắn chinh phục cảm mười chân. Nghe được ca ca lời nói, Dương Mộng Giao không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn phục tùng rồi, một đôi không dành thế sự uyển như hoa sen vậy thuần khiết mắt đẹp nhìn lên ca ca, trong suốt con ngươi hình như lập lờ hào quang. Muội muội này xong đôi mắt to xinh đẹp trong nháy mắt nhìn lên chính mình, chớp mắt làm Dương Hạo Nhiên lâng lâng rồi, cảm giác sảng khoái tràn ngập toàn thân. Giao giao, người liếm ca ca thật thoải mái, thật sự là một cái tiểu lẳng lơ. Giao giao, người có biết hay không Triệu Quân tiểu tử kia thầm mến ngươi, hắc hắc, hắn cũng không nghĩ đến nàng thầm mến nữ thần như vậy yêu thích liếm dương vật. Cảm giác muội muội mềm mại đầu lưỡi xoay quanh chính mình quy đầu đảo quanh, Dương Hạo Nhiên gương mặt thích ý chi sắc, Dương Dương đắc ý nói. Triệu Quân là trong lớp lớp số học đại biểu, kiêm chức phó trưởng lớp, Dương Hạo Nhiên không quen nhìn đối phương mỗi lần quản lý lớp kia gương mặt ngạo mạn sắc mặt, cầm lấy lông gà đương lệnh tiễn, làm hắn rất không thích, đặc biệt tiểu tử này tại ban thượng thường xuyên hướng về muội muội lấy lòng, từ mã chiêu chi tâm người đi đường đều biết. Dương Mộng Giao bị ca ca Dương vật đút lấy miệng nhỏ hai bên nâng lên, không thể nói chuyện, có thể ca ca vũ nhục nói vẫn để cho nàng trợn mắt nhìn ca ca liếc nhìn một cái. Một tiếng mơ hồ không rõ yêu kiều ngâm nga tại miệng nàng truyền ra, nàng hàm răng trắng noãn hơi hơi ép xuống, áp chế trong miệng quái vật khổng lồ, bất quá nàng tự nhiên biết nam tính dương vật tương đối yếu ớt, không dám dùng sức, chính là răng nanh nhẹ nhàng cắn, đồng thời, đầu cấp ca ca một cái ánh mắt uy hiếp. Tuy rằng cảm thấy muội muội không có khả năng thật cắn, Dương Hạo Nhiên vẫn là dọa nhảy dựng, minh bạch là chính mình vừa rồi nói chọc cho muội muội tức giận, liền vội vàng dụ dỗ nói giao giao tiểu bảo bối, ta sai rồi. Là ca ca tao được chưa, đừng cắn a. Nhìn thấy ca ca chịu thua, Dương Mộng Giao tự nhiên sẽ không tiếp tục khó xử ca ca, thật muốn cắn ca ca chỗ đó, nàng chẳng những không thể đi xuống miệng, mình cũng đau lòng. Hàm răng buông ra, Dương Mộng Giao hương trơn mềm phấn nộn đầu lưỡi tiếp tục xoay quanh quy đầu đảo quanh, tựa như liếm kem que giống nhau, một chút liếm ca ca quy đầu. Một hồi, quy đầu mặt ngoài bị nàng liếm ướt sũng một mảnh. Quy đầu cảnh câu tàng ô nạp cấu một chút mấy thứ bẩn thỉu, cũng tùy theo nàng phấn nộn đầu lưỡi linh hoạt liêu, cạo, chuyển, nhét vào trong miệng mình. Nàng vì ca ca quy đầu làm vệ sinh, đầu lưỡi liếm kia tanh hôi hương vị nàng cư nhiên cảm thấy khá vị mỹ vị, làm nàng ngượng ngùng vạn phần đồng thời, cũng hoài nghi mình là không phải là chính xác là một cái lẳng lơ. Muội muội một bộ vệ sinh phục vụ xuống, Dương Hạo Nhiên hai tay sau đổ chống lấy thân thể, vì mễ liếc trong mắt. Cẩn thận thể thiếu nữ kiều lưỡi hầu hạ chính mình dương vật mang tới khoái cảm. Chương 22 sơ đỏa. Liên tục không ngừng khoái cảm từ dưới thể truyền đến, Dương Hạo Nhiên cảm giác toàn thân giống như bị điện giật vậy tê tê dại dại, nếu không là tay chống lấy thân thể, hắn cảm giác hắn muốn thích yếu đuối ở trên giường. Muội muội miệng nhỏ thật sự là mất hồn thánh vật a. Hắn không khỏi cảm khái nói, cô nàng này quá rồi, tựa như hội sở kinh nghiệm phong phú massage kỹ sư. Làm hắn thích phiêu phiêu dục tiên. Xì xì. Thỉnh thoảng truyền đến hút mút âm thanh, Dương Mộng Giao mặt nhỏ đỏ bừng, trán cao thấp đong đưa, miệng nhỏ cố gắng khơi lấy ca ca côn thịt, thỉnh thoảng hút mút liếm láp quy đầu. Thiếu nữ tịnh lệ mái tóc tùy theo trán đùa nghịch, cao thấp lay động như thác nước bố phi vẩy ra. Hai bên mỏng manh kiều diễm bờ môi dính sát thân gậy cao thấp trượt, Dương Hạo Nhiên hưởng thụ muội muội miệng nhỏ hầu hạ. Ánh mắt lại rơi vào muội muội run run rẩy rẩy tựa như đại bạch thỏ nhảy lên bộ ngực phía trên, bởi vì thị giác quan hệ, hắn có thể xuyên qua muội muội quần áo cổ áo, lãnh hội một màn kia tinh tế tuyết trắng khe ngực. Hắn nhìn miệng đắng lưỡi khô, nội tâm sao động không thôi, lỗ tiểu cũng đang bị kích thích phân bố róc rách chất lỏng. Mỗi khi phía sau, hắn đều có thể cảm nhận được, muội muội đầu lưỡi hơi hơi chống đỡ lỗ tiểu, đem tiết ra chất lỏng cuốn vào trong miệng. hắn có thể cảm nhận đi ra, muội muội giống như rất yêu thích cái nào hương vị, tuy rằng hắn cũng không biết là gì hương vị. Dương Mộng Giao liếm ca ca quy đầu lỗ tiểu thiết ra tuyến tiền liệt chất lỏng, nội tâm ngượng ngùng, có thể kia chất lỏng phát tán ra hương vị giống như đối với nàng có chí mạng lực hấp dẫn, càng liếm nàng càng vui vẻ vui mừng cái mùi này, điềm điềm, tựa như kem que hòa tan chất lỏng, lại mang thêm một cỗ làm nàng mê muội mùi hôi thối. Càng liếm nàng càng mê muội ca ca côn thịt, tuy rằng này đại gia hỏa sơ nhìn cảm thấy khủng bố, mà bây giờ nàng cảm thấy không chỉ có đáng yêu, mà mỹ vị vạn phần. Dương Mộng Giao thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt ửng đỏ, mỗi lần sâu nuốt, hai má trái phải hai bên hơi hơi nâng lên, tùy theo nàng chán sâu nuốt đùa nghịch, nâng lên bình phục, tới tới lui lui, trắng nõn tinh tế chán dần dần toát ra tinh mịn mồ hôi. Tráng kiện dương vật mặt ngoài bao trùm thượng một tầng trong suốt lóng lánh nước bọt, muội muội mỗi lần phun ra, tại ánh đèn sáng ngời phía dưới, Dương Hạo Nhiên đều có thể nhìn thấy hiện lên nhàn nhạt sáng bóng, gân xanh nhô ra thân gậy thượng một tia trong suốt lóng lánh sợi tơ liền với nàng miệng nhỏ. Một màn này phối hợp nàng thanh thuần không rảnh khuôn mặt, hình thành mãnh liệt tương phản, dâm mỹ đến cực điểm. Dương Nhiên Hạo nhìn kích thích khó nhịn, lại tăng thêm hắn cảm thấy đến lúc rồi, muội muội lại bú liếm đi xuống hắn liền không nhịn được muốn bắn, đêm nay đại tiệc còn chưa ăn đến, hắn tự nhiên không có khả năng trước tước vũ khí. Giao giao, giao giao, trước dừng lại. Dương Hạo Nhiên hai tay cắm vào muội muội mềm mại mái tóc khống chế được muội muội đầu, làm nàng đong đưa đầu nhỏ chậm rãi dừng lại. Dương Mộng Giao chậm rãi phun ra ca ca côn thịt, to dài côn thịt đã ướt ươn ướt một mảnh, mặt ngoài lại có vẻ sạch sẽ vô cùng, muốn cho Dương Hạo Nhiên tắm rửa vệ sinh lão nhị, chỉ sợ đều làm không được sạch sẽ đến loại trình độ này. Ca ca, làm sao vậy? Dương Mộng Giao nhìn lên ca ca, không hiểu nhìn về phía hắn, nàng cảm thấy chính mình phun ra nuốt vào ca ca dương vật, nhìn ca ca phản ứng hẳn là thật thoải mái, như thế nào làm chính mình dừng lại. Hắc hắc, giao giao, không thể đều khiến ngươi hầu hạ ca ca cũng giúp ngươi một chút. Dương Hạo Nhiên đáng khinh cười, có thể ánh mắt lại tham lam miết hướng muội muội cổ áo kia xóa sạch trắng nõn khe ngực. Nói, không khỏi muội muội phản ứng, hắn cường kéo lấy muội muội trên giường, tại muội muội thất kinh biểu cảm phía dưới, thân thể phản đặt ở muội muội mềm mại thân thể yêu kiều phía trên, cố định trụ muội muội. Ca, ngươi muốn làm gì? Bị ca ca ép đến dưới người, Dương Mộng Giao có vẻ có chút hoảng loạn. Chăm chú nhìn muội muội sợ hãi ánh mắt, Dương Hạo Nhiên nội tâm cũng không miễn đau lòng, liền vội vàng phóng khoáng đối với muội muội thân thể yêu kiều trói buộc, hắn vuốt ve muội muội tựa như tơ lụa thuận theo trượt mái tóc, ngữ khí ôn nhu an ủi đừng sợ, giao giao, nghe ca ca cũng nghĩ làm giao giao sung sướng một chút. Tại ca ca giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ phía dưới, Dương Mộng Giao chậm rãi vuốt lên sợ hãi của nội tâm, nàng hơi chút chấn định ra, hơi hơi bĩu môi, ngữ khí bất mãn lại lần nữa hỏi ngươi muốn làm gì. Hắc hắc, làm để ta giao giao bảo bối sung sướng sự tình. Dương Hạo Nhiên đáng khinh cười nói giao giao, ca ca cũng muốn nếm thử ngươi hương vị. Dương Mộng Giao nghi hoặc nhìn về phía ca ca, không biết hắn muốn làm cái gì. Dù sao kinh nghiệm sống chưa nhiều, nàng đối với phương diện này cũng hoàn toàn đã không có giải con đường, không giống Dương Hạo Nhiên, tuổi còn trẻ đã quen thuộc thì các loại phim hành động, đảo quốc nghe nhiều nên thuộc minh tinh cấp lão sư càng không cần phải nói, tên lưng thuộc lầu, không biết lục soát bao nhiêu lần. Giao giao, đừng nhúc nhích là được, làm ca ca thật tốt hầu hạ ngươi, thật thoải mái. Dương Hạo Nhiên trấn an muội muội, dục vọng mầm mống tại nội tâm của hắn đã mọc rễ nảy mầm, dục vọng con đường bước chân đạp lên sau. Không dừng lại được. Gặp muội muội nghe theo chính mình lời nói, ngoan ngoãn nằm thời điểm Dương Hạo Nhiên không ở nhẫn nại, tại muội muội dưới ánh mắt, hắn hai cái tà ác bàn tay to chậm rãi rơi vào muội muội cao ngất bộ ngực sữa, năm ngón tay đại trương, một tay một cái, bọc lấy muội muội mềm yếu vú sữa, nhẹ nhàng vuốt ve. Ca, ca ca. Dương Mộng Giao nhìn đến ca ca sờ chính mình bộ ngực, trong mắt hiện lên vẻ thẹn thùng, nội tâm cũng có loại lo lắng không yên cảm giác. Không có việc gì, giao giao. Thấy vậy, Dương Hạo Nhiên lại lần nữa lên tiếng an ủi muội muội, hắn bàn tay to bao trùm muội muội bộ ngực sữa, một tay không thể nắm giữ, động tác nhẹ nhàng vuốt ve muội muội bộ ngực, tận lực giảm bớt muội muội sợ hãi của nội tâm, tuy rằng cách hai tầng trở ngại, tuy nhiên có thể cảm giác được thiếu nữ kiều nhũ mềm mại. Vuốt ve một hồi, hắn cảm giác không đủ đã nghiền, làm muội muội đem áo thoát. Dương Mộng Giao tuy rằng tín nhâm ca ca, có thể nàng cũng minh bạch, nam nữ thụ thụ bất thân, càng huống chi lẫn nhau là huynh muội quan hệ, nàng khẽ lắc đầu cự tuyệt. Dương Hạo Nhiên sắc mặt lạnh lùng, Uống Tố nói nghe lời. Lúc này hắn mặt băng bó, sắc mặt dọa người, Dương Mộng Giao chưa từng có gặp qua ca ca hung ác bộ dáng, có chút sợ hãi lại có một chút ủy khuất, trong suốt con ngươi nổi lên tùy quang, run rẩy dưới ngọc thủ ý tứ dừng ở chính mình quần áo vạt áo, toàn y miệng hướng lên chậm rãi cởi bỏ chính mình phía trên y. Tuyết trắng làn da mảng lớn lộ ra đến, thiếu nữ làn da tựa như trẻ con trơn bóng non mịn, phu như mỡ đông, yểu điệu thân hình, bụng bằng phẳng, to lớn vú to gần bọc lấy một tầng màu trắng tiết ngực. Tại Dương Hạo Nhiên lạnh lùng giọng điệu phía dưới, nàng trừng mắt nhìn ca ca liếc nhìn một cái, nhưng vẫn là thần sắc ủy khuất lại cởi sạch áo ngực, tiết ngực trượt xuống, hai tỏa cao cao đứng vững thiếu nữ vú to run run rẩy rẩy lộ ra tại trong không khí. Ngạo nghễ vểnh lên hai khỏa đỏ tươi anh đào, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, ước chừng cụ lạc lớn nhỏ, sừng sững tại bộ ngực sữa đỉnh, thiếu nữ mềm mại quầng vú nhan sắc trắng nhạt, tiền xu lớn nhỏ tọa lạc tại đỏ bừng anh đào dưới đáy. Còn lại là một mảng lớn trơn bóng tuyết ngấy tròn trịa vú thịt, tại ánh đèn sáng người phía dưới, rõ ràng có thể thấy được trắng nõn vú to phía dưới tĩnh mạch mạch máu. Thiếu nữ sắc mặt hồng nhuận, chân chuồng thản nhũ, mạn diệu vóc người bốc lửa mảy may lộ, nhìn một cái không sót gì. Nằm xuống, Giao Giao, ca ca hơi lãnh giọng điệu lọt vào tai, Dương Mộng Giao nằm ở trên giường, có thể đầu nàng lại phiết quá một bên, trong mắt tràn ngập hơi nước. Nhìn thấy muội muội phối hợp, Dương Hạo Nhiên tâm lý thở phào một hơi, lại có một chút đau lòng, hắn không còn mặt băng bó, khôi phục như lúc ban đầu, hắn không có cấp bách đi chơi làm muội muội tuyết trắng vú to, mặc dù hắn nội tâm mong chờ vạn phần. Giao Giao, tức giận. Hắn nằm nghiêng tại muội muội bên cạnh, vuốt ve muội muội thanh thuần xinh đẹp gò má, ngữ khí dịu dàng nói. Dương Mộng Giao không có lý ca ca, nàng còn đang tức giận, nội tâm tràn đầy ủy khuất, nếu như ca ca thật tốt khuyên bảo, nàng cũng không có khả năng cự tuyệt ca ca yêu cầu, có thể ca ca lãnh khốc mệnh lệnh phía dưới, tự nhiên làm nàng khó chịu vô cùng. Nhưng không thể phủ nhận, từ nhỏ ỷ lại ca ca nàng, đối với ca ca nói cơ hồ có trời sinh phục tùng tính, ca ca tại nàng nội tâm chỗ sâu, một mực chiếm cứ vị trí trọng yếu. Ca ca sai rồi, Giao Giao tiểu bảo bối, tha thứ ca ca được không? Hừ, nghe ca ca chịu thua lấy lòng, Dương Mộng Giao hừ lạnh một tiếng, tiếp tục phiết đầu không đi nhìn hắn. Có đáp lại là tốt rồi, Dương Hạo Nhiên tiếp tục áp dụng nhất quán chính sách, tiếp tục giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ đạo khiểm, tại hắn từng miếng Giao Giao bảo bối, một ngụm tự xưng tiểu tiểu bên trong, Dương Mộng Giao nội tâm ủy khuất dần dần bị ca ca viên đạn bọc đường quét sạch. Tại ca ca ăn nói khép nép xin lỗi phía dưới, Dương Mộng Giao lại khôi phục ngày xưa xinh đẹp dung nhan, nàng cũng minh bạch ca ca trên miệng nói thật dễ nghe, còn không phải là cùng trường học kia một chút nam đệ tử giống nhau mơ ước bộ ngực của nàng. Nàng nằm tại trên giường, giả trang còn đang tức giận, nói. Người muốn sờ liền sờ đi, đừng nói dễ nghe như vậy, tùy ngươi, hừ. Chứng thối ca ca. Nàng đô miệng nhỏ, khuôn mặt đỏ rực, hiện ra hết thiếu nữ thẹn thùng cùng tốt đẹp. Dương Hạo Nhiên tự nhiên vô cùng giải muội muội của mình, thấy nàng bộ dáng này, chỉ biết nàng không tức giận, vì thế, hắn cũng không tại khách khí. Này một đôi tuyết trắng to lớn thiếu nữ vú to. Làn da trơn bóng tinh tế, hình dạng hoàn mỹ, tựa như thiên nhiên quỷ phụ thần công tỉ mỉ tạo hình mà thành, có thể nói là một đôi cực phẩm vú sữa. Dương Hạo Nhiên cười hắc hắc, tà ác bàn tay to một tay một cái, trực tiếp hướng đến muội muội trắng nõn vú to bao trùm phía trên, mềm mại trắng mịn xúc cảm làm hắn nhất thời lưu luyến quên về, hơi hơi vuốt ve một hồi, hắn năm ngón tay ép xuống, hướng về muội muội vú to chảo bốc lên đến, tuyết trắng vú thịt co giãn 10 chân, theo ngón tay hắn khe hở tràn đầy mà ra. Dương Mộng Giao cảm nhận ca ca tại chính mình bộ ngực vuốt ve vân vê bàn tay to, nhẹ nhàng anh ninh một tiếng, sắc mặt đỏ ửng leo đầy hai má. Nhẹ chút, ca. Dương Mộng Giao cắn nhẹ miệng môi dưới, một đôi trong suốt con ngươi nhìn chính mình dĩ vãng làm nàng kiêu ngạo lại phiền não vú bị ca ca hai tay không kiêng nể gì chảo bóp xoa nắn, biến hóa các loại hình dạng. Dương Hạo Nhiên dường như không nghe thấy cúi đầu, ngậm muội muội một viên ngạo nghễ sừng sững đỏ tươi anh đào, xách tiến miệng, tinh tế thưởng thức. Một bên khác bàn tay to tiếp tục vuốt ve vân vê muội muội trắng nõn mềm mại vú to, hai ngón tay kẹp chặt yếu ớt đầu vú, hai ngón tay nghiền nát xoa nắn. Sách tiến trong miệng đỏ sẫm anh đào, tựa như trẻ con hút sữa bình thường hút mút một phen, răng nanh cắn đầu vú, trái phải lắc lư răng nanh, nghiền nát nhẹ ngược muội muội phấn nộn đầu vú. Muội muội vú to không thể nghi ngờ là cực phẩm, thần sắc hắn say mê, thưởng thức lấy mỹ vị mùi vị, thưởng thức hoàn một viên, như pháp pháo chế, một viên khác cũng ngậm cửa vào bên trong, hút mút nghiền nát tựa như một cái chó nhỏ cắn thiếu nữ mềm mại tươi mới đầu vú. Dương Mộng Giao thỉnh thoảng ưm một tiếng, mặt đỏ bừng, bị ca ca cắn đầu vú, một loại tê tê dại dại cảm giác tràn ngập toàn thân, cả người mềm nhũn, vô lực chống cự, tùy ý ca ca không kiêng nể gì thưởng thức trà đạp vú. Hô! Dương Hạo Nhiên chui đầu vào muội muội thâm thúy khe ngực bên trong, hít một hơi thật sâu, thiếu nữ mùi thơm phức phương hương sữa hút vào mũi bên trong, sâu hơn sâu gọi ra. Ấm áp khí thể hô tại lộ ra bộ ngực phía trên, Dương Mộng Giao như nhũn ra thân thể yêu kiều hơi hơi run run một chút. Giao Giao, người về sau là ca ca, minh bạch chưa? Dương Hạo Nhiên nói. Hình như vì nghiệm chứng chính mình lời nói, hắn há mồm ra, hướng về đỏ bừng đầu vú. Tính cả không ít đầu vú cắn vào miệng, lấy hơi chút nặng một chút lực đạo cắn, ấn xuống một đạo dành riêng ở chính mình dấu răng. Đau. Dương Mộng Giao thân thể yêu kiều run rẩy, theo vú trắng truyền đến đau đớn làm cho nàng sắc mặt có chút trắng bệch, nâng mắt nhìn đi, vú của mình ấn xuống một đạo đỏ tươi dấu răng, vú thịt dấu răng vị trí hơi chút lõm xuống một điểm, xoay quanh phấn nộn đầu vú hình thành bất quy tắc hình. Nhìn thấy ca ca đầu hướng về một bên khác với tới, Dương Mộng Giao sắc mặt khẩn trương. Vừa nghĩ lên tiếng ngăn cản, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, khẽ cắn hàm răng, nhắm mắt lại, không có ngăn cản. Mấy giây sau, một cỗ đau đớn cảm theo một con khác vú đi ra, Dương Mộng Giao toàn ga giường, thanh thuần không rảnh khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo, sắc mặt trắng bệch cắn môi nhịn xuống, khá tốt vài giây sau đó, Dương Hạo Nhiên buông lỏng ra nàng mềm mại vú to, duy chỉ có di lưu lại một đạo phiếm hồng dấu răng. Dương Hạo Nhiên đánh giá muội muội trắng nõn vú to riêng phần mình xoay quanh phấn nộn đầu vú riêng phần mình lưu lại một đạo dấu răng, này một bộ kiệt tác hắn rất hài lòng, cầm lấy điện thoại, mở ra máy chụp ảnh, liên tục vỗ 5-6 tấm hình cất chứa lên. Trong ảnh chụp, thiếu nữ thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt rõ ràng có thể thấy được, hơi có một chút tái nhợt, ngược lại tăng thêm một cỗ thiếu nữ nhu nhược khí chất, điềm đạm đáng yêu, làm người ta thương tiếc. Đương nhiên, trọng điểm cặp kia hoàn mỹ vú sữa hắn cũng vỗ xuống đến, cũng đặc biệt đừng vuốt một cái cận cảnh màn ảnh. Giao Giao, cởi quần ra. Dương Hạo Nhiên nhìn muội muội bị chính mình nước miếng ướt nhẹp to lớn vú to, nhịn không được ba một tiếng, quăng một cái nãi quang, thanh âm chát chúa vang dội, vú to nhấc lên một trận sóng ngực sóng thịt, lay động, cùng lúc đó, một đạo phiếm hồng trường ấn lưu tại trắng nõn vú thịt phía trên. Dương Mộng Giao đau kêu rên một tiếng, lúc này nàng thuần khiết thiếu nữ kiều nhũ tràn đầy nước miếng cùng dấu răng, Dương Hạo Nhiên đã đem nó liếm một lần lại một lần. Có thể nói, này một đôi cực phẩm vú sữa, hoàn toàn làm hắn vui sướng chơi một lần. Ca ca thô lỗ động tác, làm Dương Mộng Giao ủy khuất cùng rồi, nhưng lúc này đây, dục hỏa khó nhịn Dương Hạo Nhiên lười lại an ủi nàng một lần, muội muội kia mảnh mai ủy khuất tư thái, ngược lại làm hắn có loại biến thái lăng nhục khoái cảm. Tùy theo muội muội sắc mặt ủy khuất rút đi váy tiết khố, lúc này, Dương Mộng Giao cả người trần trụi, một lần trần chuồng rơi vào Dương Hạo Nhiên trong mắt. Thiếu nữ mạn diệu tốt đẹp dáng người nhìn một cái không sót gì, mặt ngoài có đến, phu như bạch tuyết, Dương Hạo Nhiên cũng cuối cùng nhìn thấy hắn tối muốn nhìn đồ vật. Chỉ thấy kia không công phình phình gò đất ở giữa, có một đạo nộn màu hồng cái khe, hơn nữa bởi vì tư thế vấn đề, đạo kia cái khe nhỏ hơi hơi trương ra. Lộ ra bên trong cái kia màu hồng phấn tiểu cầu cùng kia gắt gao khép kín tại cùng một chỗ hai miếng tiểu hồng môi. Thiếu nữ cánh hoa thượng bưng, phân bố thưa thớt lông tơ. Dương Hạo Nhiên nhìn miệng đắng lưỡi khô, côn thịt một trận nhảy lên, giống như nhìn thấy tốt đẹp làm hắn vừa lòng một màn, sắc mặt hắn ôn nhu nói Giao Giao, ngoan, mở ra chân, làm ca ca thật tốt nhìn một cái. Lúc này hắn khuôn mặt không thấy chút nào vừa rồi cưỡng bức thiếu nữ ti khí. Ngữ khí dịu dàng, sắc mặt ôn nhu. Dương Mộng Giao nhắm mắt, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, cứ việc không nhìn thấy, nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được ca ca lửa nóng ánh mắt ngưng tụ tại chính mình xấu hổ bộ vị. Nàng phiết quá không đi nhìn hắn, không muốn để cho ca ca nhìn đến chính mình kia trương đỏ bừng gò má, nhưng hai tờ thon dài đều trắng nõn chân đẹp ngoan ngoãn mở ra ra, thoáng như hoan nghênh ca ca giống như, sắp xếp thành M hình, kia một đạo phấn nộn khe thịt hơi hơi khép mở, rất là mê người. Làm ra loại này xấu hổ động tác, làm Dương Mộng Giao mặt đỏ tai hồng, mãnh liệt khác thường làm cho nàng toàn thân mềm yếu vô lực. Cô lỗ. Dương Hạo Nhiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia sơ khai màu hồng phấn khe thịt tựa như miệng nhỏ bình thường hơi hơi đóng mở, khống chế không nổi cuồng nuốt nước miếng. Nhóm trao đổi 414.103.151. Nhóm trao đổi 115.683.428. Tác giả phương thức liên lạc 1.016.711.635. Chương 23 âm u mầm mống. Ngay tại Dương Hạo Nhiên không nhẫn nại được nội tâm lửa nóng, tính toán thưởng thức một phen thanh thuần thiếu nữ mùi vị thời điểm, ngoài cửa hành lang chỗ từ xa đến gần truyền đến quen thuộc tiếng bước chân. Đát, đát, đát. Giày cao gót dẫm đạp sàn âm thanh, thanh thúy vang dội, hắn còn tại ngây người lúc, muội muội Dương Mộng Giao dẫn đầu kịp phản ứng, sắc mặt thất kinh. Ca, là mẹ. Âm thanh càng nói càng nhỏ, duy sợ bị bên ngoài Liễu Nhược Hy nghe được. Nhìn cả người trần như nhộng, sắc mặt bị dọa đến có một chút tái nhợt muội muội, Dương Hạo Nhiên chậm quá thần. Phanh, phanh. Hắn dồn dập tâm nhảy dẫn tới lồng ngực lên xuống nhấp nhô, giờ này khắc này, hắn nội tâm hoảng một đám, phải biết, nếu để cho mẹ thấy như vậy một màn, hắn sang năm mộ phần thao ít nhất có cao 3 trượng. Mãnh liệt khẩn trương cảm ngược lại thúc đẩy hắn đầu óc trước nay chưa từng có thanh minh, hắn nhanh chóng tỉnh táo, cứ việc trái tim bịch bịch loạn nhảy. Hắn hiểu được, lúc này căn bản không có cấp muội muội mặc lên quần áo thời gian. Mau, Giao Giao, trốn dưới sàng. Dương Hạo Nhiên đè thấp âm thanh ngữ khí dồn dập thúc giục, tay cũng không nhàn rỗi, rất nhanh đem muội muội quần áo gom cùng một chỗ, hướng về dưới sàng ném đi vào. Dương Mộng Giao nghe được ca ca âm thanh, như vừa tỉnh mộng, bất chấp thân thể trần truồng, gấp gáp hướng đến dưới sàng chui vào. Khá tốt sàn thường xuyên dọn dẹp, tương đối sạch sẽ. Đợi Dương Mộng Giao giống như đà điểu trốn ở dưới sàng, tiếng gõ cửa vang lên. Thùng thùng. Dương Hạo Nhiên phía trước chỉ mặc một cái quần đùi, lúc này liền quần lót cũng không kịp tính xuyên, qua loa đem quần đùi kéo lên, quần lót đang vứt xuống dưới sàng, vừa vặn ném tới úp sấp dưới giường Dương Mộng Giao khuôn mặt, kích thích giống được mùi vị tràn ngập tại mũi ngọc lúc, nghe thấy ca ca quần lót mùi vị, Dương Mộng Giao thần sắc khẩn trương xuất hiện một tia đỏ hồng, nhưng không dám một chút hoạt động, hơi thở ở giữa, lộ vẻ ca ca quần lót tanh hôi mùi vị. Quen thuộc giống được mùi vị, làm Dương Mộng Giao nhớ tới vừa rồi toàn bộ, thiếu nữ lòng xấu hổ lấy lại tinh thần làm nàng mặt đỏ tai hồng, liền lúc này tâm tình khẩn trương đều bị đuổi tản ra một chút. Môn cũng không có bị khóa trái, gõ hai tiếng về sau, Liễu Nhược Hy mở cửa phòng ra. Quét mắt liếc nhìn một cái gian phòng, gặp con ngồi ngay ngắn ở máy tính ghế phía trên, khác biệt dĩ vãng, tay phụng một quyển màu đen bút ký nhìn như mùi ngon quan sát. Đến gần nhìn lên, gặp con đúng là nghiêm túc nghiên cứu notebook. Một màn này làm nội tâm của nàng phi thường hài lòng, cảm giác khổ tâm của mình không có phó mặc. Bắt tay thượng bưng lấy mâm đựng trái cây đặt tại trên bàn, Liễu Nhược Hy sắc mặt bảo trì làm mẹ người uy nghiêm, nhưng ngữ khi hiếm thấy nhu hòa một chút Hạo Nhiên, nhìn thế nào. Dương Hạo Nhiên tường trang đọc sách quá mê mẩn, lúc này mới phát hiện mẹ đến đây. Hắn để bút xuống ký bản, thở dài một hơi, há mồm đường tắt trước kia lạc hậu nhiều lắm, notebook ta xế chiều hôm nay liền xem xong. Đây là nhìn lần thứ hai rồi, không hiểu được ta hỏi Giao Giao, nàng giải thích hoàn hậu, có chút ta vẫn là không hiểu ra sao, thật sự nghe không hiểu, còn có một bộ phận, hẳn là. Dương Hạo Nhiên nói không dám nói quá vẹn toàn, ném đi trêu đùa muội muội bộ phận này, khác thời gian hắn quả thật nghiêm túc tại học tập, dù sao so sánh với Giao Giao, hắn đối với giống như tiên tử bình thường mẹ mơ ước tâm càng nặng. Liễu Nhược Hy nhìn thẳng con ánh mắt, thấy hắn không giống nói dối. Gật gật đầu ngươi khẳng học tập là tốt rồi, ta biết tâm tư của ngươi, ngươi về sau chỉ cần khẳng học tập cho giỏi, có chút yêu cầu mẹ cũng không phải là không thể suy nghĩ. Thật sao? Dương Hạo Nhiên hai mắt tỏa sáng, ánh mắt đột nhiên dừng ở mẹ tròn trịa to lớn bộ ngực sữa, cứ việc bị áo sơ mi trắng trói buộc, có thể hắn não bộ không khỏi hiện lên ngày hôm qua một màn. To mỏng vú to cao ngất thẳng tắp, thẳng nhập tận trời, tựa như hai tỏa nguy nga ngọn núi đem khinh bạc quấn ngực chống đỡ phồng lên muốn nứt. Một đạo thâm thúy khe ngực hiện ra, thoáng như tràn ngập ma lực vực sâu, nhiếp nhân tâm phách. Hai hạt đỏ sẫm mềm mại đầu vú như ẩn như hiện, đem trước ngực ren quấn ngực đẩy ra hai cái dâm mỹ nhô ra, tại áo lụa che lấp phía dưới, mơ hồ xuất hiện, cực kỳ mê người. Vừa nghĩ đến đây, Dương Hạo Nhiên nhịn không được ám nuốt hạ nước miếng, nhìn phía mẹ bộ ngực sữa ánh mắt, lộ ra một tia tham lam chi sắc. Hắn bản chất thượng chính là một cái sắc lang, từ đầu đến đuôi đại sắc lang. Đối mặt mẹ dạng người này ở giữa tuyệt sắc, hắn từ có tính ý thức đến nay, mơ ước đã lâu. Bây giờ đối mặt mẹ hứa hẹn, hắn giống như nhìn thấy một tia hy vọng, đó là hắn nội tâm che giấu sâu nhất, cũng khát vọng nhất một sự kiện. Nói trở về, sự tình chuyển cơ xuất hiện ở ngày hôm qua, cái kia ngày xưa tại hắn trong mắt là tiên tử bình thường mẹ, thế nhưng mặc lấy dâm đãng tình thú trang phục cám dỗ chính mình, cứ việc không nghĩ ra, có lẽ khoảnh khắc kia lên, hắn nội tâm âm u mầm mống nảy mầm, bây giờ, mẹ hứa hẹn lại tựa như dinh dưỡng bình thường rơi, làm cho nó khỏe mạnh trưởng thành. Còn ánh mắt tham lam rơi vào đáy mắt, Liễu Nhược Hy thần sắc tự nhiên, giống như chưa tỉnh, nội tâm lại thở dài một hơi, nếu như không phải là bởi vì đọa thiên sứ trò chơi, nàng nào tới lưu lạc đến tận đây. Còn ánh mắt nóng bỏng làm nàng cảm giác chính mình giống như cùng một cái con mồi, hoặc là nói hệ thống tồn tại khiến cho nàng không thể không trở thành một cái con mồi, có lẽ chung có một ngày sẽ bị thợ săn bắt được, từ nay về sau thân bất do kỷ. Cứ việc đối với tương lai tình cảnh của mình có điều mong muốn, nhưng bây giờ nàng vẫn là một cái mẫu thân. Nhìn đủ chưa? Nhàn nhạt âm thanh theo Dương Hạo Nhiên bên tai truyền đến, hắn ngượng ngùng cười, có chút lưu luyến thu hồi ánh mắt. Ta thi thi ngươi. Liễu Nhược Hy cầm lấy màu đen notebook, quét liếc nhìn một cái, theo sau liền cấp Dương Hạo Nhiên ra đề mục. Đề mục của nàng không khó, trên căn bản là notebook thượng tri thức điểm, chỉ cần hơi chút nghiêm túc xem qua notebook, liền có thể trả lời đi lên. Nàng không có cố ý làm khó dễ con, đối với những cơ sở này vấn đề, Dương Hạo Nhiên tự nhiên đối đáp trôi chảy. Hơn 10 phút sau, Liễu Nhược Hy để bút xuống ký bản, căn dặn hắn ngày mai muốn đi trường học đi học, theo sau lưu lại một câu học tập cho giỏi, liền rời đi. Nhìn thấy mẹ đóng cửa lại, Dương Hạo Nhiên nội tâm thở phào một hơi, hắn gấp gáp theo dưới giường đem Giao Giao kéo đi ra. Thiếu nữ phấn nộn thân thể yêu kiều đập vào mi mắt, nhìn Dương Hạo Nhiên nhìn không rời mắt, ánh mắt lửa nóng. Giao Giao. Dương Mộng Giao trải qua mười mấy phút phục hồi, ý nghĩ đã tỉnh táo lại, xuất phát từ thiếu nữ ngượng ngùng hoặc là nói không rõ ràng nguyên nhân, nàng hiện tại chỉ muốn thoát đi nơi đây. Nàng hoảng hốt mặc lên quần áo, không cố ca ca khuyên can, thoát đi cái này gian phòng. Nhìn thấy muội muội cũng ly khai, Dương Hạo Nhiên thở dài một hơi, líu díu một câu. Mẹ hại ta a. Bất quá hắn cũng không có nhiều thất vọng, hắn biết, lấy Giao Giao tính tình, xem như ca ca hắn, về sau có bó lớn cơ hội. Giống như hôm nay giống nhau. Chương 24 sơ ngộ. Sáng sớm, nhàn nhạt sương sớm còn chưa tán đi, Dương Hạo Nhiên cùng muội muội Giao Giao một trước một sau đi ra cảnh Giang tiểu khu, đi tới Ngọc Lâm Cao Trung. Dương Hạo Nhiên trước mắt liền đọc trường học, Ngọc Lâm Cao Trung, ở G thị một vòng tới gần vòng 2 phân giới hạn. Tại vùng tam giác Trường Giang, G thị chiếm diện tích thập phần rộng lớn. Cơ hồ là kinh thành gấp 3 có thừa, tới gần bờ biển, nơi này kinh tế càng là cả nước đầu lĩnh binh. Mà Ngọc Lâm Cao Trung xem như thị trọng điểm trường học, diện tích hơn 100 mẫu, kiến trúc diện tích đạt 10 vạn thước vuông, xây có ký túc xá, nhà dạy học, thư viện, khoa học kỹ thuật quán, đệ tử nhà ăn, nhân viên trường học nhà ăn, đệ tử nhà trọ, sân vận động đợi. Phúc chứa sơ cao trung bộ, đệ tử 4.000 dư người, là G thị sở hữu trường học bên trong, nhân số nhiều nhất trường học. Dương Hạo Nhiên cùng muội muội Giao Giao liền đọc ở lớp 10 năm ban, thuộc về trường học lớp chọn, cũng chính là cái gọi là yêu ban. Theo lý thuyết liền Dương Hạo Nhiên thành tích, chia lớp thời điểm lớp chọn như thế nào cũng không có khả năng đến phiên hắn, cái này không thể không sách 4 chữ đạo lý đối nhân xử thế. G thị thị trường Lâm Uyển Tình, Liễu Nhược Hy mẫu thân, tức Dương Hạo Nhiên bà ngoại, này ở trường học cao tầng trong mắt không là bí mật gì. Hai huynh muội nhân đi tại trên đường. Suốt quãng đường trầm mặc ít lời, Dương Hạo Nhiên là đang suy tư mấy ngày nay sự tình, dĩ vãng trong mắt tiên tử mẹ, theo hắn xuất viện về sau, thật giống như đổi một cái, cứ việc vẫn như cũ đẹp như trong tranh người, cũng mặc kệ là cấp chính mình đánh máy bay sóc, vẫn là xuyên tình thú đồ đồng phục hấp dẫn chính mình, đều không tự chủ được dính vào dĩ vãng cùng nàng hình tượng không hợp nhau dâm phụ ý vị. Dương Mộng Giao nhìn phía trước ca ca bóng lưng, nhẹ cắn môi, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt không hiểu đỏ lên. Một màn này hình như cùng dĩ vãng không có gì khác biệt, trừ bỏ hoa quý thiếu nữ xinh đẹp khuôn mặt thượng kia xóa sạch đỏ sẫm. Hoành băng qua đường, đi đến giao thông công cộng trạm điểm, hai người vẫn không có cái gì trao đổi, ngồi lên 103 hào giao thông công cộng, trải qua 7-8 cái trạm điểm, liền đến trường học không xa. Hạ giao thông công cộng về sau, Dương Hạo Nhiên như ngày xưa hướng về Giao Giao phân phó nói ngươi tiên tiến trường học A, ta sau đó liền đến. Dương Mộng Giao mấp máy miệng, nhẹ nhàng ân một tiếng. Nàng biết, đây là ca ca không muốn để cho trong lớp mặt người biết, chúng nó là huynh muội quan hệ. Dù sao tại ca ca trong mắt, muội muội thành tích học tập như vậy ưu tú, mà hắn xem như ca ca, mỗi lần ra thành tích đều phải tại đếm ngược một tờ thượng đăng bảng. Một mặt là Dương Hạo Nhiên không nghĩ ảnh hưởng muội muội học tập, một mặt là hắn cảm giác đâu bất khởi cái này người, cho nên tại ban phía trên, hai huynh muội nhân tại đồng học nhìn đến, một là học bá, một là học cha, thiên thủy nhất phương, không ở một cái phương diện phía trên. Mà dòng họ, vậy càng không cần phải nói, mười mấy ức người, cùng họ người đếm không hết. Đợi muội muội đi rồi, Dương Hạo Nhiên đợi 7-8 phút, lúc này mới cất bước dốc lòng cầu học giáo đi đến. Lướt qua trên bảng hiệu ấn có Ngọc Lâm Cao Trung Đại Môn, Dương Hạo Nhiên một mình một cái đi ở giáo đạo phía trên, đi không xa, tại một cái nhà ký túc xá phía dưới, một đạo bóng hình xinh đẹp ánh vào hắn mi mắt, thiếu nữ bên cạnh còn đi theo hai người, trung niên trái phải, giống như là cha mẹ của nàng. Nhộn nhịp trong đám người, thiếu nữ mặc lấy một thân trắng thuần, khí chất như lan, dáng người cao gầy, tại trong đám người, hạc trong bầy gà. Hình như chú ý tới có người nhìn nàng, thiếu nữ vi miết quá, nhìn thấy Dương Hạo Nhiên, nàng điềm tĩnh đứng ở đó, gợn sóng không sợ hãi khuôn mặt hướng Dương Hạo Nhiên lộ ra một tia cười yếu ớt, phối hợp kia tinh điêu tế trác, giống như thiên nhiên quỷ phụ thần công tạo nên hoàn mỹ dung nhan, làm người ta kinh diễm. Cười yểm như hoa, thiếu nữ khuôn mặt lần đầu ánh vào thiếu niên mi mắt, khoảng khắc, thiếu niên nhìn ngây người. Tinh xảo có thể nói hoàn mỹ ngũ quan, mắt ngọc mày ngài, miệng thơm mũi ngọc, cười một cách tự nhiên ở giữa phối hợp kia thân bạch y, giống như gặp trong mộng người. Dương Hạo Nhiên nhìn ngây người, nhìn bối rối, thẳng đến thiếu nữ xoay người sang, hắn vẫn như cũ ngốc ngốc sững sờ tại chỗ. Đẹp quá, đẹp quá. Hắn giống như rơi vào cử chỉ điên rồ, tự lẩm bẩm không tự biết. Nếu như nói tiên tử mẹ là hắn một đời sở cầu, như vậy hiện tại, đại khái, hắn gặp được dung mạo, khí chất không thua ở mẹ tồn tại, đổi một loại khác nói, nàng. Giống như hoa quý thời đại mẹ. Nhìn cái gì chứ, chuột, mê mẫn như vậy. Một thân quen thuộc âm thanh ở sau lưng vang lên, theo sau bả vai bị vỗ một cái, Dương Hạo Nhiên như mộng bừng tỉnh, hắn không có lý phía sau, mà là thứ nhất thời siêu tầm đạo kia thứ nhất mắt liền làm hắn thần hồn say đắm thiếu nữ. Ký túc xá phía dưới, thiếu nữ thân ảnh đã miểu nhưng không tung, Dương Hạo Nhiên nhìn chung quanh, vẫn như cũ không thấy nảy ảnh. Dương Hạo Nhiên phản ứng, làm Ngụy Minh có chút kinh ngạc nói thì sao, chuột, ngươi tìm cái gì? Ngươi có thấy hay không? Dương Hạo Nhiên nói đến đây, đột nhiên không biết là cái gì tâm lý, dừng một chút, vẫn là không có nói tiếp. Liền liếc nhìn một cái thấy, hắn nội tâm liền đối với tên kia bạch y thiếu nữ có mãnh liệt chiếm giữ cảm giác, giống như liền biết đều không muốn để cho người khác biết, hắn cũng không biết là cái gì tâm lý, giống như cấm hủ. Thấy cái gì, Ngụy Minh có chút nghi ngờ nói là nữ thần của ngươi Tiêu Thiếu Uyển sao? Không phải là, không có gì, Dương Hạo Nhiên lắc lắc đầu, bỏ lại một câu làm Ngụy Minh không hiểu nói liền dẫn đầu rời đi. Từ giờ trở đi, Tiêu Thiếu Uyển liền không còn là của ta nữ thần. Ai, ai, đợi ta với chuột. Ngụy Minh ba bước cũng làm hai bước đuổi theo, cùng Dương Hạo Nhiên câu bả vai đáp lưng chiều phòng học đi đến. Ngụy Minh trưởng mày rậm mắt to, đào khắc ngũ quan góc cạnh rõ ràng, khí lực cường tráng, là Dương Hạo Nhiên tại ban thượng trừ bỏ Chu Thế Văn bên ngoài, chỉ có hảo huynh đệ, hai người hứng thú hợp nhau, nhất kiến như cố, theo khai giảng quen biết không bao lâu liền tình như tay chân. Hai người một bên nói chuyện phiếm vừa đi, không bao lâu liền đến nhà dạy học lầu 3 phía đông lớp 10 năm ban. Dương Hạo Nhiên đi đến phòng học tổ thứ hai đếm ngực sắp xếp ngồi xuống, đây là chỗ ngồi của hắn, bình thường mà nói, ngồi vào vị trí này, cơ bản đại biểu tại lớp thành tích địa vị. Tiếng khen xếp sau đại thần. Ngụy Minh ngồi ở phía sau hắn, đó là một cái một người bàn. Dương Hạo Nhiên quét liếc nhìn một cái sát phách tổ thứ 3 hàng thứ nhất. Muội muội Dương Mộng Giao ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi phía trên, vì quay đầu đi hình như đang cùng nàng ngồi cùng bàn nhỏ giọng nói chuyện, nhưng khóe mắt liếc qua nhưng dần dần quét hắn bên này. Muội muội ngồi cùng bàn tên là Văn Đình, là một cái tướng mạo ngọn đến lô ly, vóc dáng không cao, thành tích học tập rất giỏi. Tùy theo trong lớp lục tục đồng học đến, Dương Hạo Nhiên nhìn thấy Tiêu Thiếu Uyển, Hàn Lị Lị, Đỗ Toa, còn có Triệu Quân bọn người, nhưng duy chỉ có không thấy Chu Thế Văn. Hắn trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, cho là hắn ngày mai chậm. Toàn bộ lớp 10 năm ban đại khái 56 người, nam 26, nữ 30 người, cơ bản không sai biệt lắm. Trong này, luận tướng mạo, Dương Mộng Giao, Tiêu Thiếu Uyển là thê đội thứ nhất, cũng có giáo hoa mỹ xưng. Trừ bỏ cái này hai cái trong lớp mặt công nhận xứng với giáo hoa hai chữ bên ngoài, khác cũng không thiếu tướng mạo xinh đẹp nữ học sinh, luận nữ sinh chất lượng, lớp 10 năm ban, tại lớp 10-12 cái trong lớp mặt, đứng hàng thứ nhất. Có thể nói, toàn bộ lớp 10 xinh đẹp bạn học gái, ít nhất có 7 thành tại cái này lớp. Bởi vậy, ban khác cấp nam đệ tử không biết có bao nhiêu hâm mộ ghen tị hận ngũ ban nam sinh. Đối với Dương Hạo Nhiên đến, không ít người chú ý tới, tại xì xào bàn tán. Dương Hạo Nhiên đến đi học, người thấy không Thiếu Uyển. Đây là Tiêu Thiếu Uyển ngồi cùng bàn đỗ toa tại ý bảo Tiêu Thiếu Uyển. Chương 25 xung đột. Tiêu Thiếu Uyển liếc nhìn một cái Dương Hạo Nhiên, ân một tiếng, theo sau không làm lý hội. Nàng có tiêu chuẩn chứng ngỗng mặt, mày liễu cong cong, lóng lánh mắt to, đỉnh mũi cao đẹp, miệng anh đào, phối hợp trắng nõn tùy nộn làn da, nàng nhan trị hoàn bảo kia một chút thường xuyên chỉnh dung đại chúng võng hồng mặt không nói, liền một chút một đường cao nhất minh tinh đều mặc cảm. Trừ bỏ thuần thiên nhiên cực cao nhan trị ở ngoài, vóc người của nàng cũng thực ma quỷ, hai vú thẳng tắp, eo thon tinh tế, mông đẹp ngạo nghễ vành lên, hai chân thon dài mà thẳng tắp, chân ngọc trong trắng lộ hồng, tựa như một đôi mỹ ngọc bị được khảm tại thủy tinh lạnh tha phía trên, phá lệ mê người. Coi nàng nhan trị, không chút nào kém cỏi hơn Dương Mộng Giao. Thiếu Uyển, ta giống như nghe nói Dương Hạo Nhiên trong nhà mặt rất có tiền. Nghe nói như thế, Tiêu Thiếu Uyển kinh ngạc nhìn mắt ngồi cùng bàn đỗ toa, nhưng là không nói thêm cái gì. Nàng là lòng biết rõ, Dương Hạo Nhiên thầm mến nàng, dù sao, toàn bộ lớp liền to như hạt vừng địa phương, trừ phi che giấu phi thường tốt, hoặc là chưa từng có đối với nàng từng có cái gì biểu thị. Lấy Dương Hạo Nhiên này ra mặt dày tính cách, sớm là hơn thứ tại trong lớp đối mặt nàng lấy lòng. Ách, Thiếu Uyển, người như thế nào bình tĩnh như vậy? Đỗ toa có chút nghi hoặc. Nàng giảm thấp xuống âm thanh lặng lẽ nói ngươi không phải nói muốn tìm một kẻ có tiền bạn trai sao? Ta nhìn cái Dương Hạo Nhiên liền rất tốt, cũng luôn luôn tại truy ngươi. Tin tức nơi phát ra hẳn là tin cậy, ta nghe nói nhà hắn ở tại cảnh Giang tiểu khu A đây chính là G thị khu nhà giàu. Chỗ đó đều là biệt thự, vào ở đi ít nhất tốt mấy ức thân ra đâu. Đỗ toa líu lo không ngừng nói, trên mặt viết đầy hướng tới. Vậy cũng theo ta không có gì quan hệ. Không phải là đã nói với ngươi sao? Ta có bạn trai, còn rất nhiều tiền. Tiêu Thiếu Uyển cười khẽ một tiếng, lộ ra một tia làm đỗ toa không rõ ràng cho lắm cười nhạt. Giống như hoa lan, nhẹ cao nhã, nụ cười bên trong cũng nhiều nhất tia lực lượng thần bí ý vị. Đỗ toa rõ ràng không tin, bởi vì nàng căn bản là không có gặp qua Tiêu Thiếu Uyển trong miệng cái gọi là bạn trai, bất quá có một chút tồn nghi ngờ sự tình, từ nàng nói có bạn trai về sau. Nàng giống như lập tức phú, giáo nội còn có dòng người truyền nàng bị người khác bao nuôi. Chung sống gần một năm, Đỗ toa khai giảng thời điểm là gặp qua Tiêu Thiếu Uyển cái dạng gì, khi đó Tiêu Thiếu Uyển mặc lấy mộc mạc, một chút quần áo cơ bản đều là tắm sạch lại xuyên đã không biết bao nhiêu lần, thậm chí trắng bệch rồi, cuộc sống phương diện, cũng thập phần quẫn bách, đi trường học canteen, cơ bản hướng đến tiện nghi nhất điểm, canh xuông quả thủy. Khi đó Tiêu Thiếu Uyển từng lén lút cùng nàng nói qua. Về sau nhất định phải gả một cái người có tiền, tính là tìm bạn trai cũng phải tìm một kẻ có tiền. Thiếu Uyển, không có khả năng cùng giáo nội lưu truyền giống nhau, người bị người khác bao nuôi đi à nha. Đỗ toa lấy một loại khác thường ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu Thiếu Uyển. Thứ ánh mắt này làm Tiêu Thiếu Uyển rất không thoải mái, hoặc là nói như chặn đến nàng chỗ đau tựa như, sắc mặt nàng lập tức trầm xuống, mặt không biểu cảm nhìn chăm chú Đỗ toa. Đỗ toa bị ngồi cùng bàn Tiêu Thiếu Uyển sắc mặt dọa nhảy dựng, ngượng ngùng cười, không dám nói thêm gì nữa. Nội tâm của nàng nói thầm, thần tức cái gì, khai giảng thời điểm người nào không biết người có bao nhiêu nghèo túng, bây giờ xuyên kim mang ngân, nhất định là bị người khác bao nuôi đồ đê tiện. Cứ việc nội tâm không xóa, đỗ toa mặt ngoài không dám chút nào biểu lộ ra. Tiêu Thiếu Uyển quan sát một chút ngồi cùng bàn đỗ toa, thanh tú khuôn mặt, dáng người cũng không tệ. Ngực bộ sơ cụ quy mô, khóe miệng nàng gợi lên nhất tia cười lạnh, không biết nghĩ tới điều gì. Một bên khác, một cái không lớn không nhỏ âm thanh vang lên, cứ việc không ít người lén lút đều nhỏ giọng nghị luận, nhưng này đạo âm thanh rõ ràng quá lớn, hình như cố ý làm người khác nghe thấy. Dương Hạo Nhiên cái này học cha ta còn cho rằng nghỉ học, không nghĩ tới còn ra mặt dày. Âm thanh không nhẹ không nhạt, chào phúng ý vị mười chân. Dương Hạo Nhiên theo tiếng nhìn lại, là Triệu Quân. nhìn thấy Dương Hạo Nhiên nhìn qua, Triệu Quân nhìn như không thấy, tự mình nói có chút nhân a, thành tích kéo hông, cũng không biết có phải hay không đi cửa sau phân đến ngũ ban, tỉnh kéo thấp lớp số bình quân, cản trở, chính mình còn chẳng biết xấu hổ. Ha ha, Dương Hạo Nhiên còn không có lửa, Ngụy Minh dẫn đầu phát hỏa, phanh. Một tiếng vỗ tới trên bàn, đứng lên quát. Triệu Quân ngươi chân chó nhà không ra ngà voi, sẽ không nói liền đem miệng đóng lại. Nhìn thấy Ngụy Minh động thân mà ra, Triệu Quân sớm có sở liệu, không thấy hắn, muốn đặt bình thường, hắn không có khả năng như vậy quá mức, nhưng nhớ tới nghe được lời đồn đãi, hắn trong lòng tràn đầy không thoải mái, tại ban thượng khổ đợi Dương Hạo Nhiên đã lâu, bây giờ thấy hắn cuối cùng đến đi học, hắn làm sao có khả năng đơn giản như vậy chịu để yên. Bây giờ, hắn liền muốn trước mặt bạn học cả lớp, hung hăng nhục nhã đối phương, nhất thiết nội tâm ác khí. Triệu Quân quay đầu hướng về hắn ngồi cùng bàn Lý Bằng hỏi ta nhớ được lão sư có đã dạy một câu thành ngữ, kêu một cái con chuột hỏng hỗn loạn, đúng không? Minh bạch Triệu Quân vì sao, thường xuyên cùng Triệu Quân thông đồng làm bậy Lý Bằng lập tức trong lòng ngầm hiểu, kỳ quái phối hợp đúng, bất quá ta xem không chỉ nhất con chuột, hẳn là hai cái. Nha, hai cái sao? Triệu Quân ra vẻ kinh ngạc, nói xong quét liếc nhìn một cái phòng học, ánh mắt tại Dương Hạo Nhiên cùng Ngụy Minh trên người dừng lại vài giây. Tường Trang bừng tỉnh đại ngộ nói nha. Là hai cái a, ta vừa rồi nhìn nhầm, còn có một chỉ nhảy ra, vừa rồi không thấy được. Ai, hắn giả bộ thở dài một tiếng. Hai người kẻ sướng người họa, giống như diễn lên song hoàng. Ngươi câm miệng, Triệu Quân, một bên nghe Triệu Quân tứ vô kỵ bắn vũ nhục ca ca, ngày xưa tại đám người trong mắt Văn Tĩnh lớp trưởng Dương Mộng Giao, nàng thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy lửa giận, lòng đầy căm phẫn đứng lên trừng mắt Triệu Quân. Thấy là Dương Mộng Giao, xem như lớp trưởng, đám người cho là nàng là đang tại duy trì lớp tập thể đoàn kết, cũng không có nhiều suy nghĩ gì, Triệu Quân không giống với, bây giờ Dương Mộng Giao phản ứng, càng thêm bằng chứng hắn nội tâm đoán nghĩ. Trong lớp ánh mắt mọi người quay đầu nhìn về phía Dương Hạo Nhiên, nam ánh mắt lộ ra khinh thường, giống như đối đãi không có can đảm thứ hèn nhát giống nhau, nữ nhìn về phía Dương Hạo Nhiên ánh mắt lộ ra hèn mọn. Đều là người trẻ tuổi. Đúng là yêu sĩ diện hào thời điểm bị người khác như vậy quang minh chính đại nhục nhã, thế nhưng vẫn ngồi yên. Ngụy Minh khí mặt đỏ lên, lửa giận tại hắn lồng ngực hừng hực thiêu đốt, ba một thân, hắn đá văng ra ghế, liền muốn không quan tâm nhằm phía tiến đến, đánh một chầu. Một mực trầm mặc Dương Hạo Nhiên đột nhiên ra tay kéo hắn lại, lửa giận che kín lồng ngực Ngụy Minh nhìn là Dương Hạo Nhiên, lập tức phát hỏa, mắng chuột, đừng làm cho huynh đệ khinh thường ngươi. Hôm nay ngươi không theo giúp ta đánh Triệu Quân Lý Minh mẹ đều không nhận ra đến, đừng trách ta mắng ngươi một câu thứ hèn nhát. Dương Hạo Nhiên mặt không biểu cảm, ai cũng không biết hắn nội tâm đang suy nghĩ gì. Hắn không nói thêm gì, chậm rãi đứng lên, trong lớp ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn. Hắn nhìn về phía Triệu Quân, ngữ khí bình thường, khóe miệng giống như còn treo mỉm cười, từ từ mở miệng nói. Triệu Quân, đỉnh uy phong đó a. Người bình thường ở sau lưng chế ngạo ta vài câu còn chưa tính, dù sao thành tích của ta quả thật tha lớp chân sau, ta cũng không tốt nói thêm cái gì. Có thể hôm nay ngay trước lớp nhiều người như vậy mặt, như vậy quang minh chính đại mà nói, ngươi cho ta là điếc rồi hả? Chương 26 Cố Thanh Ảnh. Dương Hạo Nhiên càng nói ngữ khí càng sắc bén, nhìn về phía Triệu Quân ánh mắt dần dần trở nên không tốt rồi, từ nhỏ sờ bò lăn lộn đánh nhau đến lớn, hắn liền từ đến chưa sợ qua người. Hắn không biết Triệu Quân hôm nay là đầu óc rút vẫn là não ngâm nước rồi, như vậy khiêu khích hắn, bất quá không sao cả, hắn phụng bồi. Tựa như ngươi nói, lấy ta cái này học tra thành tích, làm sao có khả năng tiến được rồi năm ban cái này lớp chọn đâu này. Nói nơi này dừng một chút, Dương Hạo Nhiên quét liếc nhìn một cái phòng học sở hữu đồng học liếc nhìn một cái, ý có hướng đến, hắn tin tưởng, sở hữu đồng học đều rõ ràng, hắn, Dương Hạo Nhiên, học tra, chính là đi cửa sau tiến đến ngũ ban. Triệu Quân nhìn mặt không biểu cảm khóe miệng hình như mỉm cười Dương Hạo Nhiên cũng có một chút phát chô, này hoàn toàn không giống dĩ vãng cái kia hi hi ha ha Dương Hạo Nhiên, có thể thua nhân không thua trận, hắn gương mặt khinh thường nói. Không phải là đi cửa sau sao? Dương Hạo Nhiên cũng không nói gì là hoặc là không phải là, ngược lại không hiểu được hỏi một câu. Triệu Quân, ta nhớ được mẹ ngươi gọi là Trác Mỹ Lan, Lý Bằng, mẹ ngươi gọi là Hứa Tuệ đúng không? Lời này đám người nghe không hiểu, còn cho rằng Dương Hạo Nhiên tức hỏng đầu óc, hồ ngôn loạn ngữ. Lời này hỏi Triệu Quân Lý Minh nhất thời ở giữa cũng không biết làm sao nhận lấy, nuốt nửa ngày, Triệu Quân cười nhạo nói ngươi điên rồi sao, nói lung tung, ngươi còn có thể tìm ta mẹ phiền toái hay sao? Lúc này, Dương Hạo Nhiên cũng lười cùng đối phương xả cái gì võ mồm chi biện, bọn hắn về sau sẽ biết những lời này là có ý gì. Tiểu Minh Tử, không phải mới vừa nói muốn đánh bọn hắn liền mẹ cũng không nhận ra sao? Dương Hạo Nhiên quay đầu nhìn về phía Ngụy Minh. Ngụy Minh tức giận chưa tiêu, hung ác trừng mắt Triệu Quân chuột, không cần vô nghĩa rồi, hôm nay không tấu bọn hắn một chút, ngày mai ta theo hắn mẹ họ. Nói có đạo lý. Dương Hạo Nhiên gật gật đầu, lời còn chưa dứt, tại toàn bộ mọi người còn không có phản ứng, sét đánh không kịp bưng tai đứng dậy, chỉ thấy hắn dẫn đầu nhặt lên băng ghế, mạnh mẽ vang dội, mục tiêu rõ ràng, một cái vọt mạnh, cầm lấy băng ghế hướng về Triệu Quân đầu ném tới, giá thế này, rõ ràng chạy nhanh muốn mạng người tiết tấu. Đối mặt gào thét mà đến băng ghế, Triệu Quân đều sợ choáng váng, tiểu tử này như thế nào như vậy hổ, này đập chúng không muốn mạng người sao. Triệu Quân liền vội vàng hai tay bảo vệ đầu, hướng đến bên cạnh tránh đi, khả giáo thất cơ bản đều là bàn ghế chướng ngại vật, nhất thời ở giữa tránh né không kịp, đương trường bị đập chúng. Phanh một tiếng, Triệu Quân nhân thẳng tắp ngã xuống, khá tốt hắn dùng hai tay che ở đầu, có thể mãnh liệt lực đạo đương trường đem hắn tạp hôn mê. Cánh tay cũng lưu lại mảng lớn máu ứ đọng. Xôn xao. Sự tình phát sinh quá nhanh, đám người cũng không nghĩ tới ầm ĩ đến bước này, mắt thấy Triệu Quân ngã xuống, còn cho rằng hắn trước mặt mọi người bị đánh chết rồi, chớp mắt đám người giống như nổ tung hoa giống nhau, sắc mặt kinh hoàng la to. Chết người. Không biết là ai kêu một tiếng, đám người kinh hoàng thất sắc phong dũng chiều phòng học ngoại chạy tới. Mặt sau vừa cầm lấy băng ghế Ngụy Minh cũng nhìn choáng váng. Triệu Quân ngồi cùng bàn Lý Bằng đứng ngẩn ngơ tại chỗ, thân thể run rẩy lẩy bẩy, nhìn phía Dương Hạo Nhiên ánh mắt tràn ngập sợ hãi chi sắc. Lúc này, hắn thật hối hận, thường ngày tuy rằng cùng Triệu Quân châm chọc khiêu khích Dương Hạo Nhiên vài câu, đều là sau lưng, cũng không có nói như hôm nay như vậy quá mức, sao có thể nghĩ đến chuyện bây giờ phát triển đến bước này. Dương Mộng Giao cũng sững sờ tại chỗ, còn cho rằng ca ca thật đem Triệu Quân đánh chết, sấm hạ đại hỏa. Nhất thời ở giữa, dọa hôn mê bất tỉnh. Chạy cái gì, nhân không chết. Dương Hạo Nhiên dò xét tham Triệu Quân hơi thở, phát hiện còn có khí, tâm lý thở phào một hơi, nếu thật đem nhân đánh chết, vậy thì phiền toái. Phòng học. Dương Hạo Nhiên thành thành thật thật đứng tại chỗ, một loạt còn đứng lấy Ngụy Minh, Lý Bằng. Đối diện làm trên bàn, ngồi lớp 10 năm ban chủ nhiệm lớp, Cố Thanh Ảnh. Cố lão sư tướng mạo có chút xinh đẹp, giống như hồ ly tinh tựa như, lại tăng thêm gợi cảm nóng bỏng dáng người, khiến cho nàng trở thành sở hữu sư sinh trong mắt đại chúng tình nhân. Người hiểu chuyện trả lại cho nàng lấy cái ngoại hiệu, bò sữa. Thon dài như nguyệt lông mi cong, cao thẳng như ngọc mũi ngọc, hồng nhuận miệng nhỏ vẽ màu đỏ thẫm son môi, nộn trượt gương mặt xinh đẹp không chút tì vết, ở ngoài sáng mị dưới ánh đèn hiện lên mê muội nhân hào quang. Một đôi đối diện đủ để làm người ta mê ly hoa đào mắt dưới góc phải, một viên tiểu tiểu mỹ nhân trí tô điểm trong này. Tựa như điểm tình chi bút tăng thêm một chút mị hoặc cùng xinh đẹp. Thiền sắc áo váy bọc lấy nàng nóng bỏng nổ mạnh dáng người, cao ngất phì nộn vú to đem khinh bạc vải dệt đẩy lên phồng lên muốn nứt, mượt mà núi non hình dạng hoàn mỹ, to lớn, ước chừng có gờ cắp. Này một đôi tựa như đổ chụp bát to vậy cao ngất vú to, liền là chuyện tốt người gọi là bò sữa biệt danh nơi phát ra. Bộ ngực đường cong thập phần khoa trương, cao cao nổi lên giống như sừng sững dãy núi, mục không kịp chân. Theo sau đường cong bắt đầu cấp tốc co lại, tại to lớn cặp vú đầy đặn hạ hình thành tinh tế như liễu tiểu man eo. Tiếp lấy lại đang hai bên kịch liệt đẩy lên, buộc vòng quanh đào mật vậy kinh người mông lớn. Nóng bỏng dáng người đối lập thập phần khoa trương, đem Cố Thanh Ảnh thịt bắn vậy dâm đãng thành thục dáng người bày ra tinh tế. Váy vạt áo tại đầu gối thượng mười mấy cm vị trí, thẳng tắp chân đẹp tắc mặc lấy một đôi khinh bạc màu da tất chân. Tất chân mềm mại trượt trong suốt. Ấn lộ ra bên trong trắng nõn làn da. Đều đặn bắp chân tắc tinh tế ôn nhu, tại tất chân bọc vào tựa như tầng thứ hai mềm mại làn da, hiện lên duy mỹ động lòng người trắng mịn sáng bóng. 10cm màu đen cao gót bị Cố Thanh Ảnh cao ngạo đạp ở dưới chân, khiến nàng 1m77 vóc dáng càng lộ vẻ cao gầy, hai đầu gợi cảm đại chân dài đã vượt qua một thước chiều dài, phối hợp lão sư khí chất cao quý điển nhã, thẳng làm lòng người say thần mê, thần hồn điên đảo. Nhưng mà bây giờ vị này vú to mông bự thuộc phụ ánh mắt giống như phóng hỏa tựa như gắt gao trừng mắt Dương Hạo Nhiên, phẫn nộ nói Dương Hạo Nhiên, ngươi có phải hay không một ngày không cho ta tìm việc làm, ngươi liền cả người không thoải mái. Dương Hạo Nhiên sờ sờ mũi, Nhãn quan tâm, Tâm xem mũi, không làm đáp lại. Nhìn giống như manh lưu tử, lợn chết không sợ nước sôi Dương Hạo Nhiên, Cố Thanh Âm khí cả người run rẩy, to mỏng bộ ngực sữa khí một trận nhũ động sơn dao động. Cố Thanh Ảnh tức hỏng rồi, sáng sớm tiểu tử này liền cho nàng chọc lớn như vậy tai họa, vừa mới bắt đầu nghe đám học sinh giảng thuật, còn cho rằng Dương Hạo Nhiên thật xúc động phía dưới đem Triệu Quân đánh chết. Khá tốt sự tình, sau đó ở trường phòng y tế kiểm tra một chút, nhân không chết, chính là bị đập hôn mê bất tỉnh, rất nhỏ não chấn động, muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Lão sư, điều này cũng không có thể toàn bộ trách chúng ta, Triệu Quân lý bằng quá mức, trước mặt bạn học cả lớp, vũ nhục chúng ta, này ai chịu được. Ngụy Minh nhìn Cố Thanh Ảnh không xoa nói, cứ việc có chút sợ hãi nổi nóng Cố lão sư, có thể hắn làm người tương đối trượng nghĩa, lại tăng thêm chuyện này hắn cũng không thoát được quan hệ. Chính là hắn không nghĩ tới, chuột lập tức xuống tay ác như vậy. Ngụy Minh lời nói không phải không có đạo lý, hiểu rõ quá sự tình trải qua Cố Thanh Ảnh cũng biết, chuyện này không thể toàn bộ quái Dương Hạo Nhiên cùng Ngụy Minh, Triệu Quân cùng Lý Bằng cũng có nhất định sai lầm. Có thể đứng ở lão sư góc độ, mặc kệ cái gì nguyên nhân, tại lớp thượng ra tay quá nặng, còn đem nhân đánh ngất được não chấn động, Dương Hạo Nhiên có lý cũng thay đổi thành không để ý, đây mới là nàng phẫn nộ nguyên nhân. Cố Thanh Ảnh hít sâu một hơi, tận lực bình phục tâm tình, bây giờ sự tình đã xảy ra, nàng lớp này chủ nhiệm cũng khó cữu trách nhiệm. Ta đã cho các ngươi phụ mẫu gọi điện thoại tới rồi, chuyện này cho các ngươi phụ mẫu đến xử lý. Về phần các ngươi, ngày mai mỗi cá nhân giao thượng 2.000 tự kiểm điểm. Sau khi nói xong, Cố Thanh Ảnh đuổi Ngụy Minh cùng Lý Bằng đi ra ngoài, đồ lưu lại Dương Hạo Nhiên. Đừng đứng, cầm lấy cái băng làm a. Cố Thanh Ảnh nói. Dương Hạo Nhiên cũng không khách khí, tùy tiện kéo nhất cái băng, đặt mông ngồi xuống. Trầm ngâm một hồi, Cố Thanh Ảnh nói chuyện này ta đã gọi điện thoại thông tri hiệu trưởng, hắn áp chế chuyện này. Về phần ngươi, hôm nay sau khi trở về thật tốt tỉnh lại tỉnh lại. Cố Thanh Ảnh nói xong thật xấu liếc mắt nhìn Dương Hạo Nhiên, nàng là biết Dương Hạo Nhiên cái này đơn vị liên quan, hiệu trưởng cũng chính là ba nàng Cố Bình cũng lén lút nói với nàng nguyên nhân, G thị trường Lâm Uyển Tình là Dương Hạo Nhiên bà ngoại. Theo nghe đồn, bởi vì Lâm Uyển Tình dưới gối không con, đối với Dương Hạo Nhiên người ngoại xanh này phá lệ cưng chiều. Bình thường Dương Hạo Nhiên ở trường chọc cho một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ còn chưa tính, nàng có thể cho hắn lật tẩy, có thể hôm nay chuyện này tính chất quá ác liệt, đem nàng cũng khí không nhẹ. Chương 27 máy chụp ảnh. Trở lại ban thượng thời điểm các học sinh lấy khác thường ánh mắt nhìn hắn, nhưng đem so với phía trước, lần này bọn hắn câm như hến, không ai dám nhỏ giọng nghị luận hắn. Dương Hạo Nhiên quét phòng học liếc nhìn một cái, tại một cái không vị thượng ánh mắt dừng lại vài giây, theo sau đi đến chỗ ngồi ngồi xong, biểu cảm an nhiên tự nhiên, phòng theo như vô sự phát sinh. Khá tốt sự tình, tại ban tốt nhất một tiết khóa không lâu sau, Liễu Nhược Hy đến đây trường học giải quyết việc này, nghe nói sự tình trải qua về sau, chỉ cần bồi thường một chút tiền thuốc men, không xin lỗi, trực tiếp đi đến ban thượng kêu đi Dương Hạo Nhiên. Về phần Dương Mộng Giao, buổi sáng ngất đi không lâu liền tỉnh. Bây giờ đang ở trường học bình thường đi học. Ra ngoài trường, một chiếc màu đen BMW 7 hệ trên xe. Liễu Nhược Hy hai tay cầm tay lái, tinh tế ngón tay một chút đánh, nàng không nói gì, nhưng tại cái này kiềm chế không khí phía dưới, ngồi ở phía sau xe tọa Dương Hạo Nhiên nội tâm lo lắng không yên, giống như sắp bị thẩm phán tử hình phạm, từng giây từng phút đều là dày vò. Cô nén nửa ngày, Dương Hạo Nhiên không nhịn nổi, tìm lời. Ngữ khí hơi lộ ra khoa trương cường bài trừ nụ cười ai. Ta thân ái mẫu thân đại nhân a, tiểu không thể không vô cùng đau đớn hướng ngươi sám hối, tiểu hôm nay phạm vào một kiện nhân thần cộng phẫn sai lầm lớn. Nói hắn biểu cảm bi thương, một bộ vô cùng đau đớn, biết vậy chẳng làm bộ dáng, vừa nói hắn trong mắt xám xịt chuyển động, quan sát mẹ phản ứng. Liễu Nhược Hy mắt lé diễn tinh con liếc nhìn một cái, đôi môi khẽ mở. Thản nhiên nói ngươi cho rằng ta là bởi vì chuyện này sinh khí sao? Dương Hạo Nhiên cẩn thận dò hỏi chẳng lẽ không thật không? Ngươi trước đây đánh qua bao nhiêu lần cái, ta phải tức giận, không còn sớm bị ngươi tức chết rồi hả? Liễu Nhược Hy không mặn không nhạt nói. Lời này Dương Hạo Nhiên nghe rõ rồi, vẫn là tức giận. Nề hà tại trên xe, thi triển không ra trùy bả vai đại pháp. Không khí lập tức động lại. Đợi cho Dương Hạo Nhiên càng ngày càng đứng ngồi không yên thời điểm bên tai truyền đến mẹ hơi lãnh âm thanh. Vậy ngươi nói một chút, ngươi hôm nay chuyện này nơi nào làm mẹ tức giận? Dương Hạo Nhiên khổ tư não suy nghĩ vài giây, Triệu Quân trước vũ nhục chính mình sau động thủ đánh người, lấy mẹ tính tình, cũng không trách tội chính mình đánh nhau mới là, dù sao mẹ tính tình bản thân liền rất cường thế. Kia vấn đề hẳn là xảy ra ở chỗ nào nhỉ? Hắn nhớ lại một chút quá trình, hắn lúc ấy cầm lấy băng ghế chiều Triệu Quân ném tới, giá thế kia không biết còn cho rằng muốn giết nhân tiết tấu, có thể hắn từ nhỏ đánh nhau kinh nghiệm phong phú, ra tay có chừng mực, nhìn như là muốn tạp đầu, nhưng trên thực tế hắn mục tiêu là đối phương lưng, có thể không nghĩ tới Triệu Quân nhất trốn, ngược lại làm băng ghế tạp trên đầu. Ta thân ái mẫu thân đại nhân, tiểu không thể không cùng ngươi giải nói một chút sự tình trải qua, này hoàn toàn là oan uổng, thiên đại oan uổng, so đậu Nga còn oan. Dương Hạo Nhiên ủy khuất ba ba nói lúc ấy ta cầm lấy ghế là muốn đánh hắn lưng, không nghĩ đánh đầu hắn, nhưng ai biết hắn là cái kẻ lỗ mãng, nhất trốn, đầu vừa vặn hướng đến ghế thượng thấu, cái này không thể trách ta đi. Nói, Dương Hạo Nhiên hoa chân múa tay vui sướng hình dung lúc ấy hành cảnh. Gắng đạt tới chứng minh chính mình oan tình. Dương Hạo Nhiên khoa trương từ cùng biểu diễn, ngược lại đem Liễu Nhược Hy chọc cười, khóe miệng hơi hơi buộc vòng quanh mỉm cười. Có thể chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nàng vẫn là muốn gõ chỉ một chút tử, sợ tiểu tử này về sau vô pháp vô thiên. Nhưng kết quả đâu này, không vẫn là tạp nhân ra trên đầu. Liễu Nhược Hy lấy huấn tố miệng nói vạn nhất đem nhân ra đập ra cái tốt xấu, ngươi làm mẹ làm sao bây giờ? Ách, Dương Hạo Nhiên tràn đầy lấy cớ bị những lời này nuốt ở, đúng vậy a, mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là đem ghế tạp nhân ra trên đầu, tuy rằng Triệu Quân là đáng đời, muốn ăn đòn. Có thể đứng ở mẹ góc độ, đây cũng là không thể phòng ngừa sự thật. Về sau làm việc, không muốn như vậy không nhẹ không nặng. Liễu Nhược Hy quay đầu liếc con liếc nhìn một cái, cảnh cáo nói. Hắc hắc, dạ dạ dạ, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng gật đầu ha eo, hắn biết mẹ nói như vậy, chuyện này liền vén trôi qua. Chính nói, đột nhiên, hắn chú ý tới tay lái phụ thượng thả một cái màu đen máy chụp ảnh, hắn thoáng tò mò, cong người duỗi tay đi cầm lấy, vừa nói mẹ. Khi nào mua máy chụp ảnh à? Lời này vừa ra, làm Liễu Nhược Hy đương trường tâm nhảy lậu vẫn chậm một nhịp, sắc mặt không hiểu thăng lên một tia ửng đỏ. Dương Hạo Nhiên tay vừa đụng tới máy chụp ảnh, liền bị một tấm tinh tế trắng nõn tay ngọc đẩy ra. Dương Hạo Nhiên nghi hoặc nhìn về phía mẹ, Liễu Nhược Hy tường trang thần sắc trấn tĩnh, nói chủ nhật ngươi trầm di mời ta đi leo núi, thuận tay mua một cái, đến lúc đó vỗ vỗ phong cảnh. Thật sao? Dương Hạo Nhiên có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, theo sau nói ta đây cũng phải đi. Ngươi đi cái gì, ở lại trong nhà học tập cho giỏi, này vừa đến trường liền đánh nhau. Liễu Nhược Hy trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái. Vậy không được a, ngươi và Trầm Di đi leo núi, chung quy vẫn là muốn một người cầm lấy máy chụp ảnh chung a. Hơn nữa, ta cũng lo lắng mẹ ngươi và Trầm Di hai cái đại mỹ nhân đi leo núi a, nhiều nguy hiểm a. Tốt như vậy một sự kiện Dương Hạo Nhiên làm sao có khả năng dễ dàng bỏ đi, hắn lẩm bẩm nói, lời này hắn nói đại nghĩa bình nhiên. Mang lên ngươi sẽ không nguy hiểm sao? Đó là đương nhiên, ta bảo vệ mẹ, ta cái khác không được, đánh nhau một cái đỉnh lưỡng. Không được. Ai ai, mẹ, ngươi không thể không nói đạo lý a. Nói không được là không được, run run cái gì? Mẹ, ta thân ái mẫu thân đại nhân, làm ta đi cho, làm ta đi cho. Cưng rắn không được, Dương Hạo Nhiên đương trường đến nhuyễn, ôm lấy mẹ cánh tay làm nũng nói. Nhìn con không mặt mũi không ra bộ dáng, Liễu Nhược Hy bại trận, đẩy ra tay hắn, nói thật tốt tốt, dẫn ngươi đi, đều bao lớn, còn nhõng nhẽo. Lúc này Liễu Nhược Hy có chút hối hận, sớm biết rằng đem máy chụp ảnh ở lại Thẩm Thanh bên kia. Bây giờ biên một cái leo núi, nhìn bộ dạng vẫn không thể không đi. Liễu Nhược Hy nhìn xuống đồng hồ, 12 điểm nhiều. Phát động xe chạy tới, trên đường mẹ con nói chuyện phiếm. Ăn cơm chưa? Còn không có đâu. Kia mẹ trước mang ngươi đi ăn cơm đi. Theo sau, xe tại một cái chữ thập cửa vào chuyển biến, hướng về một hướng khác chạy tới. Chương 28 mê người mẹ. Hơn 10 phút sau. Chi? Tùy theo một trận thoáng dồn dập tiếng phanh, Dương Hạo Nhiên ngẩng đầu vừa nhìn, nhất tọa vẻ ngoài xa hoa thương trường tọa lạc tại trước mắt hắn. Thương trước cửa thành quảng trường thượng người người nhốn nháo, có rất nhiều bán ăn vặt di chuyển cửa hàng, còn có một chút đại hình giải trí phương tiện cung bọn nhỏ du ngoạn, xung quanh tràn ngập mọi người cười đùa tiếng. Sau khi đậu xe xong, hai người xuống xe hướng về thương trường đi đến. Đi không xa, Dương Hạo Nhiên chú ý tới, nhộn nhịp trong đám người, mẹ xung quanh mặc kệ nam nữ già trẻ nhao nhao ném đến kinh diễm ánh mắt, nữ coi như, nam này ánh mắt cùng vì nam tính, Dương Hạo Nhiên sao có thể không biết có ý tứ gì, chớp mắt cảm giác tâm lý không thoải mái. Lúc này Dương Hạo Nhiên mới chú ý tới mẹ đồ mặc cho hôm nay, có bao nhiêu mê người. Tóc dài áo choàng, bóng hình xinh đẹp mê người, dáng người cao gầy, doanh doanh mà đứng. Mẹ tinh xảo tuyệt mỹ gò má vẽ lấy đạm trang, thần sắc đạm mạc, hình như đối với xung quanh tầm mắt xem nhẹ, hoặc là nói sớm thành thói quen. Mặc lấy quần áo màu tím áo váy bó chặt nàng mạn diệu dáng người, tại hai bên buộc vòng quanh thoải mái phập phồng hình chữ S đường cong, từ xa nhìn lại tựa như một người hình hồ lô, vú lớn mông bự, dâm đãng thành thục mê người. Tinh tế rất eo đầy đủ một ôm, giống như đón gió phiêu liễu, mềm yếu không xương, đầy đặn cặp mông tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, tại buộc chặt váy in ra tựa như đào mật hình dạng. Thuận theo ngạo nghễ vểnh lên mông tròn hướng xuống, bó sát người váy rũ xuống đùi trung bộ, màu da trong suốt tất chân bọc lấy thon dài đẫy đà chân đẹp. Tinh tế sáng bóng ẩn ẩn lập lòe, đem hai đầu chân đẹp tân trang không chút tì vết. Mẹ gợi cảm bóng hình xinh đẹp đường cong lung linh là lướt. Hai đầu thon dài tất chân đẹp dẫm lấy màu đen giày cao gót giao thoa mại động, lay động ra một trận mê người thịt băm chân phóng túng. Màu mỡ mật đào mông tròn trịa màu mỡ, tựa như đổ đầy thủy khí cầu thật cao tùng ở sau người. Eo nhỏ, mông bự, chân đẹp, vú to, lại tăng thêm tuyệt mỹ dung nhan, quả thực cực phẩm trung cực phẩm. Khá tốt mẹ hàng năm có địa vị cao, kèm theo khí chàng, bình thường nam tử liền cùng nàng đối diện cũng không dám, càng huống chi đến gần. Cho nên một đường đi vào thương trường đều bình an vô sự. Liễu Nhược Hy mang theo Dương Hạo Nhiên ngựa quen đường cũ lập tức đi hướng thang máy, nhìn đến nàng sớm cũng không phải là lần thứ nhất tới nơi này. Hai người đi đến lầu 5 một tiệm cơm Tây. Liễu Nhược Hy lĩnh lấy con đi đến vị trí gần cửa sổ, toàn bộ sửa lại một chút váy chậm rãi ngồi xuống. Dương Hạo Nhiên gần sát lấy mẹ tỏa cùng một chỗ, không có ngồi vào mẹ đối diện đi. Không bao lâu nhân viên phục vụ lấy ra thực đơn. Nhìn thấy mẹ nhan chị, hiện lên nhất vẻ kinh ngạc, nhưng tốt đẹp tố chất làm nàng bảo trì mỉm cười, tĩnh tĩnh chờ đợi khách nhân gọi cơm. Mẹ mở ra thực đơn, liếc mấy cái, gọi hai phần bít tết, một phần cá hồi đâm sinh, một phần hương tiên nga gan, một phần lãnh nướng sườn, cuối cùng lại tăng thêm một cái hoa quả và các món nguội cùng hai chén nước hoa quả. Nhà hàng Tây, hoàn cảnh tương đối tao nhã, đại gia ăn cái gì đều im lặng, ngẫu nhiên nói chuyện cũng hết sức đè thấp âm thanh. Toàn bộ nhà ăn lớn nhất âm thanh chính là dao nĩa cùng từ điệp ở giữa lau cọ âm, nghe đến có chút thanh thúy. Không đồng nhất đồ ăn liền bưng lên đây, Dương Hạo Nhiên bít tết là thái tốt từng mảnh trưng bày tại bàn ăn thượng, hắn giơ lên dĩa ăn nếm hạ bít tết, mùi vị không tệ, sau đó là nga gan, lãnh nướng sườn vân vân, hắn tướng ăn tùy tâm sở dục, thường thường uống vào nước hoa quả giải khát. So sánh với Dương Hạo Nhiên phàm ăn, Liễu Như Hàm Hy tư thế ngồi đoan trang. Dùng nàng kia thon thon tay ngọc cầm chặt dao nĩa, cắm vào ở bít tết dùng tiểu đao không nhanh không chậm cắt rời, nhìn qua thập phần tao nhã. Thái tốt một khối dùng dĩa ăn cắm vào ở đưa vào trong miệng, nguyên bản trắng nõn song má tại bít tết nước dưới sự kích thích trở nên trong trắng lộ hồng, thật là dễ nhìn. Nàng tướng ăn nhìn đều làm người ta cảnh đẹp ý vui, nhai kỹ nuốt chậm, một miếng nhỏ bít tết nhai mấy chục lần mới thuận theo tuyết trắng nga gáy mới nuốt xuống, cầm lấy nước hoa quả, tiểu trụ một ngụm. Sau đó lại lặp lại khởi cắt rời bít tết động tác. Nàng vừa thái tốt một miếng nhỏ bít tết, Dương Hạo Nhiên sắp đến, chẳng biết xấu hổ nhỏ giọng nói mẹ, người đút ta. Nói há to miệng, giống như chim non chờ đợi phụ mẫu đầu uy. Liễu Nhược Hy trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, có chút bất đắc dĩ, theo sau thuận theo tâm ý đem tiểu tử này khối bít tết đưa vào con trong miệng. Dương Hạo Nhiên cao hứng mồm to nhấm nháp, trên mặt mang mãn nụ cười, con rực rỡ nụ cười. Làm Liễu Nhược Hy ngẩn ra, theo sau ánh mắt dần dần tiết lộ ra cưng chiều chi sắc, làm mẹ người mềm mại chi tâm bị xúc động, ôn nhu biểu cảm hiếm thấy leo lên gò má nàng. Hai người sau khi về đến nhà đã một giờ chiều rồi, vừa đến trường liền ra chuyện này, mẹ làm hắn về nhà tỉnh lại tỉnh lại. Không có cách, buổi chiều không cần đi học, hắn một người lại nhàn rỗi ở nhà. Về phần Liễu Nhược Hy, đưa con sau khi về nhà, lái xe đi. Dương Hạo Nhiên tại chính mình gian phòng cửa sổ một bên nhìn bóng xe càng lúc càng xa, có chút nghi hoặc, mẹ hôm nay này người mặc trang điểm, không giống đi công ty bộ dạng. Phải biết, mẹ bình thường thực để ý ở công ty ngôn hành cử chỉ, cửa này hồ nàng ở công ty uy tín, bình thường đi công ty đều là mặc lấy chính trang. Chẳng lẽ mẹ tại bên ngoài có ngoại tình rồi hả? Dương Hạo Nhiên đầu đột nhiên nhảy ra cái ý nghĩ này, có thể lập mã lắc đầu dập tắt cái này đoán nghĩ. Không có khả năng, không có khả năng, mẹ không phải như vậy người, tuy rằng mẹ cùng ba vợ chồng bất hòa đã lâu, có thể hắn đối với mẹ hiểu biết, mẹ không giống cái loại này hồng hạnh xuất tường dâm phụ. Đầu lướt qua dâm phụ hai chữ, oanh, Dương Hạo Nhiên đầu giống như sấm sét động hiện, ong ong chấn động. Hắn đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước mẹ khác thường, cấp chính mình đánh máy bay sóc, còn mặc lấy khinh bạc bại lộ tình thú trang phục, khi đó, tựa như tiên tử bình thường mẹ hình tượng tại hắn não bộ bị đảo lộn, khi đó mẹ, liền tựa như, dâm phụ. Dương Hạo Nhiên vừa nghĩ đến đây, nhìn phương xa, tự lẩm bẩm. Cứ việc cái ý nghĩ này có chút hoảng liêu, còn là làm Dương Hạo Nhiên có chút tâm phiền ý loạn. Thường thường càng để ý một người, đối phương mỗi một cử động, cũng dễ dàng quá độ giải độc, suy nghĩ lung tung, lúc này Dương Hạo Nhiên liền có chút cử chỉ điên rồ. Sắt thép rừng cây thành thị, một chiếc màu đen BMW chạy tại đường phía trên, ngoài cửa sổ xe, cao lầu đại hạ, dòng người chiếc xe tựa như ảo ảnh tại rút lui, chỗ tài xế ngồi một vị tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất chúng nhân gian vưu vật. Sự tình giải quyết rồi sao? Giải quyết rồi, không có việc gì, hắn lại ở trường học đánh nhau, ta làm hắn về nhà trước tỉnh lại. Hắn có bị thương không? Không có, hắn đánh người khác. Nghe nói như thế, điện thoại một bên khác truyền đến như chuông bạc tiếng cười, âm thanh xen lẫn mấy phần quyến rũ. Vậy ngươi bây giờ ở đâu? Tại trên đường, đợi sau khi đến ngươi bên kia đem ảnh chụp truyền đến điện thoại. Không vội vàng, nhiều hơn nữa chục điểm, ta cảm giác chừng mực không đủ lớn, khả năng không đạt đến yêu cầu. Một bên khác truyền đến lười biếng quyến rũ âm thanh. Nghe nói như thế, Liễu Nhược Hy lông mày nhẹ trao lại, trả lời hẳn đủ đi à nha. Ta bên này nhất định là đủ, người bên kia khẳng định không đủ, Nhược Hy, người quá bảo thủ. Nghe được câu này, Liễu Nhược Hy không khỏi nhớ tới buổi sáng quay chụp đối phương kia phóng đãng không chịu nổi một màn, không khỏi sắc mặt đỏ lên. Chung sống nhiều năm như vậy, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đối phương này một mặt. Thật sự là quá làm người ta xấu hổ. Nhìn thấy bên này không thanh âm, bên kia hình như dự kiến đến phản ứng của nàng, tiếp tục mê hoặc dù sao nhiệm vụ hoàn thành sớm hay muộn sự tình, đến lúc đó chừng mực lớn hơn nữa ngươi hẳn là nghĩ đến, đừng quên còn có mặt sau nhiệm vụ. Nói, bên kia thừa thắng truy kích nói ta mua một chút đạo cụ, đến lúc đó phối hợp nói cụ chúng ta lại quay chụp một chút, cứ như vậy khoái trá quyết định. Nhược Hy, ta cúp trước. Dứt lời, không tha bên này cự tuyệt, đô một tiếng, bên kia cúp điện thoại. Chương 29 sủng vật nhạc viên. Tùy theo hướng dẫn điều khiển, không bao lâu Liễu Nhược Hy lái xe vào suối đường tiểu khu. Suối đường tiểu khu cũng là G thị nổi danh khu nhà giàu, thành lập tại nội thành ngoại ô, bây giờ cách bắt đầu phiên giao dịch cận đã hơn một năm, nơi này phong cảnh tao nhã, cỏ xanh thành ấm, đình đài nước chảy cái gì cần có đều có. Thành lập tại nội thành ngoại ô tiểu khu, theo lẽ thường mà nói giá cả cũng không quý, nhưng trên thực tế nơi này tùy tiện một bộ nhà đều phải lấy ức làm đơn vị. Sở dĩ như vậy quý, không phải là đơn giá trị quý, tương phản đơn giá trị rất rẻ, một bình phương mễ đơn giá trị đại khái chỉ có G thị một vòng nội nhị 1/10, quý chính là diện tích chung. Xem như xây tại nội thành ngoại ô tiểu khu, nơi này chủ đánh không phải là hoàn cảnh tao nhã, ngược lại là tư mật tính cao, phạm vi đại. Nói là tiểu khu, ngược lại không bằng nói là trang viên, suối đường tiểu khu chính là do nhất tòa tỏa phạm vi cực lớn trang viên tạo thành. Mỗi tòa trang viên ngoại vi đều xây có thật cao tường vây đỉnh xây có lưới sắt mở điện, mỗi tòa bên ngoài tường rào bao vây còn thường thường có người viên tuần tra. Trang viên nội bộ diện tích bình thường không sai biệt lắm có 2.000 tổng m bình phương, nội bộ hoàn cảnh trừ bỏ có rộng lớn đồng cỏ nhỏ, hoa cỏ cây cối, đình đài nước chảy cái gì cần có đều có. Đối với một chút không thiếu tiền phú hào tới nói, tư mật tính cao, phạm vi quảng, vừa vặn đâm chung chúng nó tâm lý, trừ bỏ có thể dùng đến tụ tập, giao hữu, một chút nhiều người party, nhiều người vận động, lộ thiên đại nằm sấp, hoặc là yêu nuôi chó loại sủng vật phú hào, có thể cho sủng vật tại đồng cỏ nhỏ thượng tận tình chạy nhanh, chơi đùa đĩa ném trò chơi vân vân. Liễu Nhược Hy cũng không nghĩ tới Thẩm Thanh thế nhưng tại nơi này mua một chỗ trang viên, nếu như không phải là buổi sáng quay chụp. Nàng còn không biết chuyện này đâu. Chạy đến Thẩm Thanh trang viên cửa vào đại môn đỉnh chóp trên bảng hiệu viết trang viên tên, sủng vật nhạc viên. Nhìn tên còn cho rằng trang chủ là một vị yêu nuôi tiểu động vật có yêu tâm người, có thể sự thật phía trên, toàn bộ trang viên nội bộ không có bất kỳ cái gì sủng vật, không thể không nói là một kiện thực quỷ dị một việc. Đương nhiên, nơi này có một chút có đặc thù ham trang chủ vừa nhìn tên này liền hiểu có ý tứ gì, bất quá hắn nhóm không nghĩ tới nơi này trang chủ sẽ là một vị nữ tính. Suối đường tiểu khu trang chủ căn bản là nam tính, nữ lý trang chủ chỉ có 3 vị, Thẩm Thanh chính là một cái trong số đó. Liễu Nhược Hy theo bao lấy ra một cái hình tròn chìa khóa, tạo hình tinh xảo, mặt ngoài mạ bạc, chìa khóa mặt ngoài điêu khắc một cái sinh động như thật, lè lưỡi chó nhỏ. Liễu Nhược Hy hướng về trang viên đại môn xoa bóp chìa khóa đầu chó vị trí, giống như cùng chủ nhân vuốt ve cầu cầu giống nhau, hộ tống trang viên đại môn vang lên 2 tiếng, một trận nội bộ kim loại ma sát tiếng về sau, đại môn hướng hai bên rộng mở. Liễu Nhược Hy điều khiển BMW trường sử thẳng vào. Phía sau đại môn chậm rãi tự động đóng đóng, cùng xung quanh tường vây hình thành một cái chỉnh thể. Dọc theo đường hành xử ước 1 phút đồng hồ sau, phía trước xuất hiện nhất ngôi biệt thự. Liễu Nhược Hy đem xe đứng ở biệt thự không xa dừng xe khô, cầm lấy máy chụp ảnh xuống xe hướng về biệt thự đi đến. Nàng vừa đến trước cửa, biệt thự nội nghe được xe tiếng Thẩm Thanh vừa vặn mở ra chu hồng đại môn. Thẩm Thanh mặc lấy một thân mở rộng cửa lòng màu trắng liên y váy ngắn, ăn mặc mát lạnh. Vải dệt cực nhỏ, bạc nhược thiền dực. Quần áo cổ áo rộng mở một cái hình trái tim mở miệng, lộ ra mảng lớn tuyết trắng tinh tế vú thịt, to mỏng vú to run run dày dày, nàng không có mặc áo ngực, dựa vào áo hai bên dây nhỏ đai đeo thác nâng lấy nặng trịch sức nặng. Cổ áo hình trái tim miệng vạt áo, hơi mở màu trắng áo lụa có thể mơ hồ nhìn đến tuyết trắng hạ bán cầu, đầu vú vị trí dán vào màu tím nhũ thiếp, che lấp thần bí nhất vị trí, tựa như lễ vật chờ đợi nàng chủ nhân vạch trần. Màu trắng áo váy váy quá ngắn, miễn cưỡng che khuất nửa bên mông, bất quá cũng may, xuyên qua hơi mở màu trắng áo lụa như ẩn như hiện có thể thấy được, nàng mặc một kiện màu tím dây nhỏ kiểu dáng quần lót ren trừ bỏ ở giữa có một miếng nhỏ vải dệt gắt gao bọc lại nơi riêng tư bên ngoài, hai bên dây nhỏ vượt qua phần hông, bỏ qua bờ mông, gắt gao tương liên. Thon dài đẫy đà chân đẹp mặc lấy màu da liền tất ống, dưới ánh mặt trời, hiện lên dâm mỹ sáng bóng. Dưới chân dẫm lấy một đôi màu đen giày cao gót, này gợi cảm làm tức giận hồ lô hình dáng người, phối hợp gợi cảm bại lộ tình thú đồng phục, thẳng kêu nhân nhìn tâm lý thỏa mãn, dục niệm sôi trào. Gặp Thẩm Thanh còn mặc lấy quay chụp sử dụng trang phục đi ra, Liễu Nhược Hy lông mày nhíu một cái, hỏi ngươi cứ như vậy mở cửa đi ra, không sợ có người nhìn đến sao? Ha ha ha, Nhược Hy ngươi nói đùa rồi, nơi này trừ bỏ chúng ta, còn có thể là ai? Liễu Nhược Hy lời nói này chọc cho Thẩm Thanh cười đến cành hoa loạn chiến. Liễu Nhược Hy cũng biết lỡ lời, khuê mật rõ như ban ngày phía dưới mặc lấy bại lộ đồng phục, làm nàng nhất thời ở giữa đã quên nơi này liền hai người bọn họ người. Theo sau, hai người nói chuyện phiếm tiến vào đại sảnh, ngồi lên sofa. Thẩm Thanh, buổi sáng quên hỏi ngươi, ngươi mua chỗ này trang viên làm sao? Liễu Nhược Hy nhìn rộng lớn trống rỗng đại sảnh, nghi hoặc nhìn khuê mật Thẩm Thanh. Thẩm Thanh nàng là hiểu rõ, liền một đứa con trai, ở thị nội biệt thự, hai người ở đều ngại rộng lớn, càng huống chi chỗ này trang viên đâu này. Thẩm Thanh chớp chớp nắng động lòng người mắt to, nhìn nghi hoặc Liễu Nhược Hy, tường trang suy tư một chút, thuận miệng phong khinh vân đạm bậy bạ nói cùng phía trước giống nhau, bất động sản đầu tư. Nhược Hy, người có biết ta đấy, bình thường nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cuộc sống không lo, liền yêu mua một chút nhà đồn. Liễu Nhược Hy tính tính nhìn đối phương biểu diễn, ai không hiểu ai đó, lời này gạt được người khác, nàng khẳng định không ở trong này. Thẩm Thanh ra vẻ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa rộng lớn bầu trời, ngữ khí hơi lộ ra yêu thương nói ta một người cuộc sống vũ trụ đãng rồi, có đôi khi chỉ có nhìn tràn đầy nhất bàn lớn bất động sản chứng mới có thể làm ta sinh ra một chút cảm giác thỏa mãn. Liễu Nhược Hy nhìn biểu cảm yêu thương khuê mật, nhẹ nhàng ân một tiếng, cũng không nói gì tín hoặc là không tin. Lướt qua cái đề tài này. Nàng biết đối phương là không nghĩ trả lời, mình cũng không cần thiết bảo căn vấn đề. Nói chuyện phiếm sau khi kết thúc, lưỡng nữ cũng không có đã quên hôm nay chính sự. Liễu Nhược Hy tự nhiên không thể mặc này thân quần áo quay chụp, cứ việc cũng thực gợi cảm, theo sau nàng đi tới thay quần áo ở giữa thay quần áo. Tình thú đồng phục ấn Thẩm Thanh giảng, cần phải không ít bộ thay đổi quay chụp, đi bên ngoài mua cũng thực phiền toái, chất lượng cũng không có hệ thống thương thành tốt. Vì thế tại khuê mật Thẩm Thanh giật dây phía dưới, Liễu Nhược Hy theo hệ thống thương thành mua 10 mấy bộ tình thú đồng phục, đại bộ phận đều là Thẩm Thanh chọn, Liễu Nhược Hy chỉ tuyển chút ít mấy khoản. Đồng phục thuộc loại rất rẻ, linh linh toái toái những cái này chỉ tốn Liễu Nhược Hy 73 tích phân. Về phần Thẩm Thanh, trước mắt chưa hoàn thành một cái nhiệm vụ, muốn mua cũng vô lực. Đợi Liễu Nhược Hy theo thay quần áo ở giữa đi ra về sau, chỉ thấy nàng mặc một thân giống như lượng thân làm theo yêu cầu, thợ khéo tinh tế màu đen lộ bả vai lễ phục dạ hội. Nói là lễ phục dạ hội, dù sao cũng là hệ thống xuất phẩm, phân loại đến tình thú đồng phục thuộc loại, so sánh với bình thường lễ phục dạ hội, ăn mặc bại lộ rất nhiều. Ngực thật to rộng mở, tuyết trắng vú thịt bài trừ thâm thúy khe rãnh, màu đen ren áo ngực lộ ra một chút bên cạnh, tùy theo tầm mắt rời xuống, bụng vị trí mở hình thoi lỗ hồng, lộ ra Liễu Nhược Hy trắng nõn phần bụng cùng tinh xảo khéo léo bụng chớp mắt, hai đầu màu đen dây nhỏ giao nhau tại lăng miệng, có vẻ gợi cảm cám dỗ. Thuận theo lung linh phập phồng eo tế tuyến, lễ phục hai bên nghiêng mông cao xẻ tà thẳng cúi xuống, lộ ra Liễu Nhược Hy mật đào mông hai bên một bên mảng lớn tuyết trắng mượt mà non nửa một bên mông. Ở nơi riêng tư vị trí, lễ phục tế mở hai cái lỗ nhỏ miệng, phân biệt đối ứng huyệt dâm cùng hoa cúc, xuyên qua lỗ nhỏ miệng, có thể thấy rõ ràng nàng mặc một kiện màu đen ren hoa văn quần lót, che cản lỗ nhỏ động phong tình, không thể không nói là một kiện làm người ta tiếc nuối sự tình. Có thể hình như, lại thêm một loại nửa chắn nửa che cám dỗ, trêu chọc người tiếng lòng, rung động lòng người, làm cho người khác không thể không tò mò tự mình thăm dò, màu đen kia quần lót ren phía dưới, thần bí khe sâu đến tột cùng cất chứa loại nào làm người ta mê muội phong cảnh. Màu đen lễ phục dưới làn váy, gợi cảm tất đen khinh bạc trong suốt, ấn lộ ra bên trong tuyết trắng thịt mềm, hai đầu đẫy đà chân đẹp cao gầy thon dài, doanh doanh mà đứng, đoan trang mê người. Này thân tình thú lễ phục giả hội là Liễu Như Hàm Hy chính mình chọn lựa, là đang tại tình thú thuộc loại tương đối bảo thủ đồng phục. Không thể không nói này thân đồng phục quả thật đỉnh đáp Liễu Nhược Hy khí chất, kinh điển màu đen phối hợp giống như nha vậy tuyết trắng làn da. Kinh điển trắng cùng đen khiến cho Liễu Nhược Hy khí chất cao quý lại tăng thêm từng đợt cảm giác thần bí, giống như đắm chìm trong dưới ánh trăng giả quang quý tộc, cao lãnh thần bí lại xa không thể chạm. Có thể cẩn thận nhìn phía dưới, kia hơi lộ ra bại lộ giả phục màu đen phá hỏng cao quý cùng cảm giác thần bí, khiến cho nàng nhìn càng giống như một cái tới từ địa ngục mị ma nữ vương, cao lãnh, xinh đẹp, gợi cảm, lại xen lẫn mấy phần phong tao. Chương 30 quay chụp diễm chiếu. Chậc chậc, Thẩm Thanh quan sát Liễu Nhược Hy một phen, chậc chậc tán dương Nhược Hy, này thân quần áo rất thích hợp ngươi, quá đẹp. Ta cam đoan nếu Tiểu Nhiên Nhiên nhìn đến, bảo quản hắn tròng mắt chừng đi ra. Nhắc tới con, Liễu Nhược Hy nghĩ đến chính mình này thân trang điểm muốn quay chụp thành ảnh chụp cung con thưởng thức, kia tuyệt mỹ dung nhan thăng lên nhất mặt đà hồng, lại tăng thêm mấy phần mỹ cảm. Đến, Nhược Hy, người trước giúp ta lại chụp mấy tờ. Thẩm Thanh đem màu đen máy chụp ảnh hướng về Liễu Nhược Hy đưa tới. Cái này máy chụp ảnh bài tử là phi tự oan, Liễu Nhược Hy sau khi mở máy hơi chút điều chỉnh máy chụp ảnh tham số thiết lập, tiền kỳ chuẩn bị liền hoàn thành. Thẩm Thanh tay khuỷu tay chống lấy cằm lười biếng nằm nghiêng tại vàng nhạt trên ghế sofa, màu hổ phách đôi mắt trong sáng mặt hướng màn ảnh mị nhãn như tơ, nở nang môi anh đào hơi hơi mở ra, phấn nộn lưỡi thơm hơi hơi phun ra, thần sắc quyến rũ động lòng người, phong tình vạn trùng. Ken két, vài tiếng, liên tục mấy đạo bạch quang hiện lên về sau, Thẩm Thanh trắng nõn tay ngọc chậm rãi thăm dò vào quần lót, mấy cây tinh tế ngón ngọc cách khinh bạc ren vài dệt nhẹ nhàng vuốt ve trà sát nén, nàng xinh đẹp gương mặt xinh đẹp xuất hiện từng đợt ửng hồng, này một bức dục nữ thủ dâm đồ tùy theo ken két vài tiếng, dừng hình ảnh tại ảnh chụp phía trên. Theo sau tỏa, nằm, dựa vào, nằm sấp các loại gợi cảm cám dỗ tư thế thay nhau trình diễn, quang nhìn Thẩm Thanh những hình này. Thẳng gợi lên nam nhân chỗ sâu nhất tà hỏa, hận không thể tại trên ghế sofa, dùng kim chói bổng hung hăng khiển trách này quyến rũ mê người tiểu yêu tinh một phen. Thẩm Thanh buổi sáng liền quay chụp mấy bộ tình thú đồng phục, các loại tư thế đều có, cảnh tượng không cực hạn ở sofa, sân thượng, phòng bếp, phòng tắm, đại sảnh, vân vân. Mấy phút sau, tốt lắm Nhược Hy, trong phòng ảnh chụp liền quay chụp đến này a, người cho ta đi ra bên ngoài quay chụp mấy tờ. Vừa vặn ta mua đạo cụ phối hợp quay chụp. Đi ra bên ngoài quay chụp, không tốt sao, Liễu Nhược Hy hơi hơi nhíu lên lông mày. Có cái gì không tốt, dù sao bên ngoài vừa không có người. Thẩm Thanh gương mặt không sao cả nói. Liễu Nhược Hy thở dài một hơi, không nói cái gì nữa, nàng kỳ thật cũng biết, chính là khó tiếp thụ rõ như ban ngày phía dưới, mặc lấy gợi cảm bại lộ tình thú đồng phục ở bên ngoài quay chụp. Muốn tại dĩ vãng. Nàng nhất định là không tiếp thụ được loại chuyện này, có thể gần nhất, đối mặt không thể đối kháng siêu tự nhiên trò chơi, nàng tư tưởng quan niệm đang dần dần thỏa hiệp. Theo sau Thẩm Thanh đi lấy nàng trong miệng cái gọi là đạo cụ, làm Liễu Nhược Hy có chút nghẹn họng cứng lưỡi, chính là, dĩ nhiên là một cái màu đen vòng cổ liền với dài hơn một thước tiểu ngân liên, ngân liên mặt bưng phối hợp làm bằng chất liệu da bắt tay, này nhìn tựa như sùng vật cầu vòng cổ, không, phải nói chính là cầu vòng cổ. Người mua loại vật này làm gì? Liễu Nhược Hy có chút đoán được khuê mật ý tưởng, có thể vẫn có điểm không dám tin, này ngoạn cũng quá mở a, đơn giản là đang khiêu chiến thế giới của nàng xem. Nghe vậy, Thẩm Thanh cười dài nhìn Liễu Nhược Hy, nói ta nghĩ Tiểu Nhiên Nhiên khả năng yêu thích loại trò chơi này, quay chụp mấy tờ cho hắn ăn no nhìn đã mắt. Nhắc tới con, Liễu Nhược Hy thần sắc ngẩn ra, theo sau như là nghĩ tới điều gì tựa như, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, lạnh giọng nói hắn dám có loại này biến thái mới tốt, xem ta không đánh gãy chân của hắn. Khoảnh khắc này, nàng nhớ tới nàng trò chơi nghề nghiệp, quang liên tưởng tới loại tràng cảnh đó, liền làm nàng xấu hổ vô cùng. Kia cũng không nhất định nga, Thẩm Thanh nhìn có chút hả hê nói nam đều như vậy, bảo không cho phép hắn yêu thích cái này giọng. Gặp nói sắc mặt hơi lộ ra hưng phấn Thẩm Thanh, Liễu Nhược Hy gương mặt nghi ngờ Thẩm Thanh, ngươi nên không yêu thích loại trò chơi này a. Nghênh tiếp Liễu Nhược Hy ánh mắt hoài nghi, Thẩm Thanh thần sắc hiện lên khoảng khắc không tự nhiên, theo sau nàng nhìn Liễu Nhược Hy cười hì hì nói ta yêu thích không thích muốn nhìn đối tượng là ai, nếu Tiểu Nhiên Nhiên lời nói, ta cũng không phải là không thể được nga. Đề tài đến đây kết thúc, đối mặt không biết xấu hổ Thẩm Thanh, Liễu Nhược Hy cầm lấy nàng không có biện pháp, bại trận rồi, đành phải tùy nàng đi đến ngoài phòng quay chụp. Lưỡng nữ đi đến bên ngoài biệt thự một bụi cỏ bình dưới cây, tại Liễu Nhược Hy ánh mắt bên trong, Thẩm Thanh biểu cảm bình tĩnh chậm rãi đeo lên màu đen vòng cổ. Nhỏ hợp con ngựa, màu đen vòng cổ vừa vặn đem Thẩm Thanh dài nhọn trắng nõn tiên nga kình gắt gao trói buộc chặt, thật dài tiểu ngân liên rũ xuống trên mặt đất, ánh nắng mặt trời xuyên qua bóng cây hình chìm loang lổ vết lốm đốm chiếu vào tiểu ngân liên phía trên, chiếu sáng rạng rỡ. Tiểu ngân liên mặt bưng, làm bằng chất liệu da bắt tay tựa như ngủ say bảo tàng tĩnh tĩnh nằm ở mặt cỏ phía trên, chờ đợi nàng dũng sĩ, hoặc là nói chủ nhân trưởng khống trong tay. Nhìn khuê mật Thẩm Thanh đem cầu vòng cổ đeo vào cổ, Liễu Nhược Hy không khỏi thăng lên một loại cảm giác khác thường, tuyệt mỹ gò má xuất hiện một chút ửng đỏ. Đến, Nhược Hy, liền đơn giản chụp mấy tờ tư thế đồ A. Thẩm Thanh đem tóc dài gỡ đến phía sau, trước đứng thẳng lấy đơn giản làm vài cái cám dỗ tư thế. Theo sau, tại Liễu Nhược Hy có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong, Thẩm Thanh tứ chi chậm rãi ghé vào trên cỏ, đối mặt màn ảnh, hơi hơi lè lưỡi, phối hợp cầu vòng cổ cùng bại lộ tình thú đồng phục, tựa như một đầu dâm đãng chó mẹ. Thấy vậy tình cảnh, Liễu Nhược Hy xấu hổ mặt đỏ bừng, bất đắc dĩ tại Thẩm Thanh ý bảo phía dưới, nhấn khoái môn kiện, chụp được tấm hình này. Đợi Thẩm Thanh quay chụp hoàn tất về sau, nhân vật chính đến phiên Liễu Nhược Hy, cứ theo lẽ thường tại biệt thự nội quay chụp một chút tả thực diễm chiếu, Liễu Nhược Hy có chút không buông ra, tại Thẩm Thanh lần lượt thúc giục cùng chỉ đạo bên trong, không thể không phối hợp làm một chút làm người ta xấu hổ tư thế. Cuối cùng, đương Thẩm Thanh hỏi, muốn hay không cũng cùng nàng giống nhau, đeo lên đạo cụ, tại bên ngoài biệt thự quay chụp mấy tấm hình, lọt vào Liễu Như Hàm Hy mãnh liệt cự tuyệt, thấy nàng thái độ kiên quyết, Thẩm Thanh không thể không tiếc nuối đánh mất cái ý nghĩ này. Lưỡng nữ ảnh chụp quay chụp hoàn tất về sau, còn lại đúng là xử lý công tác, những hình này lưỡng nữ không có ý định toàn bộ phát cấp Dương Hạo Nhiên, các nàng tính toán chọn một bộ phận chụp thì vẫn còn tốt hơn, sau đó tại gương mặt đánh thượng gạch men xử lý. Dù sao, nhiệm vụ yêu cầu thân phận bại lộ tại thứ hai vòng. Đương nhiên, Thẩm Thanh cũng có nhỏ mọn, nàng đối với những hình này đóng gói tốt, tính toán đợi nhiệm vụ sau khi hoàn thành, vô con ngựa bản coi như kinh ngạc vui mừng đưa cho Tiểu Nhiên Nhiên cất chứa. Đây cũng là một phần đáng giá cất chứa nhớ lại. Chương 31 lầm giải trừ. Dương Hạo Nhiên ở nhà đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn, theo thái dương treo cao thẳng đến mặt trời lặn phía tây, ba ba tan việc, muội muội giao giao cũng tan học trở về, vẫn như cũ không thấy mẹ thân ảnh. Thẳng đến bên cạnh 7 giờ tối nhiều, Dương Hạo Nhiên tại gian phòng nghe được quen thuộc ô tô âm thanh, từ lầu 2 cửa sổ một bên nhìn lại, vừa vặn nhìn đến sau khi xuống xe mẹ hướng về biệt thự đi đến. Mẹ vẫn như cũ mặc lấy ban ngày màu tím áo váy, tuyệt mỹ khuôn mặt, biểu cảm điềm tĩnh tự nhiên, xem ra không có cái gì không đúng, cùng dĩ vãng như lúc ban đầu vừa rút lui. Thấy vậy, Dương Hạo Nhiên tâm lý thở phào một hơi, nhìn chính xác là hắn suy nghĩ nhiều. Hắn từ lầu 2 đi xuống, chạy tới cấp mẹ mở cửa, đợi mẹ vào cửa về sau, hắn ân cần tiếp nhận mẹ trong tay đồ ăn cùng bao bao. Tại phòng khách sofa nhìn báo chí, ba Dương Văn Phó, nghe được động tĩnh, buông xuống báo chí hướng về bên này đi đến, nhìn là mẹ hắn thoáng nhíu mày nói như thế nào trễ như vậy mới trở về, hai cái hài tử đều chưa ăn cơm đâu. Đối mặt trưởng phu dò hỏi, Liễu Nhược Hy biểu cảm không có gì thay đổi, liếc nhất Dương Văn Phó, ngữ khí hơi lộ ra lãnh đạm nói công ty hôm nay nhiều chuyện điểm, bận rộn chậm. Gặp thê tử ôn hòa thái độ, Dương Văn Phó sớm thành thói quen, hai người hiện tại tuy rằng vẫn còn là trên danh nghĩa vợ chồng, có thể tình cảm vợ chồng trải qua thời gian dài dùng mình, sớm vỡ tan, hắn cau mày nói về sau nếu như là về trễ, gọi điện thoại cho ta đến cấp đứa nhỏ nấu cơm. Theo sau hắn liền không nói gì, trở lại trên ghế sofa tiếp tục nhìn báo chí. Dương Hạo Nhiên nhìn phụ mẫu hai người thoáng như người xa lạ vậy cạn đàm nói hai ba câu, liền không lời nào để nói, nội tâm thở dài một hơi, xem như nhân tử, hắn vốn hẳn nên giật dây thắp kiều, cố gắng chữa trị phụ mẫu quan hệ, có thể bởi vì nội tâm tà tâm làm uế, thấy như vậy một màn, nội tâm trừ bỏ sơ qua áy náy ngược lại có chút vui với nhìn thấy một màn này. Dù sao nếu như ba mẹ tình cảm vợ chồng hòa hợp, tương kính như tân, ân ân ái ái, hắn lại làm sao có khả năng có cơ hội thừa dịp lúc thiếu mà vào, chiếm lấy như thơ như họa tiên tử mẹ đâu này. Theo sau, mẹ đi phòng bếp, cấp người một nhà nấu cơm, Dương Hạo Nhiên liếm ra mặt tường trang hiếu thuận đi đến phòng bếp muốn cho mẹ đánh trợ thủ, có thể tiến phòng bếp, liền thấy mẹ ánh mắt tự do, như là có tâm sự gì tựa như, kinh ngạc nhìn thất thượng nguyên liệu nấu ăn, hắn tiến vào cũng không có phát hiện. Nhìn thấy một màn này, Dương Hạo Nhiên trong lòng căng thẳng, buổi chiều lo lắng xuất hiện đáy lòng, hắn giả vờ làm như không có gì xảy ra đi đến mẹ bên cạnh, thuận miệng hỏi mẹ, ngươi xế chiều đi đâu? Chính trong tự hỏi Liễu Nhược Hy bị đột nhiên xuất hiện con dọa nhảy dựng, liền hắn hỏi cái gì đều không nghe rõ. Người cái này chết tiệt đứa nhỏ, Tĩnh Tiếu Tiếu địt sao? Liễu Nhược Hy mày liễu đứng đấy, nổi giận đùng đùng trừng mắt Dương Hạo Nhiên. Dương Hạo Nhiên có chút ủy khuất nói ta vừa rồi liền tiến vào, này không đau lòng ngươi, nghĩ tới cho ngươi đánh trợ thủ, thế nào nghĩ đến ngươi ngốc ngốc sững sờ tại chỗ, không biết suy nghĩ gì, ngay cả ta tiến vào cũng không phát hiện, cái này không thể trách ta đi. Mẹ không cần ngươi giúp đỡ, có này nhàn rỗi công phu ngươi còn không bằng trở về phòng học tập một chút, làm mẹ bỏ bớt tâm. Liễu Nhược Hy nâng chán, đối với đứa nhỏ này thật sự không lời, vô sự mà ân cần, không gian tức đảo. Mẹ, ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu này. Cứ như vậy trở về, Dương Hạo Nhiên tự nhiên không cam lòng. Vấn đề gì, Liễu Nhược Hy nghi hoặc nhìn con, không biết hắn lại muốn biết cái gì xiếc. Mẹ, ngươi buổi chiều đi nơi nào? Dương Hạo Nhiên đè thấp âm thanh, đến gần, lặng lẽ hỏi. Đi công ty, làm sao vậy? Liễu Nhược Hy biểu cảm trấn tĩnh, nghênh tiếp con lập lòe ánh mắt, phong khinh vân đạm đáp, tuy rằng không biết con đang suy nghĩ gì, có thể về hôm nay sự tình, tự nhiên không thể ăn ngay nói thật. Ta không tin, mẹ, người đi công ty từ trước đến nay đều là xuyên chính trang. Nói, Dương Hạo Nhiên giống như có tật giật mình giống như, xem xét phía ngoài phòng bếp ngồi tại trên sofa im lặng ba, gặp không có người phát hiện, lặng lẽ hỏi mẹ, người có phải hay không tại bên ngoài có ngoại tình rồi, người nói thực cho người biết ta sẽ không theo ba nói, ta duy trì ngươi. Nghe vậy, Liễu Nhược Hy sắc mặt chớp mắt lạnh lùng, hung hăng nhéo con bên tai, ngữ khí lạnh lùng đâm vào ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Ai, nhẹ chút, mẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ không tố cáo ba, ngươi cùng con ăn ngay nói thật à. Dương Hạo Nhiên bên tai bị nhéo hồng, có thể nghĩ Liễu Nhược Hy dùng sức không nhẹ, hắn lắp bắp xin khoan dung, đồng thời không quên tiếp tục dò hỏi. Gặp con không biết hối cải nói tiếp, Liễu Nhược Hy khóe miệng gợi lên nhất tia cười lạnh, nàng tiến đến con bên tai. Ngữ khí dày đặc thấp giọng nói đừng cho là mẹ không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi dám nói hưu nói vượn nữa, buổi tối có ngươi thụ. Nói xong, nàng cũng lo lắng con thương tổn được con lỗ tai, liền buông lỏng tay ra, có thể sắc mặt vẫn là lạnh lùng rét thấu xương, lạnh lùng nhìn chăm chú con. Nghênh tiếp mẹ ánh mắt lạnh như băng, muốn đặt trước kia, Dương Hạo Nhiên liền thức thời trốn chạy, có thể chuyện này không hỏi cái rõ ràng, lòng hắn sẽ cùng ép lấy một tảng đá, buồn hoảng hốt. Vì thế hắn kiên trì, nhìn thẳng mẹ ánh mắt lạnh như băng, mồm mép vừa động, ngữ khí kiên định nói mẹ, người rốt cuộc có hay không ngoại tình, người không nói cho ta lo lắng, ta buổi tối ngủ không yên, ta ngày mai đi trường học cũng không tâm tư học tập. Thấy vậy, Liễu Nhược Hy thở dài một hơi, thực đang lấy hắn không có biện pháp, ai kêu là chính mình sinh đây này. Không có, ta xế chịu đi ngươi Trầm Di bên kia, lo lắng ngươi có thể gọi điện thoại đến hỏi. Liễu Nhược Hy biết con quỷ tâm tư, cũng biết hắn nói đúng thật, vì thế liền thẳng thắn nói cho hắn, làm hắn an phần này tâm. Về phần quay chụp sự tình có khả năng hay không bại lộ, tự nhiên không có khả năng, tính là con gọi điện thoại đi dò hỏi, Thẩm Thanh cũng sẽ không tố cáo hắn lời nói thật, dù sao bây giờ còn chưa đến cho hắn biết chân tướng thời điểm. Thật, nghe vậy Dương Hạo Nhiên tâm lý buông lỏng, lo lắng lại lần nữa dò hỏi. Thật, Liễu Nhược Hy trợn mắt nhìn con một điểm, nhàn nhạt nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, hắc hắc. Dương Hạo Nhiên tuét miệng cười, cũng không che giấu chính mình hài lòng. Không sao, còn không mau cút đi. Nhớ tới con vừa rồi nói hưu nói vượn, Liễu Nhược Hy lúc này còn có một chút tức giận. Hắc hắc, lúc này đi, lúc này đi. Dương Hạo Nhiên tâm sự đã xong, hấp ta hấp tập cút ra ngoài rồi, còn hát tiểu khúc, tâm tình sung sướng. Liễu Nhược Hy nhìn con bóng lưng, nhớ tới đợi sau khi sự tình, tâm tình có chút phức tạp, nàng vừa mới ngay tại nghĩ chuyện này, dù sao tùy theo nhiệm vụ bày ra, không lâu sau đó thuần túy mẹ con quan hệ khả năng bị đánh vỡ. Nàng lo lắng đợi nhiệm vụ tiến hành đến thứ hai vòng, khi đó thân phận bại lộ chính mình, sẽ làm con lầm cho rằng mình là nhất dâm phụ, không biết hắn định thế nào chính mình cái này mẹ. Lại như thế nào đối đãi chính mình. Chương 32 Thẩm ma quỷ bí mật. Họp thành đội nhiệm vụ lúc đầu 01. Ngoạn gia Liễu Nhược Hy thông qua WeChat biệt danh tăng thêm trưởng khống giả WeChat, gửi đi diễm đồ câu dẫn trưởng khống giả, cho thấy thân phận là một cái khát vọng người khác dạy dỗ dâm đãng chó mẹ, khen thưởng 10 tích phân. Họp thành đội nhiệm vụ 02. Ngoạn gia Liễu Nhược Hy tại lơ đãng làm trưởng khống giả phát hiện chính mình hiện thực thân phận, khen thưởng 20 tích phân. Họp thành đội nhiệm vụ 03. Ngoạn gia Liễu Nhược Hy dẫn đường trưởng khống giả tuyên bố một lần dạy dỗ nhiệm vụ, khen thưởng 30 tích phân. Họp thành đội nhiệm vụ 04 Ngoạn gia Liễu Nhược Hy cùng đồng đội cộng đồng bị trưởng khống giả dạy dỗ 30 phút, khen thưởng 40 tích phân. Đặc thù yêu cầu tại họp thành đội nhiệm vụ 04 bên trong, Ngoạn gia Liễu Nhược Hy chiếm cứ chủ đạo địa vị, dẫn đường đồng đội hoàn thành nhiệm vụ, ngoài định mức khen thưởng 50 tích phân, dành riêng mặc đồ chức nghiệp bị một bộ. Nhiệm vụ thời hạn 7 ngày. Liễu Nhược Hy nhìn nhiệm vụ bảng trước mặt thượng nhiệm vụ yêu cầu, kinh ngạc xuất thần, không lâu sau đó, nàng âm thầm làm cái quyết định. Đợi mẹ làm sau khi ăn xong, người một nhà xoay quanh bàn ăn ăn cơm, cọng hoa tỏi non ngũ hoa thịt, hồng thiêu gia tử, tôm vàng rộn, đản hoa canh, sườn xào chua ngọt, sóc cá mè, ngũ đồ ăn một chén canh, có cá có thịt, Liễu Nhược Hy chủ nghệ tốt lắm, nhìn sắc hương vị đầy đủ, Dương Hạo Nhiên hóa thân cơm khô người. Bởi vì phụ mẫu quan hệ bất hòa, cho nên người một nhà ăn cơm cơ bản không có cái gì nói chuyện, chỉ có vài câu nói hai ba câu, cơ bản đều là Dương Hạo Nhiên tại khen mẹ làm đồ ăn ăn ngon. Đợi người một nhà sau khi cơm nước xong, Dương Hạo Nhiên xung phong nhận việc lưu lại cùng mẹ cùng nhau tắm bát, Dương Mộng Giao cũng nghĩ giúp đỡ, bị Dương Hạo Nhiên đuổi đi rồi, đối với con bên ngoài nhân nhìn đến rõ ràng là hiếu thuận hành động, Liễu Nhược Hy tự nhiên biết lòng hắn tư. Nàng gặp con đuổi đi Giao Giao, chịu khó thu thập trên bàn bát đũa mâm, nàng nói một câu. Hạo Nhiên, người đã hôm nay như vậy chịu khó, hôm nay bát đũa liền từ ngươi đến tăm a. Liễu Nhược Hy nói tuyệt mỹ dung nhan phía dưới, khóe miệng phác họa khởi nụ cười thản nhiên. Ách, Dương Hạo Nhiên vừa đem mâm điệp tại cùng một chỗ, nghe nói như thế tin dữ, lập tức có chút khóc không ra nước mắt, hắn bất quá là muốn cùng mẹ một chỗ một hồi sao. Có khó như vậy sao? Cuối cùng, rửa chén chuyện này Dương Hạo Nhiên dưng dưng một mình hoàn thành. Đợi rửa chén xong về sau, hắn trở lại lầu hai phòng của mình lúc, nhớ tới hôm nay Thế Văn giống như không đến đến trường, hắn cắt yêu tê liệt ở trên giường, cầm lấy điện thoại, mở ra WeChat, mở ra ghi chú Thế Văn liên hệ người, gửi đi nhất cái tin đi qua. Thế Văn, người hôm nay như thế nào không đi trường học? Phát xong về sau, hắn không nghĩ nhanh như vậy được đến hồi phục, liền chuẩn bị rời khỏi giao diện. Có thể nói chuyện phiếm giao diện rất nhanh đổi mới nhất cái tin đi ra. Gặp được một việc, không biết làm sao đối với ngươi nói. Thấy vậy, Dương Hạo Nhiên có chút tò mò, ba ba đánh chữ hỏi thì sao, hai huynh đệ chúng ta người, còn có cái gì không thể nói. Tin tức phát đưa qua, một bên khác không gấp phục, Dương Hạo Nhiên đợi hơn 30 giây, gặp chưa có trở về phục, cũng không có đặt ở trong lòng, tính toán ngày mai đi trường học tái đi hỏi hỏi hắn. Dương Hạo Nhiên quan bình điện thoại, tùy tay đặt ở trên tủ đầu giường, có thể không nghĩ tới lúc này, Hắc Bình điện thoại sáng lên, tùy theo mà đến chính là tin tức thanh âm nhắc nhở. Kháo, ngoạn ta đâu, Dương Hạo Nhiên tí tách nói thầm một câu, tùy tay lại cầm điện thoại cầm lấy, vân tay giải tỏa, tiến vào trang bìa. Cùng mẹ ta có liên quan. Nhìn ngắn ngủn 6 cái tự, Dương Hạo Nhiên không lời rồi, nghẹn lâu như vậy đã phát tài vài chữ, nếu thế văn tại trước mặt, hắn thật nghĩ bạo đánh hắn một trận. Có thể thấy được tin tức đề cập thầm ma quỷ, hắn lòng hiếu kỳ cũng bị câu đi ra, hắn kiềm chế ở tâm tình, tiếp tục đánh chữ truy vấn nói tường tận nói xảy ra chuyện gì. Tin tức gửi đi, lúc này đây đối diện rất nhanh hồi phục. Ta không biết làm sao nói. Câu đố nhân đều đáng chết, Dương Hạo Nhiên nhìn đến cái tin này, tức giận, có thể càng như vậy, hắn lại càng đối với chuyện này càng tốt kỳ, rõ ràng thế văn do dự dự, muốn cùng hắn nói lại cố kỳ cái gì dạng. Không đợi hắn tiếp tục kiên nhẫn đánh chữ vỗ về thuận tiện truy vấn, đối phương lại phát tới nhất cái tin tức. Mẹ ta có một ở giữa thư phòng, bình thường đều là khóa, thần thần bí bí cũng không để ta tiến, có thể hôm nay ăn xong bữa sáng, mẹ ta không biết có chuyện gì, sáng sớm liền đi ra ngoài. Theo sau thứ hai cái tin tức bắn ra, ta cũng không có để ý, tính toán đi lúc đi học, ta chú ý tới cửa thư phòng không có khóa, ta bởi vì tò mò đi vào. Có lẽ ta không nên đi vào. Để tam cái tin tức, Dương Hạo Nhiên rõ ràng theo bên trong nhìn thấu đối phương tâm tình có chút trầm thấp, có thể nói được này, muốn làm lòng hắn ngứa, còn không biết xảy ra chuyện gì. Chuyện này như thế nào nhìn có điểm giống huyền nghi chuyện xưa, quỷ quái a, kinh dị loại này, Dương Hạo Nhiên đầu óc liên tưởng tới đến lộn xộn, dứt khoát lười suy nghĩ, tiếp tục đánh chữ làm cho đối phương nói, nếu như không nói, ngày mai nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một trận. Thậm chí tra tấn nhân sao. Sau đó thì sao, tin tức gửi đi. Không bao lâu, Thế Văn hồi phục. Ta đi vào thư phòng, ngay từ đầu cũng không có cảm giác cái gì không đúng, mà nếu quả bình thường lời nói, mẹ ta lại làm sao có khả năng thần thần bí bí khóa không cho ta tiến. Vì thế, ta tìm thử thư phòng, giá sách thượng thư cũng lật một lần, không tìm được cái gì. Thẳng đến cuối cùng, ta nhìn về phía thư máy vi tính sách tay trên bàn, máy tính đang khóa. Ta không biết mật mã, ta lung tung thử vài cái, đưa vào sinh nhật của ta, mật mã không đúng, đưa vào mẹ sinh nhật, cũng không đúng. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, cũng tính toán bỏ qua, liền lung tung đưa vào sinh nhật của ngươi. Một mảng lớn văn tự, giống như kể chuyện xưa tựa như, Dương Hạo Nhiên nhìn lòng ngứa ngáy khó nhịn, gặp đề tài chung kết ở cuối cùng nhất cái tin tức, mà cái tin này rõ ràng đề cập đến sinh nhật của hắn. Chẳng lẽ sinh nhật của mình là chính xác mật mã. Dương Hạo Nhiên chính suy đoán, nói chuyện phiếm giao diện khi cách hơn 20 giây lại bắn ra nhất cái tin tức, bằng chứng suy đoán của hắn. Sinh nhật của ngươi, mật mã là chính xác. Ta mở ra máy tính giao diện thực sạch sẽ, trừ bỏ một chút phần mềm, chỉ còn lại một cái chưa mệnh danh văn kiện kẹp. Ta mở ra văn kiện kẹp, phát hiện bên trong có mấy cái tự văn món, đánh dấu giống là tiểu thuyết tên sách, ta mở ra tiến đi xem phía dưới. Đều là một chút màu vàng tiểu thuyết, khi đó, ta cho rằng mẹ chính là vụng trộm nhìn một chút màu vàng tiểu thuyết. Mẹ nhìn màu vàng tiểu thuyết cũng không có gì lớn, cứ việc tiểu thuyết nội dung có chút. Ta không biết phải hình dung như thế nào, có thể về sau, ta chú ý tới máy tính giới trên mặt có một cái gõ chữ phần mềm, có lẽ phía sau ta nên đi rồi, coi như làm không biết. Có thể lòng hiếu kỳ để ta mở ra cái này phần mềm có mấy cái phân loại, tên sách cùng văn kiện kẹp lên nhất trí. Sau khi mở ra, ta mới phát hiện dày đặc ma ma văn tự chính là vừa rồi tiểu thuyết nguyên cảo. Tin tức đến nơi này đã xong. Chương 33 cho mẹ cùng chủ nhân. Thẩm ma quỷ vụng trộm viết tiểu thuyết khiêu dâm. Sau khi xem xong, Dương Hạo Nhiên có kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ tới trầm di lớn như vậy mỹ nhân thế nhưng vụng trộm viết dâm uế tiểu thuyết. Hắn không kềm chế được tò mò, ba đánh chữ hỏi trầm di, viết tiểu thuyết tên sách là cái gì? Hắn đọc rộng hoàng văn giới, xem qua màu vàng tiểu thuyết đếm không hết, hắn muốn nhìn xem thầm ma quỷ viết cái gì tiểu thuyết, đến lúc đó hắn muốn phê phán phê phán. Lần này Thế Văn Trường đặt một phút đồng hồ sau mới hồi phục hắn, có thể nhìn ra hắn tâm tình bây giờ thực rối rắm. Một quyển sách danh là Yêu Cùng Dục, một quyển là Chó Mẹ Cùng Chủ Nhân. Liền những cái này, tên sách có 7-8 bản, làm Dương Hạo Nhiên có chút kinh ngạc chính là, cái này không phải là hoàng văn dạy dỗ loại khiêng cầm Khuynh Nguyệt làm sao? Khuynh Nguyệt thư, có thể nói là hắn yêu nhất, cơ hồ sách vở đều đọc qua, hành văn tinh tế, tình tiết dập dờn bồng bềnh phập phồng, đặc biệt một quyền đại chừng mực làm, chó mẹ cùng chủ nhân, miêu tả sinh động như thật, sinh động như thật. Tình tiết giảng thuật chính là một cái có M khuynh hướng nữ chủ, yêu khuê mật con, liên tiếp câu dẫn đối phương, nửa phần trước tình tiết đầu mối chính xoay quanh bộ phận này bày ra, tại khuê mật không biết chuyện dưới tình huống, thông qua các loại thủ đoạn câu quá giang khuê mật con, cũng chính là quyển sách này nam chính, hơn nữa nhận khuê mật con làm chủ người, đắm mình thỉnh cầu nam chính dạy dỗ chính mình, đem chính mình dạy dỗ thành một đầu chó mẹ. Nửa bộ sau tình tiết xoay quanh nam chính dạy dỗ nữ chủ bày ra, thông qua nhiều lần dạy dỗ, nữ chủ càng ngày càng dâm đãng, lá gan cũng càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng giống một đầu chân chính chó mẹ. Có đôi khi vì tìm kiếm kích thích, thỉnh cầu nam chính tại nam chính mẫu thân không coi vào đâu vụng trộm dạy dỗ chính mình, phía trước vài lần cũng may, có thể giấy thế nào bao ở lửa, đặc biệt nữ chủ cùng nam chính ngoạn càng ngày càng mở, cuối cùng, bị nam chính mẫu thân nhận thấy manh mối, trải qua một phen đấu trí so dũng khí tình tiết tuyến về sau, nam chính bị bắt cùng mẫu thân ngả bài. Khi đó Dương Hạo Nhiên cho rằng muốn đại kết cục rồi, nam chính muốn tại mẫu thân bức bách hạ rời đi nữ chủ, đoạn này dị dạng biến thái quan hệ muốn bị nam chính mẫu thân bổng đánh uyên ương phía dưới, vô tật mà chấm dứt. Có thể diệu liền diệu tại, đường nam chính cùng nữ chủ thẳng thắn, bọn hắn quan hệ đã bị mẫu thân mình biết thời điểm nữ chủ một chút cũng không hoảng hốt, ngược lại mê hoặc nam chính chịu đựng không được cám dỗ, cùng với thông đồng làm bậy. Hai người thiết kế hãm hại nam chính mẫu thân, làm nam chính cùng mẫu thân mình đã xảy ra loạn luân, theo sau, nữ chủ ẩn cư phía sau màn, làm nam chính mẫu thân cho là hắn nhóm đoạn này quan hệ đã xong, buông lỏng cảnh giác, mà nam chính tại phía sau màn nữ chủ một phen lần trù mưu hoạch sách phía dưới, nhiều lần cùng mẫu thân đã xảy ra loạn luân quan hệ, theo sau, nam chính thông qua dần dần dạy dỗ mẫu thân, khiến cho mẫu thân mình cũng đang trở thành chính mình dưới hông chó mẹ. Mà cuối cùng đại kết cục một màn, nam chính dắt đeo lên vòng cổ thân thể trần truồng mẫu thân thời điểm, nữ chủ đăng tràng. Chuyện xưa tại một màn này kết thúc, tác giả cuối cùng một đoạn miêu tả, nữ chủ nhìn tựa như chó mẹ bình thường bò sát khuê mật, lộ ra nụ cười thản nhiên. Thật nghĩ rõ ràng, Dương Hạo Nhiên nhìn đến nơi này thời điểm không thể không nói một câu đặc sắc, theo bên trong đó có thể thấy được, nữ chủ nhiều lần câu dẫn nam chính tại nam chính mẫu thân không coi vào đâu dạy dỗ chính mình, là cố ý. Vì chính là ngày sau đem nam chính mẫu thân cũng kéo xuống nước, như vậy, một đoạn này quan hệ liền không còn có nhân có thể ngăn cản nàng. Đặc sắc là đặc sắc, Dương Hạo Nhiên lúc trước nhìn thời điểm luôn có loại cảm giác quen thuộc, văn nữ chủ câu dẫn nam chính thủ đoạn, trầm di giống như cũng đối với nàng thi triển qua một chút, hơn nữa nam chính tính cách cũng cùng hắn rất giống, có thể hắn so sánh với trong sách mặt nam chính lá gan so với hắn lớn rất nhiều, không giống hắn, có sắc tâm không sắc đảm. Nhớ tới quyển sách này tác giả Khuynh Nguyệt dĩ nhiên là Trầm Di, Thẩm Ma Quỷ, Dương Hạo Nhiên một trận hoảng hốt, này có phải hay không ý vị quyển sách này nữ chủ này đây Trầm Di chính mình nguyên hình viết, mà bên trong nam chính cũng chính là lấy chính mình vì nguyên hình thiết kế. Nói như vậy, Dương Hạo Nhiên hai mắt tỏa sáng, như là nắm chặt cái gì tựa như, đầy mặt kích động. Hắn càng nghĩ tâm tình càng không nhẫn nại được, khí huyết phun trào, dựa theo cái này mạch suy nghĩ đi xuống, nữ chủ. Cũng chính là Trầm Di, nàng có M khuynh hướng, hơn nữa trong hiện thực đối với chính mình cũng có ý tưởng, bất đắc dĩ là chính mình không còn dùng được. Nhớ tới Trầm Di này một vị thiên kiều bá mị đại mỹ nữ, lại tăng thêm trong sách miêu tả sinh động như thật dâm đãng tràng diện, Dương Hạo Nhiên hận không thể hiện tại dùng chính mình cánh tay kỳ lân đến một phát. 3. Thật không tránh khí. Dương Hạo Nhiên chính mình cấp bàn tay mình dưới miệng, lúc này thế nhưng còn nghĩ dùng ngũ cô nương giải quyết, nên đánh. Kiềm chế ở tâm tình, hắn biết nếu như toàn bộ vì thật, chính mình chủ động một chút, như vậy Trầm Di liền có khả năng cam tâm tình nguyện rơi vào chính mình trong tay, đến lúc đó, nghĩ như thế nào ngoạn liền như thế nào ngoạn. Dựa theo trong sách nữ chủ, cũng chính là Trầm Di, nội tâm dâm đãng trình độ, khả năng ước gì chính mình dạy dỗ nàng thành chính mình dưới hông một đầu chó mẹ. Gờ thị, một chỗ biệt thự một cái trong gian phòng, Chu Thế Văn nằm tại trên giường biểu cảm phức tạp nhìn nói chuyện phiếm giao diện. Kinh ngạc xuất thần. Dưới giường phân tán một đống khăn tay tỏa ra một chút gay mũi tính mùi vị. Hắn không có nói cho đối phương biết chính là, hắn hôm nay sở dĩ một ngày không lên học, chính là ở nhà xem tiểu thuyết, hắn bản sao mẹ trên máy tính tiểu thuyết truyền vào điện thoại, cả một ngày đều tại nhìn, hắn nhìn yêu cùng dục, chó mẹ cùng chủ nhân, đặc biệt chó mẹ cùng chủ nhân, hắn hôm nay chủ yếu nhìn chính là quyển sách này, hắn nhìn mất ăn mất ngủ. Đương nhìn tới trình độ nhất định, hắn liền minh bạch, trong sách nữ chủ nguyên hình chính là chính mình mẹ, mà nam chính nguyên hình chính là chính mình chơi đùa từ nhỏ đến lớn tốt bạn hữu Dương Hạo Nhiên. Vốn là hắn hẳn là cảm thấy phẫn nộ, có thể không biết làm sao hồi sự, hắn càng xem càng cảm giác vô cùng kích thích, dưới giường từng đống phân tán khăn tay chính là chứng minh. Đồng thời, nhìn thời điểm hắn tự động thay vào đi vào nữ chủ con, cứ việc trong sách nữ chủ không có con, nam chính thay vào chính mình tốt bạn hữu Dương Hạo Nhiên, hắn không biết chính mình thì sao, như thế nào đột nhiên thay đổi như thế biến thái, xa lạ như thế. Quyển sách này như là cho hắn mở ra tân thế giới đại môn, cũng giống như là muốn đem hắn nhân sinh kéo vào vô chỉ vô tận vực sâu. Hắn không biết Dương Hạo Nhiên cũng xem qua chó mẹ cùng chủ nhân quyển sách này, nhưng hắn biết, khi hắn nói cho đối phương biết, chính mình mẹ viết quyển sách này về sau, đối phương khẳng định sẽ đi nhìn, sau đó, sự tình phát triển liền khả năng tiến vào hắn nội tâm biến thái đoán nghĩ như vậy. Hắn vừa rồi nội tâm trải qua kịch liệt dẫy dụa cùng thống khổ, nhưng cuối cùng, nội tâm hiện ra đến vô cùng vô tận biến thái dục vọng về sau, lý trí dần dần bị mai một, dục vọng chiến thắng lý trí. Nói cho đối phương biết toàn bộ, hắn hiện tại vốn hẳn nên cảm thấy hưng phấn, cảm thấy kích thích, cảm thấy dục vọng cuồn cuộn, cũng không có, không biết có phải hay không nội tâm lương tâm chưa mất, hắn hiện tại chỉ cảm nhận được vô tận hư không cùng thống khổ. Hắn hối hận nói cho đối phương biết. Hắn khoe mắt chậm rãi lướt qua một giọt nước mắt, sau đó như là không ngừng được một phen, dần dần đầy mặt nước mắt. Ba, ba, ba ba. Đột nhiên, tay phải hắn run rẩy nâng lên, không có dấu hiệu nào hung hăng tát mình một cái, đỏ sẫm dấu bàn tay rõ ràng có thể thấy được in tại cái khuôn mặt kia coi như tuấn tú khuôn mặt, theo sau như là khống chế không nổi giống nhau, cuồng phiến khởi chính mình bàn tay, từng đợt thanh thúy cái tát vang dội tiếng lượn lờ tại trong gian phòng. Không biết qua bao lâu, hắn hình như bình tĩnh lại, nói thầm trong lòng nhẹ giọng líu díu một câu. Ta, muốn, ngăn cản, Hạo Nhiên, ta muốn, ngăn cản, đây hết thảy, ta muốn thân thủ, chấm dứt chính mình phạm sai lầm. Hắn càng nói đến cuối cùng, càng thông thuận, ánh mắt của hắn cũng càng ngày càng sáng rồi, như là tìm đến phương hướng, trọng trấn cờ trống. Tác giả nói không cần nói tiết tấu chậm, hoặc là nói không có nhục hí, tốt nhất quyền tiểu thuyết hẳn là sinh động, có tình tiết tuyến, mặc dù hắn là hoàng văn. Ta muốn không không viết, viết liền có khả năng chỉ mình cố gắng lớn nhất viết xong nó, tình tiết đến bây giờ, cũng coi như triển khai, nhục hí cùng dạy dỗ tình tiết đem thay nhau ra sân. Chương 34 lưu lạc chó mẹ. Hơn 10 phút sau, Dương Hạo Nhiên mới miễn cưỡng tỉnh táo, hắn cân nhắc, muốn hay không hiện tại phát cái tin tức cấp thẩm ma quỷ thăm dò thăm dò. Nghĩ đến liền làm, hắn hiện tại bị tin tức khích lệ, có một loại mật ngọt tự tin. Dù sao, hắn đối lập trong sách nam chính, tính cách tương tự, gần thiếu phó hành động dũng khí. Mở ra liên hệ nhân trang bìa, mở ra ghi chú vì thẩm ma quỷ liên hệ người, ba ba đánh một đoạn tự. Trầm Di, ngươi lần trước không phải nói muốn xem ta dương vật sao? Vừa nghĩ phát đưa ra ngoài, Dương Hạo Nhiên cảm thấy có chút không ổn, quá rõ ràng rồi, vẫn là hàm xúc tốt hơn. Vì thế hắn xóa dương vật hai chữ, đổi thành. Trầm Di, ngươi lần trước không phải nói muốn nhìn ta nhị đệ sao? Lần này hắn hài lòng, điểm kích gửi đi, hắn cũng không có đệ đệ, nhị đệ là có ý gì, tin tưởng Trầm Di cái này bí mật lão tư gà có thể dây biết. Cùng nhất thời, Gờ Thị một bên khác, vừa tắm rửa hoàn tất, khoác trên người màu trắng áo choàng tắm cận che lại nàng mạn diệu dáng người vị trí then chốt Thẩm Thanh, đi vào phòng ngủ mình, vừa vặn nhìn đến chính mình đặt tại trên bàn màn hình điện thoại sáng lên, sau đó là phần mềm tin tức thanh âm nhắc nhở. Nàng liếc nhìn một cái điện thoại, không có để ý nhiều, cầm lấy máy sấy ngồi ở bàn trang điểm tính toán trước sấy mái tóc. Diễm đồ nàng đã xử lý tốt, sau khi tắm xong nàng liền định chấp hành nhiệm vụ. Dùng biệt danh câu dẫn Tiểu Nhiên Nhiên. Nghĩ đợi sau khi tại Đoạ Thiên Sứ trò chơi dưới sự che chở, nàng có thể ở khuê mật nhược khi cảm kích dưới tình huống quang minh chính đại phụng chỉ câu dẫn Tiểu Nhiên, nhưng mà nàng tâm tình có vẻ thực sung sướng, gương chung khóe miệng nàng hơi hơi giơ lên. Một bên khác, Dương Hạo Nhiên nhìn không hề đáp lại nói chuyện phiếm giao diện, gãi gãi đầu, chẳng lẽ thẩm ma quỷ không thấy được, hoặc là không ở. Ngày xưa hai người cũng tán gẫu qua thiên, cơ bản đều là thẩm ma quỷ chủ động gửi tin tức, chủ động liêu hát câu dẫn hắn, nhớ rõ sớm một chút thời điểm, nàng còn phát nàng tất đen chân đẹp, gợi cảm sườn xám trang những cái này hình ảnh cám dỗ hắn, có thể về sau thẩm ma quỷ ý thức được hắn có xác tâm không xác đảm về sau, liền dần dần biến thành chân chính trêu cợt hắn. Nhớ lại trước kia, Dương Hạo Nhiên không khỏi hối tiếc không thôi, không biết bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội, bất quá bây giờ cũng không muộn, hắn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nói chuyện phiếm giao diện chờ đợi. 5 phút, 10 phút, 15 phút sau. Hắn có tiết khí, nhìn đến thẩm ma quỷ thật không thấy được hoặc là đã ngủ. Một bên khác, thẩm thanh thổi mười mấy phút mái tóc về sau, xong chuyện, tựa như tơ lụa bình thường đen nhánh thuận theo trượt mềm mại mái tóc phi vẩy rũ xuống này tiểu man eo. Nàng cầm lấy trên bàn màu hồng phấn quả táo điện thoại, hạ trượt dài tỏa về sau, liếc nhìn một cái chú ý tới phát đến tin tức liên hệ nhân ghi chú viết tiểu Nhiên Nhiên. Nàng liếc nhìn một cái quét xong tin tức nội dung về sau, quyến rũ gương mặt xinh đẹp có chút kinh ngạc, khi nào thì tiểu Nhiên Nhiên lá gan lớn như vậy. Thế nhưng đối với nàng khởi xướng xung phong, thiếu niên động dục kỳ đến rồi hả? Muốn đặt tại bình thường, tiểu Nhiên Nhiên như vậy chủ động, nàng cao thấp cũng phải vũ đao lộng thương hồi phục hắn một phen. Đang tiếp tục một phen sâu sắc dễ hiểu hữu hảo trao đổi. Thẩm thanh thoáng suy tư một chút, bây giờ đã có một khác điều tuyến rồi, quý danh vẫn là bảo trì dĩ vãng hình tượng tốt lắm, vì thế đánh chữ trả lời ta đã chặn tốt đồ rồi, ngày mai nói cho mẹ ngươi. Gửi đi hoàn tất về sau, thẩm thanh đã có thể tưởng tượng đến đối diện tiểu Nhiên Nhiên trên mặt thất kinh biểu cảm, lập tức lộ ra ác thú vị vậy nụ cười. Theo sau, nàng phục chế Dương Hạo Nhiên WeChat chữ cái dãy số. Đăng xuất cái này tài khoản, tuyển chọn ngày hôm qua vừa nhìn chăm chú biệt danh đăng nhập. Tại tăng thêm bạn tốt phía trên, dán, tìm tòi, tăng thêm hành văn liền mạch lưu loát. WeChat tăng thêm bạn tốt có hai loại phương thức, một loại là số điện thoại di động, một loại WeChat chữ cái con ngựa, tuyển chọn số điện thoại di động tăng thêm lời nói, bình thường biết đối phương số điện thoại di động, đều là người quen, thực dễ dàng trực tiếp bị tiểu Nhiên Nhiên đoán được thân phận, này bất lợi cho thứ hai vòng nhiệm vụ hoàn thành. Đối với Đoạ Thiên Sứ trò chơi ác thú vị nhiệm vụ điều kiện, nàng rất hài lòng như vậy phát triển, không muốn trước tiên lộ ra cấp đối phương phát hiện, nhỏ như vậy Nhiên Nhiên vạch trần chính mình chó mẹ thân phận sau mới đủ kích thích. Chính là nàng bây giờ, vạn vạn không nghĩ đến, bởi vì một cái trời xui đất khiến, nàng khuôn mặt thật sớm bại lộ tại Dương Hạo Nhiên trước mặt. Một bên khác, Dương Hạo Nhiên tại thu được Trầm Di phát đến tin tức về sau, đầy mặt kinh ngạc, muốn đặt trước kia, hắn khả năng thực hoảng. Nhưng bây giờ, hắn cả người là đảm. Thoáng suy tư một chút, hắn nghĩ đến nguyên nhân, hiện tại thầm ma quỷ đối với hắn đã thất vọng rồi, chuyển biến sách lược, không cùng hắn đến thật, cơ bản lấy chiêu ghẹo chiêu cợt hắn làm chủ, cũng lấy thế làm vui thú. Mà bây giờ chính mình thay đổi chủ động, đối phương ngược lại không dám, thói quen bảo trì dĩ vãng sách lược thói quen. Dù sao, đối phương cũng không biết mình biết rồi nàng khuôn mặt thật. Nhìn đến không có đơn giản như vậy đắc thủ. Dương Hạo Nhiên có một chút thất vọng, bất quá so sánh với thẩm ma quỷ dạng người này ở giữa vưu vật mà nói, sơ qua đả kích là cái vẹo gì, hắn vẫn như cũ ý chí chiến đấu sục sôi. Tốt bạn hữu Chu Thế Văn tin tức, cho hắn hùng tâm báo tự đảm. Đang lúc hắn muốn tiếp tục đánh chữ thăm dò, đột nhiên bắn ra một đầu bạn tốt xin. Hắn điểm đi vào, thứ nhất mắt liền chú ý tới xin đầu người giống, một cái mặc lấy bại lộ. Vóc người nóng bỏng gợi cảm cực phẩm vưu vật bên cạnh đồ nhảy vào mi mắt, vú lớn mông bự, mặt ngoài có đến, phối hợp bại lộ khinh bạc tình thú đồng phục, nhìn người tà hỏa nhất thời, tâm lý tựa như trùng bò vậy tâm ngứa, hận không thể đem này mê chết người tiểu yêu tinh hung hăng thu thập một chút, làm cho đối phương tại diễu võ dương oai lão nhị dưới hông, hát chinh phục. Hình ảnh bối cảnh là đang tại một gian trang hoàng hoa lệ trong phòng ngủ, gương mặt đánh gạch men, nhìn không giống võng đồ, càng giống như là tà thực diễm chiếu một loại. Vốn là muốn chút cự tuyệt Dương Hạo Nhiên, nhìn đến đầu này giống, lập tức cải biến chủ ý, điểm kích đồng ý. Sau khi đồng ý, tiến vào nói chuyện phím giao diện, đối diện gọi thân mật viết lưu lạc tiểu mẫu cầu. Này gọi thân mật, phối hợp ảnh chân dung, làm người ta miên man bất định. Dương Hạo Nhiên đối mặt không biết người xa lạ, không có nhiều cố kỵ như vậy, tại tăng thêm nhìn đầu này giống cùng gọi thân mật, đối phương cũng không phải là cái gì phụ nữ đàng hoàng. Bà đánh một đoạn khó coi văn tự, đang định phát đưa ra ngoài, đối phương tiên phát đưa tới nhất cái tin tức. Xin chào, có thể kết giao bằng hữu sao? Nhìn đến này, Dương Hạo Nhiên sừng sốt, như vậy lễ phép. Bạch mù ảnh chân dung cùng gọi thân mật a. Thấy vậy, Dương Hạo Nhiên xóa cay ánh mắt văn tự, vẻ nho nhã đánh chữ trả lời đương nhiên có thể. Theo sau lại phát ra nhất cái tin tức hỏi ngươi như thế nào có ta WeChat dãy số. Ta cùng ta tìm muội đánh cược thua rồi, nàng tùy tiện đưa vào dãy số, nếu nam, để ta tăng thêm đối phương ngoạn một loại trò chơi. khéo như vậy sao? Dương Hạo Nhiên có chút không tin, theo sau ba ba đánh chữ hỏi ngoạn trò chơi gì. Người nghe nói qua SM sao? Tốt ra hỏa, Dương Hạo Nhiên lúc này mới chợt hiểu, đây mới là chính xác mở ra phương thức, không có thẹn đối với gọi thân mật cùng ảnh chân dung. Gặp đối phương không giả bộ, Dương Hạo Nhiên ba ba đánh chữ hồi phục không chỉ có nghe qua, còn chơi đùa đâu. Đầu này phát xong, lập tức lại phát ra một đầu như thế nào? Người cũng là vòng nội nhân sao? Chương 35 hương diễm ảnh chụp. Người cứ nói đi, biểu cảm đối phương rất nhanh hồi phục, mặt sau mang thêm một cái thẹn thùng biểu cảm. Đứa nhỏ phóng đãng, Dương Hạo Nhiên nhìn tâm lý ngứa, tiếp tục khiêu khích. Vậy là ngươi S vẫn là M đâu này? M. Qua, thật giả, ta vừa lúc là S khuynh hướng ai, mặt sau mang thêm một cái sắc sắc biểu cảm bao. Một bên khác, Thẩm Thanh nhìn Dương Hạo Nhiên phát tin tức, thiếu chút nữa cười thành tiếng đến. Nàng không nghĩ tới không đợi chính mình phát diễm chiếu câu dẫn tên tiểu quỷ này đầu, đối phương liền nhanh không nhịn nổi mắc câu, lập khởi lời nói dối đến càng là nói dối không đà thảo cào. Theo sau nàng đánh chữ trả lời, vậy ngươi cảm thấy ta như thế nào đây? Biểu cảm mặt sau mang thêm một cái thẹn thùng biểu cảm bao. Ngươi ngón tay phương diện nào? Dương Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, biết rõ còn cố hỏi trả lời. Nếu như ta là hàng hóa, ngươi là người mua. Ngươi cảm thấy ta cái này hàng hóa như thế nào đây? Dương Hạo Nhiên nhìn đến đối phương cái này hồi phục, chỉ biết đối phương đồ cùng chủy kiến rồi, lộ ra dấu vết. Rất rõ ràng, tại hắn nhìn đến, đối phương chính là một cái mại dâm nữ, vẫn là một cái yêu thích ngoạn SM trò chơi mại dâm nữ. Về phần làm sao tìm được thượng hắn, hẳn là ngẫu nhiên tăng thêm người sử dụng, phiếm vài câu liền hướng đến tiền phương diện dựa. Nếu như giá cả thích hợp, đối phương sinh ý không đã tới rồi. Nếu như đối phương nhìn chính mình bên này không có thực lực kinh tế, dù sao liền hàn huyên nói hai ba câu, lãng phí mấy phút, không chỗ nào việc, sau đó tiếp tục tìm kiếm tiếp theo cái tiềm tại người sử dụng. Dương Hạo Nhiên coi lại mắt đối phương ảnh chân dung, không khỏi không cảm khái dáng người thật sự nóng bỏng, vú lớn, tiểu man eo, mông bự, mặt ngoài có đến, vú lớn mông bự, 10 đủ 11 người ở giữa vưu vật, tuy rằng gương mặt đánh con ngưa, có thể chỉ từ dáng người liền có thể làm cho nhân muốn ngừng mà không được. Rất tốt, đúng rồi, ảnh chân dung là ngươi bản nhân sao? Vốn là đồ miệng pháo khiêu khích vài câu Dương Hạo Nhiên, gặp đối phương dáng người như vậy cực phẩm, đương trường cải biến chủ ý, như vậy cực phẩm vưu vật, tiêu tiền hắn cũng hiểu được giá trị. Dù sao, lấy gia đình của hắn hoàn cảnh, căn bản không thiếu tiền. Một bên khác, thu được cái tin tức này Thẩm Thanh, đợi đúng là những lời này, vì thế lập tức trả lời đúng vậy a, làm sao vậy? Hàng hóa ta ngược lại thật hài lòng, sợ hàng không đúng bản. Còn rất cẩn thận, tiểu Nhiên Nhiên, nhìn đến tin tức, Thẩm Thanh mỉm cười, theo sau chưa có trở về phục đối phương, mở ra tương sách, lập tức nhảy ra một ô cách hương diễm ảnh chụp, nàng sớm có chuẩn bị, đem trước tiên chọn lựa tốt 10 tấm hình phát đưa qua. Một bên khác Dương Hạo Nhiên gặp đối phương phát đưa tới ảnh chụp, điểm đi vào xem xét, tờ thứ nhất đối phương mặc một bộ thập phần bại lộ tình thú dây cây phục, phối hợp màu đen trung tất ống. Tựa như hàng hóa lại tựa như nhu thuận đệ tử bình thường đoan đoan chính chính đứng thẳng lấy, có thể phối hợp bại lộ vô cùng tình thú dây cây phục cùng nóng bỏng dáng người, tràn ngập một loại tương phản biểu dâm đãng cảm giác. Thứ hai chương là kinh điển trang phục nữ bộc, bất quá giống nhau là tình thú khoản, nên che địa phương nửa chắn nửa che, không nên che địa phương ngược lại che lấp, vải dệt ít, thập phần mát lạnh, bối cảnh là cửa biệt thự, đứng ở Chu Hồng trước đại môn, nàng tựa như một vị chân chính nữ hầu. Cúi người cúi đầu giống như tại hoan nghênh lão gia vào cửa, theo ảnh chụp thị giác nhìn lại, cung eo nhỏ nàng ngực lộ ra mảng lớn trắng nõn vú thịt cùng thâm thúy khe rãnh, sóng lớn mạnh liệt, dẫn nhân chú mục. Trêu chọc người tiếng lòng. Đệ tam chương là một thân mở rộng cửa lòng tình thú bạch y áo váy. Quần áo cổ áo rộng mở một cái hình trái tim mở miệng, lộ ra mảng lớn tuyết trắng tinh tế vú thịt, to mỏng vú to run run dày dày, nàng không có mặc áo ngực. Dựa vào áo hai bên dây nhỏ đai đeo thác nâng lấy nặng trịch sức nặng. Cổ áo hình trái tim miệng vạt áo, hơi mờ màu trắng áo lụa có thể mơ hồ nhìn đến tuyết trắng hạ bán cầu, vị trí trung tâm dán vào màu tím nhũ thiếp, che lấp thần bí nhất vị trí, tựa như lễ vật chờ đợi nàng chủ nhân vạch trần. Màu trắng áo váy quá ngắn, miễn cưỡng che khuất nửa bên mông, bất quá cũng may, xuyên qua hơi mờ màu trắng áo lụa như ẩn như hiện có thể thấy được, nàng mặc một kiện màu tím dây nhỏ kiểu dáng quần lót ren. Quần lót ren trừ bỏ ở giữa có một miếng nhỏ vải dệt gắt gao bọc lại nơi riêng tư bên ngoài, hai bên dây nhỏ vượt qua phần hông, bỏ qua bờ mông, gắt gao tương liên. người khoác bạch y nàng, giống như một vị thuần khiết không tì vết thánh nữ, có thể phối hợp dâm đãng bại lộ đồng phục, làm người ta miên man bất định một bước thánh nữ xa đọa đồ. Tờ thứ tư là tình thú nữ tu sĩ phục, tờ thứ sáu, thứ bảy chương, thứ tám chương, mặc lấy đủ loại kiểu dáng tình thú trang phục, bày ra các loại làm người ta làm tức giận mê người tư thế, bối cảnh các không giống, phòng ngủ, sofa, sân thượng, phòng bếp, bên ngoài vân vân. Dương Hạo Nhiên nhìn không rời mắt từng tờ tinh tế thưởng thức đi xuống, càng xem càng cảm giác bụng một cỗ tà hỏa vọt lên, quần từ lâu nâng lên liều trải. Thẳng đến ánh mắt dừng lại tại cuối cùng một tấm hình phía trên, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, quá mê người rồi, quá kích thích, quá biết hắn XP. Chỉ thấy ảnh chụp phía trên, bối cảnh là ở bên ngoài mặt cỏ một cây đại thụ phía dưới, nàng mặc bại lộ tình thú bạch y váy, tựa như một đầu chó mẹ, tứ chi chạm đất, quỳ gối tại trên cỏ, thon dài trắng nõn thiên nga gáy mang một cái màu đen vòng cổ, thật dài tiểu ngân liên cúi quá cao tủng vú to, thâm thúy khe rãnh, giải rác tại. Đáng tiếc cùng phía trước sở hữu hình ảnh giống nhau, gương mặt là đánh con ngựa, nếu như không có đánh con ngựa, Dương Hạo Nhiên có thể thấy được, chương này chó mẹ cúi đầu đồ, nữ chủ quỳ nở nang no đủ môi hồng hơi hơi mở ra, phun ra hương diễm đầu lưỡi, phối hợp kia chương tuyệt mỹ dung nhan, có vẻ dâm đãng hạ tiện cực kỳ. Như thế nào đây, thẹn thùng đối phương phát đến tin tức. Vừa lòng cực kỳ, Dương Hạo Nhiên nuốt nước miếng, ba ba đánh chữ hồi phục hàng hóa cái gì giá cả. Một bên khác Thẩm Thanh nhìn đến cái tin tức này, ngược lại dần dần rơi vào trầm tư, nàng biết Tiểu Nhiên Nhiên là xem nàng như mại dâm nữ, đây cũng là nàng cố ý dẫn đường kết quả. Vốn là nguyên bản kế hoạch phía trên, nàng lúc này nói ra một cái thích hợp giá cả, Tiểu Nhiên Nhiên đồng ý, S nam M nữ, lang hữu tình, thiếp cố ý, sự tình tiến triển đến này, nhiệm vụ không sai biệt lắm hoàn thành. Có thể lâm đến nơi này, nội tâm của nàng lại tràn ra một cỗ cảm giác không thoải mái. Nàng minh bạch, tính là che giấu tung tích, đối phương không biết, nàng lúc này nội tâm cũng không nghĩ Tiểu Nhiên Nhiên đem mình làm một cái mại dâm nữ, có vẻ cực kỳ giá rẻ. Cứ việc nàng không phủ nhận nội tâm dâm đãng, có thể bằng tâm giảng, nàng cũng là một cái cực kỳ cao ngạo người. Nhiều năm như vậy đến, theo đuổi nàng người giống như cá giết sang sông, làm thành một loạt đều có thể xoay quanh gờ thị vài vòng, trong này không nháy mắt tinh anh thành phần tri thức, về nước rùa biển, đưa ra thị trường công ty lão tổng. Vân vân. Có thể nàng chướng mắt, không có cảm giác, sắc mặt không chút thay đổi cự tuyệt toàn bộ mọi người, bằng không không nói tài phú, chỉ bằng nàng tướng mạo này, này tư thái làm sao có khả năng độc thân đến bây giờ. Chương 36 bước đầu nhận chủ. Người cảm thấy giá trị cái gì giá cả, thẹn thùng. Thẩm Thanh trầm ngâm một chút, quyết định tuân theo nội tâm, không dựa theo kế hoạch đi, nàng đem đoạn này văn tự phát đưa qua. Một bên khác Dương Hạo Nhiên nhìn đến tin tức. Gãi gãi đầu toát ra hai cái dấu chấm hỏi. Cái gì giá cả, xem như mại dâm nữ, ngươi thế nhưng hỏi ta. Chẳng lẽ là lần thứ nhất làm này hành, không rõ ràng lắm giá thị trường. Cũng đúng, nếu như này hành kinh nghiệm phong phú, không nói tướng mạo, chỉ bằng này cực phẩm dáng người, căn bản không thiếu hộ khách, cũng dùng không được dùng WeChat loại này hiệu suất rẻ tiền thủ đoạn hải lý lao châm kiếm khách hộ. Càng huống chi, nhìn vóc người này. Tướng mạo không kém đi nơi nào. Rất nhanh, Dương Hạo Nhiên liền não bổ hoàn thành logic tuần hoàn, ba ba đánh chữ thử dò xét nói một vạn. Một bên khác Thẩm Thanh nhìn đến cái tin tức này, thiếu chút nữa khí não tụ huyết, lão nương này tư thái chỉ đáng giá một vạn. Nàng hận nghiến răng, cố nhịn tức giận, chỉ cần phát ra một cái biểu tình qua. Mỉm cười. Dương Hạo Nhiên nhìn đến, dây biết, đây là không hài lòng, vì thế thử dò xét nói hai vạn. Mỉm cười. Vì thế hai người đối thoại biến thành như vậy. Tam vạn. Mỉm cười. Năm vạn. Mỉm cười. Sáu vạn. Mỉm cười. Mười vạn. Mỉm cười. Lần này đến phiên Dương Hạo Nhiên khí nghiến răng được rồi. Nương gia, còn không biết ngươi trưởng cái dạng gì. Vóc người này cực phẩm là cực phẩm. Có thể độc thân tài ra giá trị 10 vạn đã tính thực ngoại hạng. Cũng coi như hắn không thiếu tiền. Hào không người tính, có thể hắn cũng không phải là coi tiền như rác à. Ngay tại hắn khi nghĩ bỏ đi thời điểm đối phương hình như nhìn ra hắn không có nhiều kiên nhẫn, phát ra nhất cái tin. Người muốn có được ta, có tam điều kiện, nhất thật tình đối đãi ta, nhị trước võng tán gẫu bồi dưỡng tình cảm không thấy mặt, tam ta có em mờ khuynh hướng, trước mắt không có chủ nhân, trước kia cũng chưa từng có bất kỳ cái gì chủ nhân, ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi phải bị trách chinh phục ta, dạy dỗ ta. cố gắng đem ta dạy dỗ trở thành ngươi dưới hông một đầu chân chính chó mẹ, hơn nữa duy nhất thuộc về ngươi, không thể cho thuê ta, hoặc nhường cho bất luận kẻ nào. Đáp ứng ta này tam điều kiện là được. Nhìn xong đối phương phát đến hai cái tin tức, Dương Hạo Nhiên kinh ngạc không thôi, tình huống gì? Đối phương không lấy tiền, ngược lại đưa ra ba cái nhìn như là điều kiện, thực tế quyền chủ đạo tất cả tại hắn trên người yêu cầu, thậm chí như là mại dâm nữ à? Chẳng lẽ cô ta đoán nghĩ là sai, đối phương không phải là mại dâm nữ, đơn thuần chính là một cái có M khuynh hướng khát vọng bị người khác dạy dỗ chó mẹ. Dương Hạo Nhiên nhìn màn hình điện thoại, tự lẩm bẩm. Hắn cảm thấy có điểm không đúng, hắn là biết có một ít nữ sinh có M khuynh hướng, hiện thực không cho phép, theo trên mạng tìm kiếm không biết người đương chủ nhân dạy dỗ chính mình, có thể hắn không biết là chính mình có vận khí tốt như vậy nhặt được một đầu chó mẹ, còn như vậy cực phẩm. Hắn nội tâm âm thầm nhắc tới tính cảnh giác, nội tâm hình như có cái gì ý nghĩ tại phun trào, nhưng vừa không có bất kỳ cái gì đầu mối, hắn một lần nữa tìm kiếm đối phương phát ảnh chụp, từng tờ một lần nữa nhìn, cứ việc gương mặt đánh con ngựa, có thể nhìn dáng người là thật cực phẩm, thuộc về trong một vạn không có một vưu vật. Tại sao không có sườn xám? Nhìn xong 10 cái đủ loại kiểu dáng tình thú trang phục, hắn tự lẩm bẩm, có chút không rõ ràng cho lắm, nếu như là lời nói của nàng, không hẳn không có sườn xám trang à. Chẳng lẽ, đột nhiên, hắn não bộ giống như xẹt qua một đạo thiểm điện, tựa như thể hồ quán đính, hắn hai mắt tỏa sáng, líu ríu nói chính bởi vì không có sườn xám trang, ngược lại tôi có thể là nàng, thẩm ma quỷ nàng là biết nếu như nàng phát sườn xám trang ảnh chụp, ta là có khả năng trực tiếp nhận ra. Lại cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn vừa rồi đang cùng Trầm Di nói chuyện phiếm, lại đột nhiên bắn ra xin bạn tốt, nếu như không phải là bây giờ xem, mặc cho ai cũng không có liên tưởng đến các nàng là cùng một người. Dù sao, hắn có được tin tức dẫn đầu, trước tiên đã biết Trầm Di khuôn mặt thật, nếu quả thật là Trầm Di, lấy thông minh của nàng trình độ, không xuất hiện rõ ràng như vậy sơ hở, duy nhất có khả năng chính là song phương tồn tại tin tức sai biệt. Hắc hắc, thẩm ma quỷ, chờ ngươi dừng ở trên tay ta. Ta nhất định phải hung hăng dạy dỗ ngươi trở thành một đầu dâm đãng hạ tiện chó mẹ, để của ta tuổi thơ bóng ma chi thù. Dương Hạo Nhiên lộ ra đáng khinh nụ cười, hắn bây giờ đã có cựu thành nắm chắc xác định đối phương chính là Trầm Di, hiện tại duy nhất thiếu đúng là hữu lực chứng cứ. Hắn tính là ngay mặt chất vấn đối phương cũng không có khả năng thừa nhận, nhưng nếu để cho hắn tìm đến chứng cứ, như vậy, Trầm Di là hắn thất thượng Sơn Dương, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Song Hỷ Lâm Môn, còn cho rằng phải từ từ công lược Trầm Di, không nghĩ tới bây giờ trực tiếp xuất hiện một đầu xe tốc hành nói. Kiềm chế ở tâm tình kích động, hắn ba ba đánh chữ hồi phục đối phương có thể. Theo sau hắn vẫn là không nhẫn nại được tâm tình kích động, lại tiếp tục gửi đi nhất cái tin đi qua. Vậy ngươi bây giờ phải gọi ta cái gì? Một bên khác, Trầm Di đợi đối phương mấy chục giây không thấy đáp lại, nhưng nàng còn nhẫn nhịn, bởi vì điều kiện của nàng mặc kệ nói như thế nào. Chăm lợi cho đối phương, không có khả năng không đồng ý. Quả nhiên, không bao lâu, Thẩm Thanh Thu được Dương Hạo Nhiên phát đến tin tức, nhìn đến tin tức nội dung, nàng mỉm cười, cũng như ý hắn biên tập văn tự phát đưa qua, còn mang thêm một cái thẹn thùng biểu cảm. Chủ nhân thẹn thùng, nhìn đến tin tức Dương Hạo Nhiên thích, nhưng còn chưa đủ, gần văn tự làm sao có thể đi, hắn ba ba đánh chữ hồi phục ngươi đầu này hạ tiện chó mẹ, như thế nào không hiểu quy củ như vậy. Nhận chủ làm sao có thể chỉ cần gửi công văn tự như vậy qua loa. Muốn phát video bôi bỏ giọng nói, hiểu hay không? Hắn vốn muốn cho đối phương phát video, nhưng nghĩ nghĩ không ổn, nếu quả thật là Trầm Di không có khả năng đồng ý, theo sau lựa chọn đổi thành giọng nói phát đưa qua. Hắn nghĩ, về sau đợi Trầm Di chân chính rơi vào tay hắn bên trong, hắn lại muốn cầu đối phương bổ một cái nhận chủ video mới được, hơn nữa nhất định phải lộ ra toàn bộ da kính. Một bên khác, Thẩm Thanh nhìn đến cái tin này, đặc biệt tin tức hạ tiện chó mẹ loại vũ nhục này tính 10 chân 4 chữ, nàng ánh mắt dừng lại thêm vài giây, sau khi xem xong, nàng không có tức giận, ngược lại cảm giác có loại khác thường kích thích cảm giác, kia 4 chữ giống như đối với nàng có được nào đó ma lực, nàng ánh mắt một lần nữa đầu dừng ở hạ tiện, chó mẹ chỗ đó, dần dần vô ý thức được kẹp chặt hai chân. Đợi hơi chút lấy lại tinh thần, nàng tự nhiên cười nói, đem nở nang môi hồng nhắm ngay điện thoại, trước đã khống chế hạ âm thanh. Dùng thành thục quyến rũ ngự tỷ âm giọng nói vô cùng này cám dỗ hộc ra hai chữ. Chủ nhân. Một bên khác, Dương Hạo Nhiên thu được giọng nói tin tức, khẩn cấp không chờ được mở ra dán tại bên tai lắng nghe, thẳng đến nghe được động lòng người chủ nhân hai chữ, chớp mắt, kia quyến rũ gợi cảm ngự tỷ âm chinh phục hắn, quá thích, hắn cảm giác cả người giống như bị điện bình thường tê tê dại dại. Theo sau hắn liên tục nghe xong nhiều lần, cứ việc đối phương cải biến âm thanh, có thể vào trước là chủ hắn, vẫn mơ hồ ước ước đối với này âm thanh cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc. Hắn không có bóc trần, đem này tiếng giọng nói cất chứa, theo sau tiếp tục cùng đối phương tán gẫu. Các loại khó coi văn tự bị hắn con ngựa tại tin tức khôn thượng gửi đi cấp đối với phát, hắn giống như cùng một vị cao cao tại thượng đế vương, đối với hắn người hầu hoặc là nói nô lệ nói thoải mái. Người thật sự là một cái dâm đãng hạ tiện nữ nhân, lẳng lơ cho mẹ, ta nói đúng chứ? Nói, chính mình hạ tiện, không biết xấu hổ, phát giọng nói kiểm tra cho ta kiểm tra. Lẳng lơ, hướng chủ nhân hội báo, người huyệt dâm ẩm ướt có hay không? Có phải hay không yêu thích chủ nhân nhục mạ ngươi, lẳng lơ chó mẹ. Các loại dâm nói dâm ngữ thay nhau trình diễn, mà đối phương không biết làm sao hồi sự, ngoan ngoãn phục tùng, đối mặt Dương Hạo Nhiên các loại vũ nhục cùng làm khó dễ, phối hợp dễ bảo, tựa như một cái chân chính nữ nô, hoặc là nói vị hạ tiện chó mẹ. Hai người dần dần tán gẫu đến rạng sáng hơn một giờ, thẳng đến tiếp cận hai điểm, bởi vì ngày mai còn muốn đến trường, bất đắc dĩ Dương Hạo Nhiên đã xong nói chuyện phiếm. Hắn gương mặt chưa thỏa mãn nằm tại trên giường chuẩn bị đi ngủ. Có khả năng là quá hưng phấn hoặc là nói quá kích động, hắn mơ mơ màng màng đợi cho hơn 3 giờ mới đi vào giấc ngủ. Đêm nay, Dương Hạo Nhiên làm một cái mộng xuân. Chương 37 mở đầu. Ngày kế sáng sớm một luồng ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào gian phòng, cùng ánh nắng mặt trời cùng một chỗ tiến đến còn có từng trận hơi hơi lạnh mềm mại phong, chậm rãi thổi bay rèm cửa tại không trung lắc lư. Cửa sổ bên cạnh mấy bồn xem xét hoa cỏ, hưởng thụ ánh nắng mặt trời dễ chịu, gió nhẹ xoa nhẹ, dao động túm sinh tư. Dương Hạo Nhiên ngủ chết nặng nề, Dương Mộng Giao được mẹ phân phó, đến đây kêu ca ca rời giường ăn điểm tâm. Lung la lung lay hô nửa ngày, Dương Hạo Nhiên mới bán mị bán tỉnh, trải qua muội muội không ngừng thúc giục, không có biện pháp, Dương Hạo Nhiên chỉ có thể nâng lấy khốn ý rời giường. Rửa mặt thời điểm hắn phát hiện quần lót dính dính. Chạy phòng vệ sinh thoát xem xét, được, không ngoài sở liệu xuất tinh trong mơ. Tối hôm qua mộng xuân hương diễm hình ảnh, mơ hồ hiện lên não bộ, hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, chưa thỏa mãn. Hắn phát thề, nhất định phải để cho mộng trở thành hiện thực. Thay xong quần lót, đến dưới lầu người một nhà ăn sáng xong, Dương Hạo Nhiên ngáp cùng muội muội đi tới trường học. Lưỡng ngồi thượng 103 tuyến giao thông công cộng, trải qua 7-8 cái trạm điểm, đến dừng lại xe. Đợi muội muội đi rồi mấy phút, Dương Hạo Nhiên mới lảo đảo đi vào trường học. Tiến vào trường học không lâu, Dương Hạo Nhiên đụng tới Chu Thế Văn, hắn đơn tọa ở trường học quầy bán quà vặt đặt bên ngoài màu xanh lá cái bàn phía trên, uống sữa đậu nành, nhai kỹ nuốt chậm ăn bánh quẩy, một bên nhìn đông nhìn tây, hình như đang đợi người. Quầy bán quà vặt bên ngoài còn ngồi không ít đệ tử, quần tam tụ ngũ ngồi ăn điểm tâm nói chuyện phiếm. Dương Hạo Nhiên nhìn đến Chu Thế Văn sau đó không lâu, Chu Thế Văn phát hiện hắn, hướng về hắn vẫy tay ý bảo. Trầm Di buổi sáng không làm cho ngươi bữa sáng sao? Dương Hạo Nhiên cũng không khách khí, nhất mông ngồi ở Thế Văn đối diện, cầm lấy trên bàn trong suốt gói to một cây bánh quẩy bắt đầu ăn. Đừng nói, còn rất hương, rời giường thời điểm quá khốn, không có gì khẩu vị, hắn chính là thông thông ăn một chút, ứng phó mẹ. Bây giờ đi không ít đường, khốn ý ít một chút, bụng ngược lại có khẩu vị. Không có. Mẹ ta buổi sáng có việc, để ta tới trường học ăn. Chu Thế Văn nhìn thấy Dương Hạo Nhiên đến đây, khẩn trương nhấp một hớp sữa đậu nành che giấu, vừa nói một bên quan sát Dương Hạo Nhiên. Kỳ thật hắn không có nói thật, Thẩm Thanh là làm bữa sáng, hắn không có ăn, sáng sớm bỏ chạy tới trường học, vì trước tiên chặn đường đối phương. Ân, Dương Hạo Nhiên cắn một miệng lớn bánh quẩy, một bên nhai hỏi ta nhìn ngươi vừa rồi là không phải là đang đợi nhân. Đợi ai à? Nghe vậy, Chu Thế Văn cầm lấy bánh quẩy tay một chút, lúc này hắn não bộ hiện lên nhiều loại ý tưởng, do dự muốn hay không hướng đối phương trực tiếp thẳng thắn, có thể gần đến giờ nơi này, loại chuyện này hắn nhất thời ở giữa khó có thể mở miệng. Tối hôm qua hắn trắng đêm chưa ngủ, não bộ hiện lên các loại ý tưởng ngăn cản đối phương, có thể bận tâm hai người từ nhỏ đến lớn tình hữu nghị, hắn không muốn cùng đối phương bởi vì loại này còn không có phát sinh sự tình trở mặt thành thù. Ở là có một loại ý tưởng. Ngăn cản đối phương không nên đi xem mụ mụ viết tiểu thuyết khiêu dâm, đem xung đột manh mối theo ngọn nguồn dập tắt. Suy nghĩ cuồn cuộn, Chu Thế Văn nội tâm làm quyết định, ra vẻ ấp a ấp úng không. Không có, liền. Nhìn gương mặt do dự chi sắc tốt bạn hữu Chu Thế Văn, Dương Hạo Nhiên kinh ngạc nói ngươi không có khả năng đang đợi ta đi. Lời này vừa ra, Dương Hạo Nhiên chính mình chớp mắt giật mình, hẳn là bởi vì ngày hôm qua sự kiện. Quả nhiên, gặp Dương Hạo Nhiên nói ra, Chu Thế Văn nội tâm ngược lại thản nhiên một chút, nói, Hạo Nhiên, ngươi ngày hôm qua không xem ta mẹ viết tiểu thuyết à? Dứt lời, hắn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Hạo Nhiên, quan sát đối phương sắc mặt biến hóa. Đã dự đoán được hắn muốn hỏi cái gì, Dương Hạo Nhiên sắc mặt như thường không có, còn không có đến kịp nhìn, chờ ta có thời gian. Không muốn nhìn, Chu Thế Văn lên tiếng cắt đứt hắn, gương mặt túc mục ngươi có thể hay không đáp ứng ta, Hạo Nhiên, không nên đi nhìn một ít nói. Vì sao, Dương Hạo Nhiên giả vờ mê hoặc nói không phải một chút tiểu thuyết sao? Cho dù là Trầm Di viết cũng không có gì lớn à. Tại nơi này, bên cạnh còn ngẫu nhiên có đồng học người đến người đi, hắn không tốt sách tình dục hai chữ. Chu Thế Văn hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng Dương Hạo Nhiên, ngữ khi nghiêm túc đang nói kiên định hữu lực Hạo Nhiên, mặc kệ nói như thế nào, người đáp ứng ta à. Xem như ta cầu xin ngươi, người vĩnh viễn không nên đi nhìn một ít nói, bằng không chúng ta về sau huynh đệ cũng chưa làm. Chu Thế Văn lần này thao tác ngược lại đem Dương Hạo Nhiên muốn làm mơ hồ, nhưng đối mặt sắc mặt nghiêm túc tốt bạn hữu Chu Thế Văn, hắn không thể làm gì khác hơn nói tốt, ta đáp ứng ngươi, vĩnh viễn sẽ không đi nhìn một ít nói. Gặp Dương Hạo Nhiên đáp ứng, Chu Thế Văn nội tâm thở phào một hơi, nhưng vẫn không quên tiếp tục dặn dò nhớ rõ, ngươi nói, vĩnh viễn không nhìn kia một ít nói. Thật tốt, ta nói, vĩnh viễn không nhìn kia một ít nói. Dương Hạo Nhiên gương mặt bất đắc dĩ Thế Văn. Ngươi làm sao vậy? Như vậy thần bí bí, còn muốn ta phát thề. Hắn là thật không hiểu nổi Chu Thế Văn địch làm, phát thề. Loại này giống như ngây thơ tiểu đồng địch làm, đừng nói hắn nhìn rồi, tính là chưa có xem qua, đối phương làm như vậy, hắn lòng hiếu kỳ nói cái gì cũng muốn vừa nhìn đến tột cùng. Hơn nữa, lời thề, hắn chỉ nói cam đoan không nhìn kia một ít nói, trước kia nhìn rồi tự nhiên không tính là làm trái lời thề. Ngươi đừng hỏi nữa. Chuyện này về sau chúng ta không nói, coi như không phát sinh quá. Đối mặt Dương Hạo Nhiên truy vấn, Chu Thế Văn hàm hồ suy đoán, bất chính mặt trả lời. Chính là, hắn như vậy yêu cầu đối phương cam đoan, chẳng lẽ không cân nhắc qua tính là đối phương chưa có xem qua, thấy hắn như vậy, khó bảo toàn không có khả năng bởi vì tò mò tâm tìm tòi đến tột cùng sao. Là sơ suất, vẫn là bởi vì nào đó tâm lý hết sức không hướng đến cái phương hướng này nghĩ đâu này. Hiện tại Dương Hạo Nhiên không suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, đợi cho về sau, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, vạn không nghĩ tới chi tâm biết rõ tốt bạn hữu còn có loại này ham mê. Giải quyết rồi nội tâm tâm sự, Chu Thế Văn buông lỏng, hai người vừa ăn một bên nói chuyện phiếm. Ở giữa ăn bánh quẩy ăn khát Dương Hạo Nhiên còn chạy tới quầy bán quà vặt mua nhất chai nước uống. Sau đó, hai người trở lại phòng học. Cứ theo lẽ thường sớm đọc về sau. Dương Hạo Nhiên nhàm chán vô vị lên hai mảnh khóa, cũng không thể nói đi học, hắn vốn là bởi vì mẹ nguyên nhân tính toán học tập cho giỏi, nghe giảng, có thể thật sự nghe không hiểu lão sư tại nói cái gì, lại tăng thêm ngày hôm qua giấc ngủ không đủ, khốn ý xông lên đầu, liền ghé vào cái bàn đã ngủ. Sau khi tan lớp, Dương Mộng Giao gặp không có người chú ý tới chính mình, vụng trộm miết hướng phía sau, gặp ca ca còn đang ngủ, có chút bất đắc dĩ, cũng có một chút hận này không tranh, có lòng nghĩ đi đánh thức ca ca. Có thể cố kỵ trong lớp đồng học, lại sợ sau khi về nhà bị ca ca trách cứ, cố đầu cố đuôi do dự dự bên trong, thẳng đến đi học tiếng chuông vang lên, bất đắc dĩ làm bãi. Chớ ngủ, chuột, này tiết khóa là cố lão sư khóa. Khá tốt không bao lâu, Dương Hạo Nhiên phía sau Ngụy Minh lắc lư đánh thức hắn. Ách, đã biết, tỉnh về sau, Dương Hạo Nhiên xoa xoa con mắt, bưng ngồi dậy. Cố Thanh Ảnh khóa, hắn cũng không dám ngủ, cái gì khác đều tốt nói. Đối phương có thể nhắm một mắt mở một mắt, có thể tại nàng khóa thượng đi ngủ, nàng nhưng là thực có can đảm gọi điện thoại cấp mẹ. Không bao lâu, Cố Thanh Ảnh đạp màu đen cao gót đi vào phòng học, một thân hắc bạch ăn mồi giáo sư trang, gợi cảm mê người lại không thiếu nghề nghiệp uy nghiêm. Chương 38 Tiêu Thiếu Uyển. Đem sách giáo khoa đặt ở trên bục giảng, Cố Thanh Ảnh quét mắt liếc nhìn một cái phòng học, tại Dương Hạo Nhiên trên người ánh mắt dừng lại vài giây. Các học sinh, đi học. Lão sư tốt, tùy theo như mọi khi bình thường tiếp đón, Dương Hạo Nhiên cũng tùy theo đám người đứng lên. Ngồi xuống đi, Cố Thanh Ảnh vuốt cằm, theo sau mở miệng nói tại chính thức đi học phía trước, Dương Hạo Nhiên, Ngụy Minh, Lý Bằng ba người, đệ trình một chút giấy kiểm thảo. Giấy kiểm thảo, tại dưới giảng đài nghe được Dương Hạo Nhiên sắc mặt cứng đờ, dựa vào, đã quên viết. Ngày hôm qua cùng thầm ma quỷ liếc mắt đưa tình cho tới đêm khuya, nào còn nhớ viết cái gì giấy kiểm thảo. Ngụy Minh, Lý Bằng cầm lấy giấy kiểm thảo, thành thành thật thật đệ trình đến trên bục giảng, còn lại Dương Hạo Nhiên tỏa tại chỗ ngồi phía trên, vẫn không nhúc nhích, có vẻ chói mắt. Đợi Ngụy Minh, Lý Bằng hai người trở lại chỗ ngồi ngồi tốt, chúng người không tự chủ đưa ánh mắt chuyển qua Dương Hạo Nhiên trên người. Đối mặt trong lớp phần đông đồng học ánh mắt, Dương Hạo Nhiên trên mặt ngoài gương mặt bình tĩnh, bất phi sở động, nhưng trong lòng thẳng kêu thảm thảm. Thẳng đến Cố Thanh Ảnh ánh mắt cũng theo đó chuyển qua hắn trên người, thân thể hắn cứng đờ, không có biện pháp, hắn kiên trì đứng lên, mở miệng tính toán thẳng thắn lão sư, ta. Lão sư, Dương Hạo Nhiên giấy kiểm thảo buổi sáng giao cho ta chỗ này. Không đợi hắn thẳng thắn, Dương Mộng Giao đứng lên, thanh thuần khuôn mặt hơi lộ ra khẩn trương. Nói, liền từ ngăn kéo thượng lấy ra cái gọi là giấy kiểm thảo, giao cho trên bục giảng. Cố Thanh Âm cầm lấy phần này giấy kiểm thảo, quét liếc nhìn một cái, chữ viết cứ việc cùng Dương Hạo Nhiên có chút tương tự, có thể nàng nhìn ra, đây là bắt chước Dương Hạo Nhiên bút tích viết. Ngồi xuống đi, đi học, Cố Thanh Ảnh thâm ý sâu sắc liếc nhìn Dương Hạo Nhiên, nếu muội muội của hắn Dương Mộng Giao cho hắn viết, có che lấp, nàng cũng không có ý định khó xử tiểu tử này. Dương Mộng Giao Dương Hạo Nhiên là huynh muội quan hệ, nàng cái này làm lão sư, là biết. Đối với Dương Hạo Nhiên cái này đơn vị liên quan, nàng nhất quan chính sách là nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần đừng quá quá mức, nàng đều có thể cấp đối phương lật tẩy. Đương nhiên, còn có một việc, tiểu tử này làm nàng nhức đầu không thôi, lại bởi vì sự tình tương đối mẫn cảm, làm nàng không thể làm gì. Còn cho rằng phải làm chúng bị Cố Thanh Ảnh huấn tố một chút Dương Hạo Nhiên, tâm lý thở phào một hơi, an nhiên ngồi xuống, gương mặt thản nhiên, giống như sự thật thượng là hắn sớm đã đem giấy kiểm thảo giao cho lớp trưởng, Dương Mộng Giao. Về phần Dương Mộng Giao vì sao biết giấy kiểm thảo sự tình, cái này không thể không xách ngày hôm qua ba người bị gọi vào văn phòng sau khi trở về, lo lắng ca ca Dương Mộng Giao, mượn chức vụ trưởng lớp tiện lợi, hướng Ngụy Minh nói bóng nói gió nghe được tin tức. Mà thôi nàng đối với ca ca hiểu biết, giấy kiểm thảo. Đó là cái gì? Nếu ca ca viết, nàng sẽ không cần cầm lấy nàng phần này đi ra, nếu không viết, liền chút công dụng nào. Toàn bộ không ra nàng sở liệu. Theo sau, bình thường đi học. Tùy theo thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua, giữa trưa tan học. Dương Hạo Nhiên, Chu Thế Văn, Ngụy Minh tạo thành tam người tiểu đội, đi trường học căn tin ăn cơm. Thuận theo thoáng có chút chật chội dòng người, Dương Hạo Nhiên ba người đi xuống lầu. Ba người cứ theo lẽ thường nói chuyện phiếm trường học bát quái, xinh đẹp bạn học gái, thời kỳ, Ngụy Minh thuận miệng hỏi một chút Chu Thế Văn ngày hôm qua vì sao không đến trường. Chu Thế Văn thuận miệng tìm cái cớ lấp liếm cho qua, khá tốt hắn buổi sáng trước tiên cùng chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh chào hỏi, tán gẫu đề tài bị Ngụy Minh cố ý dẫn tới Tiêu Thiếu Uyển trên người. Tiêu Thiếu Uyển phía trước không phải là một mực lưu truyền bị người khác bao nuôi rồi hả? Ngày hôm qua giống như bị người khác xác nhận. Ngụy Minh nói, trộm nhìn lén mắt Dương Hạo Nhiên, quan sát sắc mặt hắn là biết Dương Hạo Nhiên yêu thích Tiêu Thiếu Uyển. Dương Hạo Nhiên nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi âm trầm Tiểu Minh Tử, nói tường tận nói xảy ra chuyện gì. Chỉ biết Dương Hạo Nhiên hỏi như vậy, xem như tốt bạn hiểu, Ngụy Minh hôm qua đã tìm hiểu rõ ràng. Ngày hôm qua, buổi chiều sau khi tan học có người ở trường học nội nhìn đến một cái nam sinh cùng Tiêu Thiếu Uyển cười cười nói tại sân thể dục tản bộ, hơn nữa không ít người nhìn thấy. Ta tìm hiểu rõ ràng, người nam sinh kia là lầu 2 tam ban, kêu Hàn Hồng Phi, là một phú nhị đại, trong nhà mặt nghe nói là làm trang phục sinh ý. Tiểu tử kia các ngươi vậy cũng nhận thức, chính là thường xuyên xe thể thao đưa đón cao thấp học cái kia, phi thường cao điệu. Ngụy Minh vừa nói như vậy, Dương Hạo Nhiên lập tức có ấn tượng, nhớ rõ đó là một bàn tử, tướng mạo bình thường, nhưng bởi vì có tiền, ở trường học nội kinh bình thường đổi bạn gái như thay quần áo, bình thường cao thấp học còn có lái xe mở ra xe thể thao đưa đón. Nếu như là hắn lời nói, bên ngoài nhân nhìn đến, lấy gia đình của hắn điều kiện, bao nuôi Tiêu Thiếu Uyển tự nhiên dư giả. Gặp Dương Hạo Nhiên sắc mặt âm trầm mặc không nói, Ngụy Minh vỗ vỗ bả vai hắn an ủi chuột, đừng thương tâm. Không được ta liền đổi một cái, làm gì đơn phương yêu mến một cành hoa đâu này. Hơn nữa, có thể bị bao nuôi cũng không phải là hàng tốt gì, không xứng với ngươi. Ngụy Minh vỗ lấy bả vai hắn an ủi, cũng biết huynh đệ nội tâm bi thương, yêu thích người lại bị người khác bao nuôi rồi, đây coi là cái gì? Nhân gian thảm kịch. Khá tốt hắn yêu thích chính là Hàn Lị Lị, Ngụy Minh âm thầm khánh tân. Gặp Dương Hạo Nhiên trầm mặc không nói, sắc mặt khó coi, Chu Thế Văn bởi vì buổi sáng bắt buộc đối phương đáp ứng điều kiện của mình, lòng mang áy náy, mở miệng an ủi Hạo Nhiên, Tiêu Thiếu Uyển cũng liền trường sinh đẹp điểm, vóc người đẹp điểm, cái khác. Chu Thế Văn chính nghĩ tan vỡ Tiêu Thiếu Uyển khuyết điểm, làm cho Dương Hạo Nhiên nội tâm không thương tâm như vậy, có thể nói, hắn lập tức tạp từ. Bởi vì hắn ấn nghĩ chung không thể tưởng được Tiêu Thiếu Uyển có gì khuyết điểm, nhân gia trường sinh đẹp, dáng người cũng tốt, thành tích học tập kia càng không cần phải nói, có thể đi vào ngũ ban trừ bỏ Dương Hạo Nhiên, cái khác căn bản là học sinh khá giỏi. Chu Thế Văn nghĩ liếc nhìn một cái Ngụy Minh, giống như còn có một cái, Ngụy Minh, là xem như thể dục tinh thông sinh an bài đến ngũ ban, hắn cũng là ngũ ban ủy viên thể dục, thành tích học tập giống như, ít nhất tại trong lớp mặt là cái cuối, hơi thắng Dương Hạo Nhiên. Tiêu Thiếu Uyển tính cách phương diện lời nói, kia cũng không được nói, trừ bỏ có chút thanh lãnh cùng cao ngạo, nhưng điều này cũng không coi vào đâu khuyết điểm, ngược lại tại một chút người trong mắt, coi nàng là nữ thần. Hai đại lão gia rõ ràng không như thế nào hội an ủi người, Dương Hạo Nhiên sắc mặt có chút kém, không biết đang suy nghĩ gì. Theo sau tại hai người nghĩ hết biện pháp phát hết não chất lỏng nghĩ như thế nào an ủi nhân thời điểm đã đến trường học canteen. Chuột, Thế Văn, hai người tỏa, ta cho các ngươi mua cơm a. Gặp thực đang an ủi không được đối phương, Ngụy Minh cũng bỏ qua, lúc này, hắn có thể làm, chính là cấp tốt bạn hữu đánh một chút cơm, vì giải nội tâm bi thương. Canteen nội đệ tử ngay ngắn trật tự sắp xếp mấy đầu đội mua cơm, người đến người đi, nhộn nhịp, Dương Hạo Nhiên cùng Chu Thế Văn sẽ theo liền tìm cái bàn trống ngồi xuống chiếm vị trí tốt, không bao lâu, Ngụy Minh một người bưng lấy ba cái bàn ăn, vài cái ngón tay giao thoa, có chút gian nan bưng lấy bàn ăn. Hắn có chút hối hận rồi, sớm biết rằng nên chỉ đánh chuột cơm là được, Thế Văn có tay có chân, lại không có việc gì, khá tốt hắn khí lực khá lớn, cổ tay cường tráng. Đem bàn ăn theo thứ tự đặt tại hai người trước mặt về sau, Ngụy Minh chính muốn ngồi phía dưới, đột nhiên khóe mắt liếc qua quét xa xa ngồi một nam một nữ. Chuột, ngươi nhìn, cái kia giống như là Tiêu Thiếu Uyển cùng cái kia Hàn Hồng Phi. Nhìn rõ ràng là ai về sau, Ngụy Minh lập tức ngồi không yên, liền vội vàng ý bảo Dương Hạo Nhiên đứng dậy xem xét. Nghe vậy, Dương Hạo Nhiên đứng lên thuận theo Ngụy Minh ngón tay phương hướng, tại ước chừng 20 mét bên ngoài vị trí. Tiêu Thiếu Uyển cùng một cái tướng mạo bình thường, thân cao một thước sáu trái phải, thân hình hơi béo nam sinh một bàn ngồi đối diện, cười nói chuyện. Chương 39 Hàn Hồng Phi. Chính mắt thấy, Dương Hạo Nhiên sắc mặt ngược lại bình yên tĩnh xuống, hiểu rõ hắn người vừa nhìn, liền rõ ràng hắn đây mới thực là nổi giận. Hắn không nói hai lời, mang lên bàn ăn, hướng về đôi cầu nam nữ này đi đến. Phía sau Ngụy Minh, Chu Thế Văn muốn ngăn cản. Đã không kịp rồi, chỉ có thể mắt thấy hắn đi tới. Bất quá hai người vẫn là tương đối giảng nghĩa khí, ánh mắt nhìn chằm chằm bên kia, nếu bên kia bùng nổ mâu thuẫn lời nói, xem như tốt bạn hiểu, hai người bọn họ khẳng định không có khả năng bàng quan. Tới gần, Hàn Hồng Phi hình như vừa nói một chuyện Tiếu Lâm, đậu Tiêu Thiếu Uyển khanh khách cười không ngừng, mặc cho ai nhìn lên, đều cảm thấy nàng hiện tại thực vui vẻ. Phanh! Dương Hạo Nhiên ngồi ở Hàn Hồng Phi bên cạnh. Bàn ăn thoáng dùng sức vỗ vào trên bàn ăn, theo sau trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. U, cái này không phải là lớp của ta thượng đại mỹ nữ, Tiêu Thiếu Uyển sao? Gì, bạn hiểu, ngươi ai à? Như thế nào tọa này? Đánh xong tiếp đón về sau, Dương Hạo Nhiên tường trang lúc này mới phát hiện bên cạnh Hàn Hồng Phi, gương mặt kinh ngạc nhìn hắn. Hàn Hồng Phi nhìn cử chỉ phát triển Dương Hạo Nhiên, gương mặt hắc tuyến ngươi mù rồi hả? Không thấy được ta một mực tỏa như vậy. Còn có, ai cho phép ngươi tỏa nơi này? Hàn Hồng Phi gương mặt khó chịu chi sắc. Đối diện, Tiêu Thiếu Uyển thấy rõ đột nhiên đến người, là Dương Hạo Nhiên, đáy mắt tránh một tia kinh ngạc chi sắc. Ta tỏa này, còn dùng được ngươi cho phép. Dương Hạo Nhiên hai chân chéo nguễ, mắt lé đối phương, cà lơ phất phơ nói. Hảo tiểu tử, ngươi so với ta còn cuồng. Hàn Hồng Phi ngược lại bị Dương Hạo Nhiên những lời này chọc cười. Thế nào đến lăng đầu thanh? Không biết hắn sao? Bất quá ở trường học canteen, đặc biệt bây giờ đang ở cùng Tiêu Thiếu Uyển cảm tình như lửa như trà thời điểm hắn cũng không muốn động thủ. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, các tiểu đệ cũng không tại. Tiêu Thiếu Uyển cái này trường học giáo hoa, hắn sớm có nghe thấy, cũng nghe người qua trường học nội lưu truyền đối phương bị bao nuôi lời đồn đãi, kinh nghiệm phong phú hắn, lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Thiếu Uyển, liền từ đối phương đi đường tư thế phán đoán đối phương vẫn là cái chim non, chưa bóc tem quá. Tướng mạo xinh đẹp, dáng người cao gầy, bộ ngực có liêu, mông ngạo nghễ vểnh lên, hoa quý thiếu nữ, đúng là nụ hoa chớm nở mùi vị đẹp nhất rượu thời khắc, lấy tính tình của hắn, làm sao có khả năng nhẫn nhịn. Càng huống chi, Tiêu Thiếu Uyển chất lượng, thỏa thỏa nháy mắt giết hắn trước kia giao quá sở hữu bạn gái. Đêm đó hắn liền nhờ nhân tìm được Tiêu Thiếu Uyển, lấy tam vạn nhất trễ giá cả, muốn mua nàng đầu đêm, vừa mới bắt đầu hắn còn tinh tâm tràn đầy, dù sao tiền tài công thức mọi việc đều thuận lợi. Càng huống chi, đối với một học sinh trung học tới nói, tam vạn khối xem như một cái rất lớn kim ngạch. Không ngờ tới bị cự tuyệt rồi, hắn cũng không nổi giận, tại hắn nhìn đến, không có vàng tiền không giải quyết được nữ nhân, nếu có, thì phải là tiền thiếu. Theo sau hắn không ngừng thông qua nhân truyền tin, theo vừa mới bắt đầu tam vạn, nhắc tới 5 vạn, 6 vạn, 8 vạn, cao đạt cuối cùng 10 vạn khối một đêm giá cả, hắn cho rằng cái này giá cả làm sao có khả năng cũng không có khả năng bị cự tuyệt. Vạn vạn không nghĩ tới cái kia cho hắn truyền tin nữ sinh bị đối phương đánh, còn đánh mặt mũi bầm dập, cũng cho hắn tiện thể nhắn, cho thấy đã bị người khác bao nuôi rồi, có chủ không thiếu tiền. Hắn phi thường tự tin kinh nghiệm của mình, đối phương nhất định là chim non, có thể không có biện pháp, hắn trước kia bạn gái cơ bản đều là dùng tiền tài công thị truy đến, đột nhiên đụng tới không để mình bị đẩy vòng vòng nhân vật, lấy hắn tướng mạo cũng không có khả năng truy đến đối phương, liền không giải quyết được gì. Việc này vẫn là đến trường kỳ sự tình, thẳng đến ngày hôm qua, đối phương đột nhiên tìm người tiện thể nhắn hẹn hắn đến sân thể dục tản bộ, hắn còn cho rằng đối phương nghĩ thông suốt, hết sức vui mừng, vui vẻ ứng ước. Có thể làm hắn buồn bực chính là, các nàng này liền theo hắn đến sân thể dục đi dạo một vòng, liên thủ cũng không cho hắn sờ, trở về ký túc xá. Cũng may, tối hôm qua lúc rời đi, Tiêu Thiếu Uyển truyền hàm xúc hắn buổi trưa hôm nay canteen cùng nhau ăn cơm. Hắn cầu còn không được tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vì thế liền có hiện tại một màn này. Uyển Nhi, này là theo đuổi của ngươi người. Hàn Hồng Phi hướng về Tiêu Thiếu Uyển hỏi, còn thân hơn thiết xưng hô đối phương. Tiêu Thiếu Uyển nhìn, không có rõ ràng cự tuyệt cái này quá mức vô cùng thân thiết xưng hô. Nàng cười cười, hướng về Dương Hạo Nhiên liếc liếc nhìn một cái, nhàn nhạt ân một tiếng. Một màn này nhìn Dương Hạo Nhiên lông mày khẩn túc, sắc mặt trầm xuống. Thấy được chưa? Tiểu tử, thế nào mát mẻ thế nào ngốc đi, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga muốn điên rồi à. Hàn Vận May gương mặt cười nhạo nói, không chút nào lưu thể diện chế ngạo đối phương. Hắn là ai vậy à? Hàn Thiếu, một tên mao đầu tiểu tử hắn cũng không túng đối phương. Tiêu Thiếu Uyển, hắn chính là cái đồn đại bao nuôi ngươi kim chủ. Không có lý Hàn Hồng Phi trào phúng, Dương Hạo Nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiếu Uyển, sắc mặt hắn trở nên bình tĩnh. Một đôi đen thui ánh mắt giống như hắc động, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Thiếu Uyển. Dương Hạo Nhiên lời nói này, làm Tiêu Thiếu Uyển giống như căn cứ những lời này xác định cái gì, khóe miệng nàng hơi hơi giơ lên, trong mắt mỉm cười, cả người đều có vẻ sung sướng một chút. Nàng nhàn nhạt liếc liếc nhìn một cái Hàn Hồng Phi, đối mặt Dương Hạo Nhiên ánh mắt, lắc lắc đầu, theo sau nói hắn không phải là, nhưng là ta hiện tại cũng không có bạn trai, hắn theo đuổi ta chính suy nghĩ muốn không nên đáp ứng hắn. Lời này vừa ra, Hàn Hồng Phi hết sức vui mừng, liền vội vàng hướng về Tiêu Thiếu Uyển tỏ thái độ. Uyển Nhi, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng làm bạn gái của ta, muốn cái gì ta đều mua cho ngươi. Nghe vậy, Tiêu Thiếu Uyển mặt ngoài vẻ mặt tươi cười, đáy mắt lại hiện lên một tia chán ghét, rốt cuộc là một đầu heo mập, hống liên tục nữ hài đều chỉ dựa vào tiền tài. Một màn này hình như lang hữu tình, thiếp cố ý hình ảnh, làm Dương Hạo Nhiên nhất thời trầm mặc, tại bên cạnh vây xem đồng học nhìn đến. Hắn giống một cái Joker. Dương Hạo Nhiên nói không ra hiện tại tâm tình gì, cuối cùng, hắn hỏi theo đối phương dùng để cự tuyệt hắn lý do thoái thác. Tiêu Thiếu Uyển, người trước kia không phải là một mực nói ngươi có bạn trai sao? Đây là hắn nội tâm cuối cùng khúc mắc. Đối mặt Dương Hạo Nhiên chất vấn, Tiêu Thiếu Uyển mấp máy miệng, hình như đang suy tư, một chút mở miệng nói ta không lừa ngươi, ta quả thật có bạn trai, nhưng hắn một mực chưa từng xuất hiện qua, lâu. Ta chẳng lẽ không có thể tìm người khác sao? Nói, nàng thâm ý sâu sắc nhìn Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, chính là ánh mắt bao gồm phức tạp cảm xúc, bây giờ được đáp án hoàn toàn hết hy vọng. Dương Hạo Nhiên nhìn không tới, cũng đọc không hiểu. Ân, Dương Hạo Nhiên không nói cái gì nữa, gật gật đầu, là hắn tự mình đa tình, cầm lấy bàn ăn, không nói hai lời xoay người rời đi. Xoay người hắn, trên mặt hiện lên một chút tự diễu chi sắc, ánh mắt lại loáng thoáng hiện lên một tia ti khí. Xoay người hắn, cũng nhìn không tới Tiêu Thiếu Uyển, ánh mắt luôn luôn tại phía sau hắn yên lặng nhìn chăm chú hắn rời đi bóng lưng. Thì sao, Uyển Nhi, gặp Tiêu Thiếu Uyển một mực nhìn kia không biết tự lượng sức mình tiểu tử, Hàn Hồng Phi hơi có không hiểu. Dương Hạo Nhiên sau khi rời đi, Tiêu Thiếu Uyển đối mặt Hàn Hồng Phi cười mặt cũng theo đó ly khai, nàng nhàn nhạt liếc liếc nhìn một cái Hàn Hồng Phi, thuận miệng nói không có việc gì, ta ăn no. Sau khi nói xong, nàng cầm lấy cơm giấy xoa xoa hồng nhuận miệng nhỏ, theo sau mang lên bàn ăn, bước lấy lay động sinh tư đại chân dài đi. Ai ai, Hàn Hồng Phi gương mặt mộng bức, tình huống gì, lúc này mới vừa đánh cơm ăn hai cái liền no rồi. Nhưng sau đó, nhìn Tiêu Thiếu Uyển rời đi bóng lưng, kia ngạo nghễ vểnh lên mông uốn éo, rất là hút người nhãn cầu, kia vặn vẹo mạn diệu dáng người, làm hắn ánh mắt lửa nóng, hắn nhất định phải làm được cái này con nhóc, hiện tại ăn cơm trước. Xem như một bàn tử, hắn lượng cơm ăn cũng không ít, lúc này mới vừa ăn hai cái đâu. Chương 40 tờ giấy. Gặp Dương Hạo Nhiên sau khi trở về, trầm mặc không nói, hình như tại suy nghĩ cái gì. Chu Thế Văn, Ngụy Minh hai người nhìn ra, hắn tâm tình không tốt. Hai người thức thời không ở số nhiều hỏi, dù sao tự cái cũng rõ ràng, không phải là an ủi nhân liêu. Dĩ vãng ba người ăn cơm, Đàm Thiếu vui mừng sinh, hiện tại bữa cơm này ngược lại đang giận phân trầm mặc chung ăn vô tư vô vị. Mấy người qua loa ăn xong, trở về trường học ký túc xá. Dương Hạo Nhiên ở trường học là có ký túc xá, bất quá bình thường hắn chỉ tại giữa trưa xem như đi ngủ nơi quá độ dùng, buổi tối mẹ yêu cầu hắn về nhà ăn cơm đi ngủ. Trở lại ký túc xá về sau, Dương Hạo Nhiên trở lại chính mình giường ngủ, đó là cửa phòng ký túc xá tà nghiêng hạ trải giường chiếu vị, hắn dọn xong gối đầu, kéo qua ga trải giường, ngã đầu đi nằm ngủ. Ngụy Minh tại Dương Hạo Nhiên phía trên trải, thấy hắn như thế, nội tâm thở dài một hơi, loại chuyện này hắn cũng bang không lên cái gì bận rộn. Về phần Chu Thế Văn, hắn phân phối tại sát vách ký túc xá. Thời gian đi đến giữa trưa canh hai, Dương Hạo Nhiên tỉnh ngủ. Tỉnh lại hắn tinh thần sung mãn, hoàn toàn đền bù tối hôm qua giấc ngủ không đủ vấn đề. Hắn cười cùng sớm tỉnh lại Ngụy Minh lên tiếng chào, theo sau hắn đến sát vách ký túc xá đánh thức Chu Thế Văn, tại Ngụy Minh trong mắt, chuột quen thuộc cười mặt trở về, nhìn không có gì đáng ngại rồi, xem như tốt bạn hiểu, hắn trong lòng cũng thở phào một hơi. Hắn tính toán đến lúc đó cấp chuột một lần nữa đứng trang nghiêm một mục tiêu, ví dụ như cùng vì giáo hoa Dương Mộng giao liền rất tốt, cũng đều là bổn gia tính. So sánh với Tiêu Thiếu Uyển thanh lãnh tính tình, hắn cảm giác tính cách văn tĩnh Dương Mộng Giao thích hợp hơn chuột. Ba người sau khi thu thập xong, liền kết bạn đi ra ký túc xá, đi tới phòng học. 2:30 liền đi học, trên đường nhộn nhịp đều là đệ tử thân ảnh, tựa như nước lũ tuôn hướng các đống nhà dạy học, trừ bỏ thật sự tạp điểm đi học đệ tử, lúc này cơ bản đều đi ra. Ba người không nhanh không chậm nói chuyện phiếm đến phòng học thời điểm vừa mới đến 2:50. Lúc này phòng học nội có không ít đồng học trước tiên đến, Dương Hạo Nhiên quét liếc nhìn một cái phòng học, không ngoài sở liệu muội muội Giao Giao an ổn tỏa tại chỗ ngồi phía trên, tại làm một chút bài tập huấn luyện, nhìn trạng thái, đến phòng học không hề thời gian ngắn. Theo sau hắn nhìn thấy không ít quen thuộc thân ảnh, Văn Đình, Lý Minh, Đỗ Toa, Hàn Lị Lị, cuối cùng còn có Tiêu Thiếu Uyển. Hình như chú ý tới có người nhìn nàng, Tiêu Thiếu Uyển thuận theo phương hướng nhìn lại, nhìn thấy Dương Hạo Nhiên ánh mắt. Hai người ánh mắt vừa chạm vào liền phân ra, bởi vì đối diện khoảnh khắc, Dương Hạo Nhiên sẽ thu hồi tầm mắt, hướng về chính mình chỗ ngồi đi đến. Nhìn thấy đối phương lảng tránh ánh mắt, Tiêu Thiếu Uyển không có tức giận, khóe miệng buộc vòng quanh một cái xinh đẹp độ cong, tự nhiên cười nói. Dương Hạo Nhiên trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xong về sau, mới phát hiện không biết là ai đem hắn trên bàn thư tịch làm sụp, hắn có chút bất đắc dĩ, ai giở trò quỷ. Thoáng sửa sang lại thư tịch. Quy toàn bộ đặt ở góc bàn xếp tốt, cầm lấy cuối cùng một quyển sách tịch thời điểm một chút màu trắng ánh vào hắn mi mắt. Hắn cầm lấy vừa nhìn, là một tấm màu trắng tờ giấy, trên tờ giấy Tú Quyên tự thể viết một hàng chữ. 6:00 chiều, nhà dạy học Thiên Thai gặp. Rất rõ ràng, nhìn tự thể chỉ biết đối phương hẳn là một cái nữ hài. Dương Hạo Nhiên có chút nghi hoặc, ngẩng đầu quét mắt liếc nhìn một cái phòng học, không có người vừa vặn nhìn qua. Tìm không thấy Dương Hạo Nhiên cũng lười tìm, đem tờ giấy xuyễn trong túi, đến lúc đó sẽ biết. Hắn cũng không nhiều đặt ở trong lòng, trừ bỏ một chút tò mò, là trong lớp thế nào người nữ sinh mắt mù ước hẹn hắn lén lút gặp mặt. Hắn trừ bỏ mẹ cấp tuấn tú tướng mạo bên ngoài nhân nhìn đến, hoàn toàn không có chỗ. Buổi chiều mấy tiết khóa, có khả năng là dưỡng hảo tinh thần, không mệt nhọc, hắn cũng có học tập cho giỏi, cứ việc hay là nghe nhất biết bán giải, nhưng thái độ thượng đoan chính một chút, điều này làm cho Dương Mộng Giao có chút hài lòng, đi học nghe giảng thời điểm khóe miệng đều không tự chủ được hơi hơi dơ lên. Thời gian lặng yên trôi qua, dĩ vãng đều là phán sớm một chút tan học Dương Hạo Nhiên, hôm nay bất chi bất giác ở giữa liền kề đến tan học thời khắc. Tùy theo loa tan học tiếng chuông vang lên, lão sư cũng không tha lớp học, gọn gàng thu dọn đồ đạc đi người. Sau khi tan học, phòng học lập tức ồn ào, bóng người đi lại, đệ tử quần tam tụ ngũ kết bạn đi ra phòng học, chạy về phía ra ngoài trường hoặc là trường học căn tin. Ngụy Minh hô Dương Hạo Nhiên, đề nghị muốn hay không cùng một chỗ đi trước căn tin ăn bữa cơm lại về ra, Dương Hạo Nhiên uyển ngôn cự tuyệt. Đợi Ngụy Minh bọn người đi rồi, trong lớp còn có mười mấy cá nhân lưu ở phòng học. Những người này bình thường tự học đến 6 giờ mới đi. Dương Hạo Nhiên quét liếc nhìn một cái phòng học, 5 nam 8 nữ, trong này muội muội Dương Mộng Giao cùng nàng ngồi cùng bàn Văn Đình đã ở, bất quá hẹn hắn người tự nhiên không thể nào là muội muội của hắn Giao Giao, kia hoàn toàn không cần thiết. Lấy ra điện thoại nhìn xuống thời gian, 5 giờ 20 phân, được, dù sao hắn cũng không biết là cái nào nữ, lười đoán, cứ như vậy kề đến 6 giờ đi nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết. Dự tính cùng thực tế kém khá lớn, Dương Hạo Nhiên ở lại ban ngồi mười mấy phút, liền thật sự không sống được rồi, các học sinh đều đang vùi đầu tự học, là hắn một người gật gù đắc ý, không có việc gì, không khí quá bị đè nén. Nhìn xuống thời gian, 5 điểm 36 phân, hắn không có ý định lưu ở phòng học ngây ngốc các loại, hắn phỏng chừng đối phương không có khả năng lưu ở phòng học, hẳn là rời đi đồng học trong này một cái. Rời đi phòng học hắn ở sân trường nội đi dạo. Tới gần 6 giờ trường học bên trong, còn có đại lượng đệ tử thân ảnh, dù sao, trường học nội tuyệt đại bộ phân đệ tử đều là dừng chân. Cùng với mát lạnh gió nhẹ lướt qua hai má, Dương Hạo Nhiên cầm lấy điện thoại nhìn xuống thời gian, 6 giờ 03 phân. Bất chi bất giác dạo hơi quá, hắn cũng không có để ý, hướng về nhà dạy học phương hướng đi đến. Nhà dạy học có vài đống, bất quá tại ban thượng trừ cho hắn tờ giấy, ngón tay hẳn là nguyên tòa nhà. Bỏ 7-8 tầng lầu thê về sau, Dương Hạo Nhiên đến nhà dạy học thiên thai cửa. Lúc bình thường nhà dạy học thiên thai môn mang khóa, bây giờ thiên thai cửa rộng mở, hắn đạp cầu thang từng bước đi tới. Đến về sau, quét liếc nhìn một cái bốn phía, thiên thai trống rỗng, như ngày xưa vậy hoang vắng, trừ bỏ một đạo dáng người cao gầy bóng hình xinh đẹp, thân cao chừng sờ 1m72 trái phải. Nàng quay lưng Dương Hạo Nhiên, chỉ dựa vào bóng dáng có thể nhìn ra là một cái mỹ nhân. Dáng người mạn diệu, tóc dài áo choàng, áo mặc lấy vàng nhạt lộ bả vai áo thun t-shirt, lộ ra lưng trắng nõn trơn mềm thơm ngon bờ vai, tùy theo tầm mắt rời xuống, eo như tế liễu, có thể đầy đủ một ôm, sau đó là một kiện màu đen trăm điệp váy ngắn. Dưới váy ngắn, lộ ra một đoạn như bạch hành vậy quang nộn đùi, hướng xuống thon dài đều đều chân đẹp bao trùm một tầng bạc nhược thiền rực màu da tất chân, nhanh buộc chặt tinh tế làn da, tại ánh nắng chiều phía dưới, hiện lên mê muội nhân sáng bóng. Dưới chân tắc mặc lấy một đôi màu trắng tiểu dày da. Tại duy mỹ bóng hình xinh đẹp bên trong, hấp dẫn nhất Dương Hạo Nhiên chính là cặp kia lung linh gợi cảm đại chân dài, nhìn ra ước gần một thước, bộ thượng màu da tất chân cực phẩm chân dài, càng tăng thêm một chút ngự tỷ phong tình cùng gợi cảm cám dỗ. Tại ban phía trên, luận thân cao, luận chân dài, chỉ có một người có thể có này phong độ. Ta còn cho rằng ngươi sẽ không tới đâu này. Bóng hình xinh đẹp chậm rãi xoay người. Lộ ra một tấm Dương Hạo Nhiên hết sức quen thuộc khuôn mặt. Tiêu Thiếu Uyển. Nàng có tiêu chuẩn chứng ngỗng mặt, lông mi thật dài, trong suốt con ngươi, thon dài liễu diệp mi, lại phối hợp thượng kia tinh xảo mũi ngọc cùng kiều diễm hồng nhuận miệng nhỏ, tạo thành một tấm xinh đẹp động lòng người gương mặt xinh đẹp. Lúc này nàng trong suốt con ngươi, trong vắt trong suốt, sáng như đầy sao, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú che mặt trước thiếu niên tuấn tú. Chương 41 phía sau màn mỹ nhân. Này mặc lấy trang trang điểm, phối hợp ngũ quan tinh xảo, xác thực làm Dương Hạo Nhiên tâm động không thôi, có muốn khởi giữa chưa nhất mạc mạc, tâm lạnh dần, hắn lông mày nhẹ nhăn ngươi ước ta. Ân, Tiêu Thiếu Uyển vuốt cằm nhẹ chút, trong suốt con người gắt gao nhìn chăm chú thiếu niên ở trước mắt, hình như duy sợ thiếu niên thân ảnh biến mất tại tầm mắt bên trong, nàng âm thanh hơi lộ ra thanh lãnh, vừa tựa như hồ sen lẫn đạo không hết phức tạp cảm xúc. Ngươi che giấu thật tốt quá, ta chưa từng nghĩ tới sẽ là ngươi. Ta, thư nói vừa ra, Dương Hạo Nhiên lập tức lâm vào trầm mặc bên trong, một chút, hắn chậm rãi đi đến nàng bên cạnh, đang quan sát dưới lầu phong cảnh, dưới lầu bóng người trùng trùng, thấy không rõ khuôn mặt, cũng không phân rõ nam nữ, gió nhẹ lướt qua thiếu niên gò má, giống như tình nhân ở giữa âu yếm, ôn nhu như nước. Thật lâu sau, Dương Hạo Nhiên hình như bình thường trở lại, chậm rãi nói là cùng không phải là hiện tại có cái gì khác biệt đâu. Trong lồng chim nhỏ đã dương cánh chuẩn bị bay. Đối mặt với cái này lời nói, Tiêu Thiếu Uyển ngoảnh mặt làm ngơ. Bất quá, ta vẫn là có chút tò mò, ngươi là như thế nào phát hiện? Dương Hạo Nhiên vi nghiêng đầu, nhìn thiếu nữ thanh lãnh xinh đẹp gò má. Là ngươi chính mình nói cho ta đấy. Tiêu Thiếu Uyển thanh lãnh âm thanh bình tĩnh theo dĩ vãng cùng ta nói chuyện phiếm chung đôi câu vài lời. Ta rất sớm liền kết luận ngươi là Ngọc Lâm cao trung đệ tử, nhưng phạm vi quá lớn, ta vẫn như cũ tìm không thấy ngươi. Mỗi một lần nói chuyện phiếm ghi lại ta đều có bảo tồn, lần lượt phân tích, lần lượt ngắn lại phạm vi, thẳng đến cuối cùng phạm vi ngắn lại đến trong lớp mặt. Tuy vậy, ta hoài nghi tới trong lớp không ít nam sinh, nhưng chưa từng có hoài nghi tới ngươi. Tiêu Thiếu Uyển vi phiết quá tựa như tinh thần vậy thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú Dương Hạo Nhiên, ánh mắt lộ ra đoán không ra tình cảm phức tạp, vừa tựa như hồ tại một lần nữa xem kỹ thiếu niên ở trước mắt. Lớp này cấp bên trong nhiều lần đối với chính mình lấy lòng nam sinh cùng trên internet ta hình thành rõ ràng đối lập, xử như hai người. Ta, bá đạo, lãnh khốc, thần bí, cũng có biến thái mới tốt, Dương Hạo Nhiên, thành tích kém, học trà, tính cách nhảy thoát, da mặt dày, nhưng chỉnh thể càng giống như một cái ngây thơ thiếu niên. Mặc cho ai nhìn phía trước Dương Hạo Nhiên thái độ đối với nàng, đều cảm thấy, thiếu niên ở trước mắt rõ ràng đối với nàng trong lòng nảy sinh yêu say đắm. Nằm mơ đều khát vọng được đến hình dạng của nàng. Chính vì vậy, nói gạt lúc đầu chính mình, sớm đem đối phương bài trừ bên ngoài, đối với ta mà nói, nàng là ta nuôi nhốt sùng vật, có thể dễ dàng được đến nàng, vạn vạn không có khả năng giống thiếu niên ở trước mắt. Sau đó thì sao, Dương Hạo Nhiên mình cảm giác che giấu rất tốt, tò mò nhìn về phía nàng. Ta, hắn nói chuyện trời đất hậu tư thái rất cường thế, thực bá đạo. Cũng có làm người ta ngạt thở bình thường muốn chiếm làm của riêng. Tiêu Thiếu Uyển bình thường nói, giống như không liên quan đến mình hắn không có khả năng dễ dàng tha thứ ta, cái này nuôi nhốt sủng vật, cùng người khác có thân mật quan hệ, cho nên ta tìm Hàn Hồng Phi, hẹn hắn cùng một chỗ tại sân thể dục tản bộ, làm sở hữu đồng học đều tận mắt nhìn thấy. Đợi tin tức truyền đến ta tai bên trong, hắn tính là che giấu dù cho, ta đoán định hắn nghe thế tin tức sau cũng ngồi không yên. Thời kỳ cũng có mấy cái theo đuổi của ta nam sinh tìm ta chất vấn, ta thăm dò qua, bọn hắn nghe không hiểu lời nói của ta. Ta cho rằng còn phải đợi cái răm ba bữa, ta mới phải xuất hiện, hoặc là chúng ta đến tà trừng phạt, không nghĩ tới người muốn chiếm làm của riêng vẫn là vượt qua tưởng tượng của ta. Tiêu Thiếu Uyển thật sâu nhìn thiếu niên ở trước mắt liếc nhìn một cái. Giữa trưa, theo người xuất hiện lên, ta một mực quan sát người mỗi tiếng nói cử động, bao gồm ngôn ngữ thăm dò, ta tin tưởng. Ngươi nghe hiểu lời nói của ta, nhưng lúc đó, ta hay là không dám tin tưởng sẽ là ngươi, cho nên có tờ giấy kia đầu, cũng là ngươi, vừa rồi nói cho ta đấy. Tiêu Thiếu Uyển nói xì một tiếng, hình như không nghĩ tới ta như thế vụng về nở nụ cười đi ra. Nghe vậy, Dương Hạo Nhiên hơi sững sờ, thì ra là thế. Hắn bị nàng gạt đi ra. Ngươi phí hết tâm tư tìm ta làm gì, ta cũng không nợ ngươi cái gì à, thân phận bại lộ. Cứ việc ra ngoài dự tính, Dương Hạo Nhiên vẫn như cũ có vẻ thản nhiên, theo vì đoạn này bất bình đẳng quan hệ bên trong, hắn chiếm cứ tuyệt đối quyền lãnh đạo. Giống như, ngươi không nợ ta cái gì, tương phản, tính ra ta còn nợ ngươi. Tiêu Thiếu Uyển sắc mặt phức tạp. Ta thực cảm kích ngươi, đồng thời, không trở ngại ta cũng rất hận ngươi. Đoạn văn này nói hư vô mờ mịt, Tiêu Thiếu Uyển thanh lãnh âm thanh bên trong, nhiều một cỗ nghiến răng nghiến lợi hương vị, hình như hồi tưởng lại cái gì. Nàng nhìn phía ánh mắt của thiếu niên chung nhiều một cỗ thống hận chi sắc. Xem như làm cho chào người, Dương Hạo Nhiên nghe rõ ý của đối phương, hắn không chút nào xấu hổ thẹn thùng, lạnh nhạt tự nhiên nói vừa mới bắt đầu, ta liền cùng với ngươi đã nói, trên thế giới không có miễn phí cơm trưa, được cái gì liền phải bỏ ra cái gì. Đừng quên, mẹ ngươi là ai cứu, ngươi bây giờ áo cơm không lo là ai cho ngươi. Mặc dù hắn hành vi có chút xấu xa, nhưng hắn cảm thấy, không hổ là đối phương. Giống như, ta thực cảm kích ngươi, cứ việc trên Internet nói qua, nhưng bây giờ ngay mặt, ta vẫn còn muốn đối với ngươi nó một tiếng đến muộn cảm ơn. Tuy nói cảm ơn, nhưng Tiêu Thiếu Uyển xinh đẹp gò má thượng không hề cảm kích chi sắc. Nàng quên không được, thiếu niên ở trước mắt đối với nàng làm qua cái gì, cải biến nàng nhân sinh, cũng cải biến nàng chính mình. Sau khi nói xong, hai người rơi vào nhất thời trầm mặc, lẫn nhau đều hiểu ý của đối phương. Thật lâu sau, Tiêu Thiếu Uyển chậm rãi mở miệng tự thuật lên. Ta sinh ra ở một cái xa xôi nông thôn, mẹ ta sinh ta trong ngày hôm ấy, ba ba ở ngoại địa làm công, nhận được tin tức chạy về ngoài ý muốn bị đi ngang qua khí xe đụng chết rồi, khi đó, trong thôn mặt kia một chút bà ba hoa đều nói ta là sao chổi, khắc chết ta ba ba. Tiêu Thiếu Uyển nhìn phương xa dần dần biến mất nắng chiều, líu díu kể ra ta ông nội bà nội bởi vậy từ nhỏ không định gặp ta, cũng cho rằng là ta khắc chết con của bọn chúng, càng bởi vì ta là một cái nữ hài, không thể cho chúng nó ra nối dõi tông đường. Khá tốt chính là, ta còn có ta mẹ, ta không có lý trong thôn tin đồn, tại ta 7 tuổi thời điểm đẩy ông nội bà nội phản đối, cùng ta đến trường. Nàng một cái quả phụ nhân gia, một mình nuôi nấng ta cũng rất khó khăn, còn muốn cùng ta đến trường, mà ta cái gọi là ông nội bà nội, thời kỳ không có đã cho nàng một tia trợ giúp còn chưa tính, càng là động tí là đánh chửi mẹ cùng ta. Ta cũng không biết kia đoạn thời gian, mẹ ta là như thế nào gắng gượng qua đến, ta ấn tượng bên trong, nàng rất sớm liền ra đi làm việc, chạng vạng cũng không trông thấy nàng trở về, đêm khuya có đôi khi ta bị nàng trở về động tĩnh đánh thức, mới có thể nhìn thấy nàng. Mẹ ta mặc dù là một cái nông gia con gái, nhưng nàng rất chủ kiến, từ nhỏ nói cho ta, chỉ có học tập mới có thể làm cho ta thoát đi cái nhà kia, thoát đi cái hoàn cảnh kia, khích lệ ta khắc khổ học tập, ta không phụ kỳ vọng của nàng, thì đến nơi này. Ta cùng mẹ mượn này ly khai cái nhà kia, hơn nữa vĩnh viễn không có ý định trở về, nàng tại thành thị đánh tạm thời làm việc, cùng ta sinh hoạt hàng ngày, ngẫu nhiên nghỉ ta sẽ đi giúp nàng, vốn là ngày như vậy bình thường quá đi xuống, ta cũng hiểu được rất tốt. Thẳng đến ngày đó đến, nàng cầm lấy nàng lão bản phát cho nàng thiếu tiền lương, nghĩ tới đến cho ta đưa sinh hoạt phí. Nhớ tới đoạn kia nhớ lại, Tiêu Thiếu Uyển nhìn phía phương xa. Lạc nhật ánh chiều tà đem phía chân trời phần cuối tuyển nhiễm được diễm lệ đồ sộ, mà nàng trong suốt con người ba quang nhộn nhạo nhưng dần dần nổi lên thủy quang nàng tại trên đường, bị một cái vượt đèn đỏ xe đụng phải, bệnh viện trị liệu cao hơn ngang tiền điều trị, người gây ra họa mà chạy, ta một cái vừa lên cao trung nữ sinh, làm sao có khả năng có nhiều như vậy tiền. Ta khi đó mất hết can đảm, thậm chí nhớ tới trong thôn mặt lời nói, ta là một cái sao chổi, khắc chết ba ba, bây giờ lại muốn khắc chết mẹ ta. Ta nghĩ tới vừa chết chi, những ta không bỏ xuống được cho ta bỏ ra toàn bộ mẹ. Nàng là một cái vận mệnh bi thảm nữ nhân, nàng còn nằm tại trên giường chờ đợi ta đi cứu nàng, ta làm sao có thể yếu đuối tự sát trốn tránh đâu này. Chương 42 vật thí nghiệm. May mắn, lúc này ta xuất hiện, hắn chẳng những thanh toán xong mẹ ta tiền chữa bệnh, còn tại cuộc sống sau này, hàng tháng cho ta 1.000.000 đồng tiền sinh hoạt phí, ta thực cảm kích hắn, hắn không chỉ có cứu vớt mẹ ta sinh mệnh. Càng là cứu vớt ta nhân sinh. Cho nên, khi đó tà đối với ta mà nói, tựa như thần minh, thẳng đến cái này thần minh lộ ra hắn tà ác xấu xa một mặt, ta vẫn như cũ thần phục với hắn, mặc kệ hắn muốn ta làm cái gì, mặc kệ hắn đem ta đương một con chó giống nhau huấn luyện dạy dỗ, mặc kệ hắn tại yên tĩnh ngã tư đường sắt không mặc quần áo ta, ngoạn lộ ra dạy dỗ. Nhưng là ta một mực không rõ, hắn vì sao các loại thủ đoạn đều dùng, lại chậm chạp không cần ta thân thể. Là chướng mắt ta sao? Ngươi có thể trả lời ta sao? Liên tục hai cái chất vấn, Tiêu Thiếu Uyển bình tĩnh con ngươi nhìn phía Dương Hạo Nhiên. Nàng từ thiếu niên trong mắt, nhìn thấy dĩ vãng kia một chút bạn học trai nhìn nàng ánh mắt nóng cháy, nàng được đến đáp án, nhưng vẫn là hy vọng thiếu niên ở trước mắt tự mình trả lời nàng. Không phải là, nghe xong cái này chuyện xưa, Dương Hạo Nhiên chậm rãi phun thở một hơi ta quá yêu thích ngươi, theo đuổi ngươi cũng không phải là giả, ta là ta, ta là ta. Mà sở dĩ không cần tà thân phận muốn ngươi, là bởi vì ta có lựa chọn tốt hơn. Ngươi rõ chưa? Dương Hạo Nhiên nhìn chăm chú quan sát trước mỹ nhân, ánh mắt sắc bén, mãnh liệt xâm lược cảm không thêm một chút che giấu. Ta minh bạch, Tiêu Thiếu Uyển gật gật đầu, đối với vận mạng của mình nàng có dự liệu, nhưng nàng vẫn là cố ý chủ động đi đến bước này. Có thể nói một chút toàn bộ xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Thiếu Uyển thanh lãnh khí chất như trước, nhưng mặt đối với thiếu niên ở trước mắt, ngữ khí lại không tự chủ được yếu đi một chút. ngày đó tai nạn xe cộ, ta ở đây, ta sớm liền theo dõi ngươi, điều tra gia đình của ngươi bối cảnh, tính là mẹ ngươi không xảy ra tai nạn xe cộ, kết quả vẫn là giống nhau. Đối với ta mà nói không giống với, Tiêu Thiếu Uyển lắc lắc đầu, phủ nhận thuyết pháp này. Về phần ngươi, là ta chọn chúng một cái vật thí nghiệm, ta từng tại một quyển sách chung nhìn đến một loại cách nói, nhân hòa dã thú kỳ thật không có khác biệt, đều là có thể thuần phục, nhưng bây giờ rất rõ ràng, ta thất bại. Dương Hạo Nhiên bất đắc dĩ giang tay. Trước đạo gây dựng sự nghiệp mà bán đạo chết, bi ai a. Hắn trước kia căn bản không cảm giác được đến mẹ một tia hy vọng, từng động tới cưỡng chế dạy dỗ mẹ, do đó thuần phục mẹ ý nghĩ, Tiêu Thiếu Uyển là hắn vật thí nghiệm. Mà cho đến ngày nay, hắn cảm thấy cũng chưa dùng tới biện pháp này, hơn nữa, hắn thất bại. Tiêu Thiếu Uyển con ngươi sáng ngời, nhìn chăm chú thiếu niên ở trước mắt, môi hồng khẽ nhếch, chậm rãi mở miệng nói nếu như. Ngươi không có thất bại đâu này. Ân, Dương Hạo Nhiên hơi lộ ra nghi hoặc nhìn về phía nàng. Tiêu Thiếu Uyển chậm rãi xoay người, trực diện Dương Hạo Nhiên, nàng trước nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, theo sau chậm rãi mở, ánh mắt tùy theo trở nên kiên định. Tại Dương Hạo Nhiên ánh mắt kinh ngạc bên trong, nàng hai đầu gối chậm rãi hạ xuống, bịch một tiếng vang nhỏ, quỳ gối tại Dương Hạo Nhiên trước mặt, vuốt cằm nâng lên, trong suốt ánh mắt, trong suốt thấy đáy, xinh đẹp động lòng người, nhưng mà bây giờ này ánh mắt bên trong, dần dần nhiều một tia che giấu nô tính. Chủ nhân, nàng đôi môi khẽ mở, thần sắc bình tĩnh, an nhiên tự nhiên hô lên hai chữ này, giống như đương nhiên. Dương Hạo Nhiên hơi hơi ngồi xổm người xuống. Tay phải nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Thiếu Uyển trắng nõn gò má, đột nhiên, mãnh một chút từ nhéo Tiêu Thiếu Uyển tuyết trắng hàm dưới, nâng lên bức bách nàng cặp kia con ngươi sáng ngời nhìn thẳng mắt của mình tình, hắn tuấn tú khuôn mặt dần dần hiện lên mỉm cười, chậm gì gì mở miệng nói Uyển nô, người thực thông minh, so với ta tưởng tượng chung còn muốn thông minh. Đối mặt Dương Hạo Nhiên thô lỗ, cùng bóp ở cằm tại trắng nõn khuôn mặt thượng lưu lại hồng ấn, Tiêu Thiếu Uyển ánh mắt bình tĩnh, nhìn thẳng Dương Hạo Nhiên ánh mắt bên trong. Trừ bỏ nô tính còn có không thể dao động tín niệm. Dương Hạo Nhiên dần dần buông lỏng bàn tay ra, quay lưng đi. Trầm mặc mấy giây sau, sau lưng truyền đến Tiêu Thiếu Uyển âm thanh, thanh lãnh thanh thúy, uyển như hoàng oanh để kêu, vừa tựa như hồ bao gồm nào đó làm nàng không thể dao động tín niệm. Ta, tự nguyện, nhìn đến ta thành công. Dương Hạo Nhiên nhìn phương xa nắng chiều, tự lẩm bẩm. Đáng tiếc, hắn hiện tại đã chưa dùng tới phương pháp này. Bất quá, tự học lâu như vậy dạy dỗ kỹ thuật, hẳn là còn có đất dụng võ, hắn não bộ hiện lên mẹ, Thẩm Thanh, Cố Thanh ảnh, cuối cùng dừng hình ảnh tại muội muội Dương Mộng Giao kia trương thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt phía trên. Suy nghĩ bay xa một trận, quay người lại, Tiêu Thiếu Uyển vẫn như cũ khẽ cúi đầu quỳ, giống như không có mạng của hắn lệnh, nàng không dám tự tiện đứng dậy. Ngẩng đầu, cúi đầu làm gì? Dương Hạo Nhiên hơi có bất mãn, lấy răn dậy giọng điệu nói. Tiêu Thiếu Uyển nghe vậy, hơi hơi ngẩng lên trán, một tấm xinh đẹp trứng ngỗng mặt ánh vào hắn mi mắt, trong suốt ánh mắt khóe mắt ửng đỏ, hình như còn chưa theo đi qua bi thảm nhớ lại chậm rãi tỉnh táo lại, nàng cặp kia xinh đẹp ánh mắt tràn ngập nô tính nhìn lên Dương Hạo Nhiên, theo thần sắc bên trong, phảng phất là tại nhìn lên chính mình thần minh, quỳ sát này xuống. Nàng rõ ràng là trường học đám người truy phụng trường học nữ thần, mà bây giờ lại cam tâm tình nguyện quỳ gối tại một cái cùng tuổi nam sinh dưới chân. Này muốn cho người ái mộ của nàng nhìn thấy, hâm mộ ghen tị hận đều không đủ để hình dung tâm tình của bọn họ, phỏng chừng hận không thể đem người nam sinh kia tháo thành tám khối, hoặc là lấy thân thay thế. Dương Hạo Nhiên lấy một loại đánh giá hàng hóa ánh mắt xem kỹ hàng hóa của mình, Tiêu Thiếu Uyển trắng nõn thiên nga dưới cổ, lộ ra hai bên thơm ngon bờ vai, tinh xảo xương quai xanh rõ ràng có thể thấy được, xương quai xanh thượng ao bộ phận, để mà võng truyền xương quai xanh nuôi cá dư giả. Mỹ nhân ở cốt không ở da, cũng là xương quai xanh nuôi cá từ. Tùy theo tầm mắt rời xuống, yểu điệu thiếu nữ tròn trịa vú sơ cụ quy mô, tại vàng nhạt áo thun ti sớt thượng trống lên thuận theo thiên địa, nhìn ra quy mô ước chừng 36C áo ngực, tròn trịa no đủ, đường cong động lòng người. Chương 43 Uyển nô. So sánh với muội muội đê áo ngực vú to, động vừa nhìn nhỏ một chút vòng, có thể trong người tài cao gầy Tiêu Thiếu Uyển trên người, không thể nghi ngờ là hoàng kim tỷ lệ. Có vẻ mặt ngoài phập phồng đường cong càng thêm mê người. Dương Hạo Nhiên xoay quanh Tiêu Thiếu Uyển dạo qua một vòng, đối với Uyển nô dáng người tỷ lệ hết sức hài lòng, không hổ là cùng muội muội cùng tồn tại giáo hoa tên, đặc biệt quỳ sát Tiêu Thiếu Uyển, vốn ngạo nghễ vểnh lên bờ mông càng thêm rõ ràng, ngạo nghễ vểnh lên gợi cảm, hình dạng tựa như mật đào, mỹ vị nhiều chất lỏng. Uyển nô mông đẹp, không biết trường học bao nhiêu nam sinh lén lút đánh giá quá, phối hợp cặp kia bắt mắt đại chân dài, uốn éo làm người ta mắt rèm pha đến cực điểm, có thể bọn hắn bình thường chỉ dám lén lút nhìn liếc nhìn một cái, giống như bây giờ Dương Hạo Nhiên, lấy nghiễm nhiên đối đãi hàng hóa của mình giống nhau, tinh tế đánh giá. Bước này mỹ diệu động lòng người, đường cong lung linh là lướt thiếu nữ đồng thể, nghiễm nhiên là một cái cực phẩm pháo cái giá. Đây là Dương Hạo Nhiên nội tâm đánh giá, cứ việc dĩ vãng hắn dùng tà thân phận đánh giá quá nhiều lần, thậm chí là đối phương lõa thể, có thể dùng thân phận bây giờ, quang minh chính đại nhìn vẫn là lần thứ nhất. Huấn luyện hạng mục nhất, còn nhớ rõ không? Dương Hạo Nhiên nhìn xuống Tiêu Thiếu Uyển hồng nhuận miệng nhỏ, không nhanh không chậm thản nhiên nói. Tiêu Thiếu Uyển cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt không dám nhìn thẳng đối phương, cứ việc nội tâm đã làm tốt thẳng thắn thành khẩn công bố tâm lý mong muốn, mà khi thật đối mặt giữa chưa vẫn là chính mình người ái mộ thân phận Dương Hạo Nhiên, bây giờ biến hóa nhanh chóng trở thành chính mình chủ nhân, nội tâm của nàng vẫn là không tránh được ngượng ngùng. Nàng chán theo bản năng hướng xuống thấp thấp, không dám làm cho đối phương nhìn thấy hai má hồng nhuận, giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ trả lời ân, chủ nhân, Uyển Nô nhớ rõ. Cách mỗi 3 ngày Uyển Nô đều hồi phòng trọ, huấn luyện hạng mục một lần, video đều thu phát cấp chủ nhân. Bởi vì ta mệnh lệnh, nàng ở sân trường phụ cận mướn một gian phòng lúc bình thường ở trường ở, nhưng cách mỗi 3 ngày đều phải hồi phòng trọ thu video một lần. Video nội dung là ta chỉ đạo nàng các loại hầu hạ nhân hạng mục, bao gồm xem như sủng vật trạng thái sinh hoạt hàng ngày phương thức. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Dương Hạo Nhiên tiến lên từng bước. Hạ bộ hơi hơi trống lên lều trại gần sát Tiêu Thiếu Uyển hồng nhuận khuôn mặt. Chủ nhân, Uyển Nô bình thường đều là hướng về đạo cụ luyện tập, lần thứ nhất hầu hạ chủ nhân, Uyển Nô sợ. Sợ hầu hạ không tốt chủ nhân, từng bước ép sát Dương Hạo Nhiên, cho Tiêu Thiếu Uyển rất lớn áp lực tâm lý, nàng cẩn thận nói, vì hiền lấy lòng, nàng chán hơi hơi gần trước một điểm, làm cho đối phương dưới hông hơi hơi dán vào chính mình môi. Có thể có mấy lời nàng không thể không trước tiên đánh tốt dự phòng châm, nàng là rõ ràng tà cũng chính là Dương Hạo Nhiên quả thực giống một cái bạo quân, hơn nữa còn có ngược đãi nữ tính mới tốt. Vạn nhất đợi sau khi nàng thực tiễn hầu hạ không tốt, một hồi đối với nàng quất không thể phòng ngừa. Nàng là một cái thông minh nữ nhân, rõ ràng địa vị của mình, chính mình đối với đối phương tới nói chính là một cái đồ chơi, hoặc là nói là chăn nuôi sủng vật là không có nhân quyền, cũng không xứng có được nhân quyền. Nghe vậy, Dương Hạo Nhiên nhàn nhạt nói thu hồi ngươi nhỏ mọn, ta chỉ nhìn kết quả, hầu hạ không tốt chính là ngươi thường ngày huấn luyện không quá quan. Bất quá, ngươi biểu hiện hôm nay để ta rất hài lòng, tâm tình khoái trá thời điểm ta cuối cùng là có thể khoan dung độ lượng đại lượng một chút. Nghe hiểu ý của đối phương, Tiêu Thiếu Uyển buộc chặt tâm lý buông lỏng, được đến những lời này nàng an tâm, nàng thực thi huấn luyện hạng mục cửu, cảm ơn lễ. Chỉ thấy nàng chán buông xuống. Để sát vào Dương Hạo Nhiên giày thể thao, tính toán hôn môi giày mặt lấy làm cảm ơn lễ. Đây là huấn luyện hạng mục cửu, khi lấy được chủ nhân ban ân hoặc là ân sủng dưới tình huống, phải giống như phương Tây hôn tay lễ giống nhau, bất quá phương Tây là hôn tay, nàng hôn chính là giày mặt hoặc là mu bàn chân, lấy biểu hiện chủ nhân địa vị cùng tự thân ti tiện. Đây cũng là Dương Hạo Nhiên pua nàng một bộ phận, cũng tức cái gọi là huấn luyện hạng mục. Không cần, Dương Hạo Nhiên lông mày nhíu một cái. Hơi hơi rời đi chân, hắn không quan tâm đối phương, có thể để ý chính mình lão nhị, sợ đợi sau khi bẩn chính mình lão nhị. Tiêu Thiếu Uyển hơi hơi sừng sốt một chút, nhưng sau đó minh bạch Dương Hạo Nhiên ý tứ, loại này tôn nghiêm bị dẫm đạp tại dưới bàn chân, đối phương còn ngại bẩn, làm nàng nhất thời ở giữa, ủy khuất đến cực điểm. Những hạng mục này rõ ràng là đối phương giáo, cưỡng chế nàng học tập, có thể đến cùng thực tiễn, phản tao đối phương ghét bỏ. Nhìn Tiêu Thiếu Uyển hơi hơi run rẩy bả vai, Dương Hạo Nhiên nội tâm thở dài một hơi, hắn ngồi xổm người xuống, hơi hơi vuốt ve Tiêu Thiếu Uyển nhu thuận theo mái tóc, âm thanh nhu hòa một chút Uyển Nô, chủ nhân hôm nay đi không ít đường, giày mặt bẩn hơi có chút, không thích hợp hạng mục cửu. Đây cũng không phải là Dương Hạo Nhiên đồng tình tâm tràn ra, hắn vẫn là hắn, nhưng hôm nay quả thật giày mặt bẩn hơi có chút, sợ đợi sau khi hạng mục nhất chính mình tâm lý chán ghét, bất qua lý do thoái thác tự nhiên không thể thẳng như vậy bạch. Dạy dỗ sùng vật cũng không thể một mặt vừa, tục ngữ đều có đánh nhất bổng cấp ngon ngọt, cương nhu tỉnh tể phương vì chính đạo. Lời nói này đi ra, Tiêu Thiếu Uyển tâm lý dễ chịu không ít, cứ việc minh bạch tâm tư của đối phương, khá vậy có chút hưởng thụ. Ân, chủ nhân, Tiêu Thiếu Uyển thanh thúy âm thanh dường như cũng có vẻ nắng một chút. Uyển nô, hạng mục nhất, cùng dĩ vãng ta giống nhau, Dương Hạo Nhiên ra lệnh. Tiêu Thiếu Uyển sắc mặt hồng nhuận miệng nhỏ khẽ nhếch, để sát vào Dương Hạo Nhiên dây lưng quần, hàm răng nhẹ nhàng cắn lấy dây lưng quần phía trên, hướng xuống tha kéo hạ rồi, thẳng đến dưới quần rơi xuống đầu gối.